Chương 3701, tiên duyên mới ra, đế cảnh có hy vọng. Dĩ nhiên là Diệp gia Diệp Dương Hàm. Kẻ này thế nhưng là Diệp gia thế hệ này gần với Diệp Thiên Đạo phía dưới mấy cái đỉnh cấp thiên kiêu, càng là nhận Diệp gia không ít lão tổ coi trọng. Không ít người dồn dập đều là không nghĩ tới là kết quả này, dù sao qua nhiều năm như vậy, Diệp gia từ đầu đến cuối đặt ở đông đảo môn phái phía trên. Cho dù là nhiều lần luân hồi tháp mở ra, Diệp gia đều là trong đó được lợi lớn nhất một phương. Ai có thể nghĩ tới, Diệp gia một vị đỉnh cấp thiên kiêu, vậy mà lại ngoài ý muốn vẫn lạc. Bên trong cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, liên tiếp có nhiều như vậy đại giáo thánh tử thậm chí mạnh như Diệp gia thiên kiêu cũng không thể may mắn thoát khỏi, lưu tại ngoại giới hồn bài mạng đèn vỡ vụn. Bây giờ, cho dù là thánh quân đều không thể trông thấy tiên thổ trong thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Càng là có không ít cường giả mặt lộ vẻ lo lắng, cường đại như Diệp gia, đều có thiên tài ở trong đó vẫn lạc. Mỗi người bọn họ môn hạ mặc dù thiên tài không ít, có thể là chết bất kỳ người nào đều đủ để bọn hắn nhiều năm tâm huyết phó mặc. Như là Thạch gia, Nguyệt gia mấy cái cổ tộc thế gia càng là lo lắng. Phổ thông thiên tài chết cũng liền chết, có thể vạn nhất truyền thừa đế tử ngoài ý muốn vẫn lạc, muốn lại bồi dưỡng một cái ra tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Đến ít một chút phổ thông đế môn đạo thống, một vị truyền thừa đế tử một khi vẫn lạc, chí ít cần phải hao phí mấy trăm năm thậm chí bên trên thời gian ngàn năm, mới có thể lần nữa bồi dưỡng một cái. Tâm thần của mọi người đều bị luân hồi tháp bên trong liên tiếp có thiên tài vẫn lạc hấp dẫn. Ngược lại để trốn ở Lý Diệp lưu lại trùng điệp trong trận pháp Bạch Cảnh Vân đám người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ các đại môn phái rõ ràng tâm tư vẫn chưa thả trên người bọn hắn, cũng chính là mấy vị đại giáo trưởng lão nhìn chằm chằm, cũng không vội mà công phá những phòng ngự trận pháp kia. Trong mắt bọn hắn, Bạch Cảnh Vân đám người không thể nghi ngờ là cá trong chậu, dù là có thể dựa vào trận pháp giữ vững nhất thời, cũng không có khả năng giữ vững một đời. Thậm chí chờ các đại môn phái nhìn chút thời gian, rất nhiều thánh quân lão tổ liên thủ, đủ để đem cái kia tầng tầng trận pháp triệt để xé nát. Nhị sư bá, sư phụ hắn không có sao chứ? A-T-U-I V-N nhiều như vậy đại giáo lao tổ cùng cường giả thỉnh thoảng phát ra gầm thét, trong tay bọn họ đại biểu cho riêng phần mình môn phái thiên tài sinh tử hồn bài mạng đèn liên tiếp vỡ vụn. Tiểu Lâm Thiên một mặt lo lắng, dù sao Lý Diệp sống hay chết, bọn hắn căn bản là không có cách từ biết được. Bạch Cảnh Vân càng là cười khổ lắc đầu, hắn mặc dù đối với mình vị tiểu sư đệ này tràn ngập lòng tin. Thế nhưng là cái này thượng tam giới cũng không phải là năm đó bọn hắn chỗ hạ cửu vực, các loại nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Huống chi, liền nhiều như vậy vô cùng to lớn khủng bố môn phái, đều có thiên tài liên tiếp vẫn lạc. Sư phụ của ngươi hắn tự có chừng mực, sẽ không có sự tình. Lời tuy như thế, có thể Bạch Cảnh Vân lại biết cái này bất quá chỉ là an ủi mình vị sư điện này, trong lòng đồng dạng bất ổn. Đám người bị nhốt canh giữ ở trong trận pháp, mặc dù không cách nào ra ngoài, lại ngược lại là có thể rõ ràng phát giác được ngoại giới hết thảy. Đồng dạng, trông coi mấy người mấy cái kia đại giáo trưởng lão, một dạng cũng có thể nghe được. Giờ phút này trong đó một vị đại giáo trưởng lao nghe vậy, cười lạnh, một đám ít ngồi đáy giếng, quả nhiên là vô tri. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo mãnh liệt xem thường, dù sao trong mắt hắn, Bạch Cảnh Vân chờ một đám tán tu, tu là mạnh nhất cũng bất quá vừa mới đột phá thượng vị hoàng cảnh giới. Đối với tại bọn hắn những này người động một tí chính là thánh hoàng cảnh giới cường giả mà nói, căn bản như là sâu kiến. Nếu không phải trận pháp thủ hộ, đừng nói từng cái đại giáo lao tổ xuất thủ, liền bọn hắn bất kỳ người nào, đều đủ để chúa tể Bạch Cảnh Vân đám người sinh tử. Ngươi nói cái gì? Tiểu Lâm Thiên nghe vậy giận dữ. Lao phu cười các ngươi ngu xuẩn vô tri. Lý Diệp tiểu xuất sinh kia mặc dù ỷ vào mấy phần bản lĩnh diêu võ dương oai, nhưng mà cái này luân hồi tháp chính là thượng cổ bí cảnh. Trong đó hung hiểm căn bản không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Có lẽ giờ phút này, hắn đã sớm chết ở trong đó, ngược lại là đã giảm bớt đi chúng ta đại giáo một phen công phu. Lão giả này chính là núi Thanh Thành trưởng lão, trước đó bởi vì Lý Diệp, núi Thanh Thành có thể nói là tổn thất nặng nề. Không chỉ có thánh tử chết thảm, liền lao tổ đều chết mấy vị. Tự nhiên đối với Lý Diệp có khắc cốt mình tâm cửu hận. Lão giả càng là chủ động xin đi, trông coi Bạch Cảnh Vân đám người. Ngươi đánh giám. Sư phụ ta cường đại cỡ nào, liền các ngươi cái gọi là thánh tử lão tổ đều không phải sư phụ ta đối thủ, làm sao lại biết chết ở bên trong. Tiểu Lâm Thiên tự nhiên là không phục, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Trong lòng hắn Lý Diệp như là thần linh, thậm chí lấy lực lượng một người, uy hiếp đông đảo chân to không dám ra tay, loại nào tuyệt thế vạn trượng. Vô chi tiểu nhi, lão phu không có rảnh cùng ngươi giải thích. Liên Đông Châu Diệp ra tuyệt đại thiên kiêu Diệp Dương Hàm đều chết tại bên trong, Lý Diệp tiểu xuất sinh kia coi như còn chưa có chết, cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót ra. Ha ha, Lạc huynh, làm gì cùng mấy cái đê tiện vô chi tán tu sóng phí nước bọn, lấy tầm mắt của bọn hắn, căn bản là không có cách minh bạch cái kia trong đó hung hiểm, liền xem như ngươi ta, tu luyện trên vạn năm thời gian. Thật muốn đi vào có lẽ đều sống không quá mấy ngày thời gian. Một vị khác đại giáo trưởng lão lắc đầu cười nói, lại đó có thể thấy được hắn đáy mắt chỗ sâu cái kia một vệt ghen ghét. Dù là thiên hạ đều biết luân hồi tháp bên trong hung hiểm vô cùng, thật là muốn có cơ hội đi vào, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Thiên duyên, cho dù chỉ có một phần vạn thậm chí một phần 100.000 cơ hội, thật là phải có người đạt được tiên duyên, cái này mấy triệu năm qua Đông Châu hoàn toàn chính xác có mấy vị tuyệt thế may mắn sùng nhi, bởi vì đạt được tiên duyên từ đây một bước lên trời. Tiên duyên A, không biết lần này là không sẽ xuất hiện. Đúng vậy A, khoảng cách lần trước tiên duyên vẫn là vạn năm trước đó. Vạn năm trước, toàn bộ Đông Châu đã từng cũng vì đó xôn xao. Một vị vô danh tán tu tại đông đảo chân to thánh tử. Đế môn truyền nhân trong tay, cướp đi tiên duyên. Lúc ấy thậm chí dẫn tới không ít thánh quân xuất thủ, muốn đem cái kia vô danh tán tu bắt lấy ép hỏi tiên duyên. Có thể ai có thể nghĩ tới, tán tu kiệt như là đá chìm đáy biển, trực tiếp biến mất mấy trăm năm thời gian chưa từng lộ diện. Mà liền đương thời người dần dần đem lãng quên thời điểm, lại đột nhiên truyền ra mấy cái kia đã từng xuất thủ muốn cướp đoạt tiên duyên. Không tiếc liền thánh quân đều xuất thủ đại giáo bị người trong vòng một đêm diệt cả nhà. Diệt cả nhà. Tiểu Lâm Thiên mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt hắn đại giáo cường đại cỡ nào, mặc dù trước đó bị Lý Diệp một người trấn nhiếp, có thể hắn cũng minh bạch trong thiên hạ có thể làm đến bước này trừ Lý Diệp bên ngoài, triệu năm đến chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà chính là cường đại như thế mấy cái đại giáo, lại bị người một đêm diệt cả nhà. Ừ, vô chi tiểu nhi, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng người kia đáng sợ. Càng sẽ không minh bạch tiên duyên đến cùng có thể cho người ta mang đến cái gì. Núi Thanh Thành lão giả kia lạnh hừ một tiếng, mặt khác cái kia đại giáo trưởng lão ngược lại là khẽ lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, tiên duyên mới ra, đế cảnh có hy vọng. Liền xem như chúng ta đại giáo, ở trong mắt đại đế cũng bất quá chỉ là sâu kiến. Rất hiển nhiên. Mấy cái đại giáo một đêm bị người tiêu diệt, có loại thủ đoạn này toàn bộ tam giới trừ đại đế bên ngoài, căn bản tìm không ra loại thứ hai giải thích. Mà cùng mấy cái đại giáo có thủ, còn không tiếc diệt cả nhà, đồ đần đều có thể đoán ra người xuất thủ thân phận. Rõ ràng chính là cái kia đạt được tiên duyên biến mất mấy trăm năm dốc lòng tu luyện vị kia vô danh tán tu. Tiên duyên mới ra, đế cảnh có hy vọng. Đây mới là vô số vạn năm qua, nhiều đời thiên kiêu không tiếc đầu rơi máu chảy cũng muốn đi vào luân hồi tháp nguyên nhân thực sự. Chương 3702, Chiêu Hàng. Ngoại giới Tiểu Lâm Thiên, Bạch Cảnh Vân đám người bị vây nốt, trong thời gian ngắn tự nhiên không người nào có thể bắt bọn hắn như thế nào. Nhưng mà ai đều rõ ràng, đây chẳng qua là những đại giáo kia thậm chí đế môn cường giả chân chính, khinh thường tại xuất thủ. Những này người, chân chính ánh mắt tự nhiên còn lưu tại luân hồi tháp bí cảnh phía trên, về phân Bạch Cảnh Vân đám người trong mắt bọn hắn bất quá là một bầy kiến hôi. Nếu không phải cùng Lý Diệp có chút quan hệ, thậm chí cũng không thể gây nên sự chú ý của bọn họ. Ngược lại là có không ít đại phái đệ tử trẻ tuổi, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ, trong đôi mắt hiện lên từng tia kinh diễm cùng tham lam. Dù sao luận dung mạo và khí chất, hai nữ cho dù là đặt ở những đại giáo kia thánh nữ thậm chí đế môn thần nữ bên trong, đều xem như cực kỳ xuất sắc. Toàn bộ Đông Châu, đủ để bị đám người truy phủng trở thành tiên tử nhân vật. Đáng tiếc, một vị đại phái đệ tử nhịn không được lắc đầu. Một người khác gật đầu nói, này hai nữ tuệ căn không sai, nếu là bái nhập chúng ta đại giáo môn hạ, ngược lại là rất có thể thành là chân truyền thậm chí là một đời thánh nữ. Đúng vậy à, hết lần này tới lần khác lại cùng cái kia Lý Diệp có quan hệ, bây giờ càng bị các đại môn phái đại giáo vây khốn, đến lúc đó tất nhiên chỉ có Hương Tiêu Ngọc vẫn một cái hạ tràng. Những này đại phái đệ tử đều phần lớn tự cao tự đại, mặc dù tu vi đều không yếu, mà ở các đại phái môn hạ còn tính không được là đứng đầu nhất thiên tài yêu nghiệt. Nếu không, đã sớm đạp nhập luân hồi tháp, đi cướp đoạt tiên duyên. Nhưng mà coi như như thế, trong mắt bọn họ, Bạch Cảnh Vân đám người bất quá chỉ là nhỏ yếu đê tiện tán tu, bây giờ càng là dựa vào Lý Diệp lưu lại trận pháp miễn cưỡng tự vệ. Cái kia Lý Diệp cũng không biết chết hay không tại luân hồi tháp bên trong, như là chết, những này người cũng không có một cái có thể còn sống sót. Đâu chỉ, chết đều là tiện nghi bọn hắn. Đừng quên, cái kia Lý Diệp trên tay có lấy nhiều ít đại giáo thánh tử thậm chí lao tổ máu tươi tính mạng, trước đó đám người không dám động đến hắn. Có thể chờ hắn một chết, bên cạnh hắn những này người hạ chẳng có thể nghĩ. Có người lắc đầu, dường như cảm thán, nhưng lại càng nhiều để lộ ra một loại cười trên nỗi đau của người khác. Lý Diệp cường đại, để bọn hắn sợ hãi. Nhưng mà càng nhiều nhưng lại làm cho bọn họ những này nguyên bản tự cao tự đại, càng là bởi vì xuất thân đại giáo danh môn mà tự hào thiên tài, đều cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Nếu là hiện tại Lý Diệp chết tại luân hồi tháp bên trong, chân chính sẽ cảm thấy đáng tiếc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng nhiều người, đều sẽ vỗ tay khen hay. Thậm chí có người bỏ đá xuống giếng. Vô số đạo ánh mắt, đều mang tham lam, âm lãnh, oán hận chư cường đại cỡ nào chấn động, thỉnh thoảng liếc nhìn tới. Cho dù trận pháp còn chưa bị phá hỏng, thế nhưng là Bạch Cảnh Vân trên mặt lại tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Để đọc chuyện, nếu là tiểu sư đệ không thể kịp thời chạy về, những này đại giáo tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hán tâm tư cấp tốc chuyển động, cũng mặc kệ bất kỳ thủ đoạn nào, muốn từ rất nhiều đại giáo dưới mí mắt đào tẩu, hy vọng đều là tương đương xa vời. Nghĩ đến nơi đây, hắn không trải qua khổ cười ra tiếng. Nhớ ngày đó bước vào thượng tam giới, hắn đồng dạng cũng là hăng hái. Hạ cửu vực bao nhiêu năm không ai đột phá phi thăng lên đến, hắn lấy chỉ là hơn trăm tuổi tuổi tác có thể đặt chân thượng tam giới, đủ để tiếu ngạo hạ cửu vực. Nhưng chân chính đến thượng tam giới, hắn mới phát hiện hạ cửu vực cùng thượng tam giới chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Võ Hoàng, tại hạ cửu vực cơ hồ chính là chúa tể thiên địa giống nhau cường giả tuyệt thế. Có thể đến thượng tam giới, thậm chí liền một chút tam lưu môn phái đều chẳng thèm ngó tới. Càng đừng nói những nhất lưu kia đại phái, thậm chí là một phương đại giáo. Dù là hiện tại hắn tu vi một ngày ngàn dặm, càng là ngắn ngủi 10 năm, tu luyện đến trung vị Hoàng Đỉnh Phong. Cự ly thượng vị Hoàng cũng bất quá cách xa một bước. Nhưng tại những đại giáo kia trong mắt, như cũ cùng sâu kiến không thể nghi ngờ. Cũng chính là tiểu sư đệ có bản lĩnh này. Lý Diệp lúc trước giống như bọn hắn đặt chân thượng tam giới, lại bây giờ thậm chí có để đại giáo cùng đế môn đạo thống đều sợ hai thực lực kinh khủng, Bạch Cảnh Vân ít nhiều có chút ao ước. Nhưng là ao ước về sau, lại là hít một hơi thật sâu. Hai vị đệ muội, mặc dù chúng ta có thể dựa vào sư đệ lưu lại trận pháp, bất quá dù sao không phải kế lâu dài. Đối với Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư, Bạch Cảnh Vân lại là trong lòng mang theo vài phần nghi hoặc. Lý Diệp lưu lại hai nữ dụng ý, nguyên bản hắn cảm thấy là luân hồi tháp bên trong nguy hiểm trùng điệp, vì các nàng an toàn mới có thể lưu lại. Nhưng bây giờ xem xét, không đề cập tới Lý Diệp bây giờ như thế nào, bọn hắn ngược lại là tình cảnh nguy hiểm. Liên Tiểu Lâm Thiên, mặc dù rất là không phục những đại giáo kia tác phong cùng ngạo mạn, nhưng trong lòng cũng rõ ràng hiện tại tình cảnh. Sư nương, bây giờ sư phụ không tại, những này đại giáo lại rõ ràng muốn đối với chúng ta động thủ, nếu không chúng ta giết ra trận pháp đi, ta liền không tin bọn họ thật dám ngăn đón chúng ta. Cái này lời nói cách khác nói, đám người nghe vậy đều là lắc đầu cười khổ. Như thật đơn giản như vậy, bọn hắn không cần lo lắng. Tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ quá đơn giản, nếu là ngươi sư phụ vẫn còn, những đại giáo kia tự nhiên không dám làm loạn. Nhưng bây giờ thiếu đan đế đại nhân không tại, bọn hắn tự nhiên thiếu đi mấy phần cố kỵ. Trước đó bái nhập thiên ngoại thiên mấy cái tán tu cường giả, đều dồn dập mở miệng. Liều mạng bọn hắn ngược lại là không sợ, có thể rõ ràng liền là chịu chết, bọn hắn tự nhiên không vui lòng. Mà Lý Diệp trong mắt bọn hắn, lại là sau cùng cây cỏ cứu mạng. Thiếu niên đan đế, càng là một tay hoành sát đại giáo thánh tử, cái này đám nhân vật, có lẽ là bọn hắn sau cùng ỷ vào. Cùng đám người lo lắng khác biệt, Thủy Linh Lung từ đầu đến cuối, đều phảng phất đối trước mắt nguy hiểm không có chút nào phát giác. Thanh lanh tuyệt thế gương mặt xinh đẹp bên trên, thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì vẻ kinh hoàng. Đám người còn thật không biết vị này Lý Diệp hồng nhan chi kỷ, đến cùng là thật choáng váng, vẫn là có chỗ át chủ bài. Tự nhiên bọn hắn càng có khuynh hướng cái sau. Mặc dù giờ phút này những đại giáo kia không tại công kích mãnh liệt trận pháp, cũng không ngừng có cường giả xuất thủ, dù là một lần vô pháp công phá, có thể những này đại giáo môn hạ cường giả không ít. Một chút thánh hoàng thậm chí đều sẽ ra tay, dần dần, ngược lại là đem trận pháp tiêu ma hơn phân nửa. Mắt thấy toàn bộ trận pháp cũng cầm cự không được bao lâu. Hai vị tiên tử, trận pháp bị rất nhiều đại giáo liên thủ công phá bất quá chỉ là vấn đề thời gian, làm gì khốn thủ trong đó, không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, bái nhập ta giáo môn hạ, cùng cái kia Lý Diệp thoát cách quan hệ, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Có đại phái đệ tử nhịn không được, mở miệng dụ dỗ. Thậm chí có đại giáo thiên tài tâm động, lại giọng điệu thần sắc ngạo mạn, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu là không hàng, chờ đợi các ngươi chỉ có một con đường chết. Nói huynh nói tới không sai, nếu là các ngươi nguyện ý rộng mở trận pháp chủ động đầu hàng, có lẽ chư vị lao tổ trách trời thương dân, còn có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ. Nếu không, hừ. Mấy vị đại giáo thiên tài đều là cười lạnh mang theo từng tia tham lam. Những người khác bọn hắn ngược lại là không quan tâm chết sống, cho dù là Bạch Cảnh Vân loại này tại hạ cửu vực tuyệt đỉnh thiên tiêu, trong mắt bọn hắn cũng bất quá là sâu kiến một cái. Có thể Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ dung nhan tuyệt thế, khí chất càng là thanh lãnh cao ngạo, để bọn hắn tâm động không ngừng. Càng quan trọng hơn, bọn hắn ánh mắt loại nào độc ác. Hai nữ như thế tuyệt thế phong thái, lại như cũ nguyên âm không mất, rõ ràng vẫn còn tấm thân xử nữ. Loại này tuyệt hảo mục tiêu, mấy người cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Chương 3703, Diệp Vân hạ lạc. Vâng! Tiên lộ phía trên, một bóng người phun máu tươi tung tóe, quanh thân pháp tắc biến thành áo giáp càng bị người triệt để đánh nát. Chật vật như thế bóng người có chút hiển lộ thân hình. Chính là đã từng danh xưng Đông Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đứng hàng đế bảng đệ nhất vô địch thiên kiêu Diệp Thiên Đạo. Mà hắn giờ phút này, lại già nua mấy chục tuổi, hai tóc mai băng trắng, tựa như đổi thành một người khác. Hắn liên tiếp phun ra máu tươi, cả người càng là liên tục đạp vỡ dưới chân hư không. Đám người nhìn qua một màn này, nội tâm rung động vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nhất là, nhìn qua Diệp Thiên Đạo bây giờ dáng vẻ, tưởng tượng thế nào đạt được năm đó hắn tùy tiện trấn áp Đông Châu các lộ thiên tài yêu nghiệt, vô địch thiên hạ chẳng diện. Ngươi có thể phục. Một tôn to lớn pháp tướng, trực tiếp đem Diệp Thiên Đạo lại một lần nữa dẫm tại dưới chân. Lý Diệp càng là từ pháp tướng bên trong hiện hiện, trong ánh mắt kia nhìn không ra bất luận cái gì đánh bại đế bảng thứ nhất vô địch thiên kiêu vui sướng. Càng giống là lạnh lùng đối đại thương sinh thượng cổ thần linh. Diệp Thiên Đạo gắt gao cắn răng, trong cơ thể chân nguyên điên cuồng thiêu đốt. Thậm chí lại một lần nữa muốn thiêu đốt thọ nguyên phản kháng. Chỉ là lần này, Lý Diệp căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tại hắn thiêu đốt chân nguyên cùng thọ nguyên trước đó, trực tiếp đem hắn cả người xương cốt đều triệt để dâm nát. Lý Diệp, ngươi có gan liền giết ta. Nếu không, A3, Diệp Thiên Đạo hoán độc nguyền rủa còn chưa nói ra miệng, liền bị Lý Diệp nhẹ nhàng dẫm mạnh, máu tươi cuồn phún. Đám người căn bản không dám nhúng tay, mà Diệp ra mấy vị khác thiên kiêu đều là kinh hồn táng đảm. Có người càng là nhịn không được lộ ra một vẻ sợ hãi, Diệp Dương Hàm bản thân kết thúc, Diệp Thiên Đạo càng bị Lý Diệp dẫm tại dưới chân. Đã từng chúa tể toàn bộ Đông Châu mấy triệu năm, danh xưng Đông Châu thứ nhất cổ tộc thế gia Diệp gia, thật chẳng lẽ muốn bị một cái vô danh tiểu tốt đem tiêu ngạo cùng tôn nghiêm trà đạp. Dần dần, Diệp Thiên Đạo khí tức như có như không, hiển nhiên đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Một bóng người, cố nén run rẩy cùng trong lòng sợ hãi, ngăn tại Lý Diệp trước mặt. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể ngăn được ta. Lý Diệp trên mặt lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười, cản ở trước mặt hắn người không là người khác, chính là Diệp Hương Minh. Chỉ bất quá đã từng cái kia lấy một loại ngạo mạn cùng ở trên cao nhìn xuống thái độ đối mặt nữ nhân của hắn, bây giờ lại thậm chí căn bản không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Ta sẽ không ngăn lấy ngươi, nhưng là một khi hắn chết, ngươi liền rốt cuộc không thể nhìn thấy Diệp Vân. Diệp Hương Minh cố nén sợ hãi, đang nói xong một nháy mắt, phảng phất chung quanh thiên địa đều lập tức ngưng kết lại. Thậm chí nàng hoảng sợ phát hiện, cho dù là nàng một đầu ngón tay đều không thể động đậy, tựa như là xung quanh thiên địa bị đông cứng. Bao quát thiên địa pháp tắc, tại thời khắc này đều hóa thành hư vô. Tựa như chân không. Đồng thời, nàng cái kia tinh tế trắng non cổ, lại bị một mực mạnh hữu lực bàn tay nhấc lên. Ngươi lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa. Không ai thấy qua Lý Diệp bây giờ thần thái biểu lộ. Thậm chí đám người phảng phất có thể cảm giác được rõ ràng phảng phất có được một loại đủ để hủy diệt thương sinh khí tức khủng bố, chính ở vào buộc phát biên giới. VN Diệp Vân mạng, đều tại ngươi một ý niệm. Diệp Thiên Đạo như là chết, Diệp Vân cũng tuyệt đối sống không được. Đường đường Diệp gia công chúa, bây giờ lại bị người toàn bộ bóc cổ, có thể nói giờ phút này chỉ cần Lý Diệp nguyện ý. Liền có thể để vị này danh xưng Đông Châu Tam Mỹ một trong, một môn ngũ đế truyền thừa cổ tộc thế gia công chúa, vô số thiên tài trong mắt tiên tử giống như nhân vật, triệt để hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng mà Diệp Hương Minh giờ phút này ngược lại là buông xuống sợ hãi, ánh mắt nhìn thẳng Lý Diệp hai con ngươi. Càng là dùng một loại trào phúng giọng điệu, Lý Diệp, xem ra ngươi như cũ quan tâm cái kia hèn mọn nữ nhân. Vâng! Hơn ngàn trượng hư không triệt để vỡ vụn, Diệp Thiên Đạo càng là trực tiếp bị càn quét nhỏ nửa người, màu vàng kim nhạt máu tươi chảy ròng. Nàng con sống sót. Diệp Vân. Lý Diệp trong đầu hiện ra rất nhiều xa xưa ký ức, nguyên bản hắn cho rằng đã sớm lãng quên lại không nghĩ rằng bất quá chỉ là dấu ở ký ức chỗ sâu. Thuộc về hai loại trong trí nhớ, mơ hồ hình tượng dần dần đều rõ ràng. Nàng tự nhiên còn sống sót. Diệp Hương Minh hít một hơi thật sâu, không biết vì sao, nàng có chút ghen tị và phẫn hận. Nàng mới là Diệp gia thân phận cao quý công chúa, càng là trừ đa thiên tài trong mắt tiên tử giống nhau thần nữ. Mà ở trong mắt nam nhân trước mắt này lại không nhìn thấy bất luận cái gì một tia thương hương tiếc ngọc, phản mà chỉ có lạnh lùng. Nàng ở đâu? Lúc trước Diệp Khánh Vũ không phải. Lý Diệp không có khả năng quên ngày đó phát sinh hết thảy. Vân Di vì cứu hắn chết tại Diệp Khánh Vũ trong tay, thậm chí sau khi chết còn bị Diệp Khánh Vũ mang đi. Trước đó hắn liền có hoài nghi, phải chăng Vân Di cũng còn chưa chết đi. Bây giờ hiển nhiên được chứng minh. Ngươi nếu là muốn nhìn thấy Diệp Vân, liền thả chúng ta một con đường sống. Tốt. Căn bản không có chút gì do dự, Lý Diệp trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Để tất cả mọi người tương đương ngoài ý muốn. Càng là có người không khỏi lộ ra trầm tư. Liên Diệp Hương Minh đều có chút ngoài ý muốn, nguyên bản nàng cho rằng muốn để Lý Diệp từ bỏ, chí ít còn cần phí một phen miệng lưỡi, lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy. Có thể càng là như thế, nàng sâu trong nội tâm kiêu ngạo lại càng là không thể nào tiếp thu được. Thậm chí liền Lý Diệp đưa nàng buông ra, trên mặt nàng lại hiện ra một vẻ phẫn hận. Lý Diệp, Diệp Vân bất quá là Diệp gia chi thứ phân gia xuất thân, ngươi dĩ nhiên vì nàng, nguyện ý buông xuống. Nàng không thể nào tiếp thu được loại kết quả này, dù là cái này nguyên bản là nàng lúc ban đầu uy hiếp Lý Diệp thủ đoạn. Chỉ là bây giờ nàng thành công, nhưng lại không biết vì Hà Phương tâm thầm giận. Loại kia phẫn nộ để nàng thậm chí có chút đã mất đi lý trí. Nhưng mà Lý Diệp lại căn bản bất vi sở động, chỉ là lạnh lùng đảo qua nàng cùng Diệp ra mấy người khác liếc mắt, ta hy vọng Diệp Vân còn sống sót, mà lại sống được thật tốt. Nếu không, ngày khác ta đem tự mình đạp lên Diệp ra, để đây hết thể chấm dứt. Rõ ràng. Lý Diệp, coi như ngươi hôm nay đánh bại Diệp Thiên Đạo, cũng không có nghĩa là ngươi có tư cách xem thường ta Diệp ra. Mấy vị Diệp ra thiên tài âm mặt lạnh lấy. Liên Thạch Ngạo Thiên bọn người là gượng cười, Lý Diệp lời nói này hoàn toàn chính xác có chút cuồng vọng. Danh xưng một môn ngũ đế Đông Châu Diệp gia, mấy triệu năm qua không biết có bao nhiêu cửu gia nhìn chằm chằm, có thể dù là qua nhiều năm như vậy, chân chính dám đạp lên Diệp gia đại môn, lại có mấy người. Cho dù hiện tại Lý Diệp cường thế đem Diệp Thiên Đạo dẫm tại lòng bàn chân, có thể cuối cùng bất quá là thế hệ trẻ tuổi tranh đấu. Đạp lên Diệp ra, cũng chính là hắn có lá gan nói ra miệng. Bất quá trừ phi một ngày kia, hắn thật thành làm một đời đan đế, hoặc là ở đây luân hồi tháp đạt được tiên duyên bước ra một bước kia chứng đạo bước vào đế cảnh, bằng không thì chỉ là một tên tiểu bối, Diệp ra thật đúng là sẽ không đặt tại trong mắt. Cổ tộc thế gia nội tình há lại là hắn có khả năng tưởng tượng, liền xem như năm đó mạnh như đan võ đại đế. Cũng chưa chắc dám chính diện cùng một cái cổ tộc thế gia kết thủ. Tất cả mọi người coi Lý Diệp bất quá chỉ là nói một phen lời xa giao. Nói đùa, đường đường một môn ngũ đế, mấy triệu năm sừng sững không ngã cổ tộc thế gia nếu là bị một tên tiểu bối đạp lên môn, còn túi đầu nhận sợ, vậy cái này tam giới chín vực, đã sớm lộn xộn. Ngược lại là đám người đối với Lý Diệp vậy mà lại vì Diệp ra một cái chi thứ phân ra xuất thân nữ tử đại động can qua như vậy, dồn dập cảm giác kinh ngạc. Chương 3704, Đại chiến tiên môn thủ tướng. Lý Diệp tự nhiên mặc kệ đám người như thế nào phỏng đoán, bây giờ nếu biết Vân Di còn sống sót, hắn chắc chắn tự thân lên Diệp ra một chuyến. Mặc kệ là đầm rồng hang hổ, vẫn là cửu u tuyệt cảnh, cũng không thể để hắn dừng bước. Tự nhiên, tại trước khi đi, trước mắt Thượng Cổ Côn Luân Thiên Cung gần trong gang tấc. Thượng Cổ Côn Luân Thiên Cung, chúng tiên tri địa, lại không biết là có hay không thật sự có cái gọi là tiên duyên lưu giữ lại. Diệp Thiên Đạo bây giờ đã trở thành nửa một phế nhân, trong mọi người có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp cũng chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiên lộ 90.000 trượng phía trên, giờ phút này chỉ còn lại 4 đạo thân ảnh. Theo Diệp Thiên Đạo bị loại, Lý Diệp cường thế leo lên 90.000 trượng phía trên, không ít người ánh mắt đều là điên cuồng loạn động. Nhưng mà Lý Diệp bây giờ khí thế thịnh nhất, thậm chí ẩn ẩn vượt qua bị đám người coi là cường đại nhất khủng bố Hạ Lan Thiên Lãng phía trên. Đám người nhìn lại, Côn Luân Thiên Cung mơ hồ có thể thấy được, phảng phất thân ở mây mù tiên cảnh bên trong. Tiên lộ cuối cùng, càng là dần dần hiện ra một tòa tiên môn. Như là Thượng Cổ Thiên Cung nhập khẩu. Côn Luân. Lý Diệp từng bước một trèo đăng, mỗi một bước phảng phất đều thừa nhận chư thiên vạn giới, toàn bộ thiên cung mang đến áp lực thật lớn. Một bước kia đạp xuống, thậm chí đủ để đạp nát phương viên vạn dặm. Có thể toàn bộ tiên lộ cũng không biết là Thượng Cổ Tiên Nhân lấy loại thủ đoạn nào sở kiến tạo, ngạnh sinh sinh đem những lực lượng này hóa giải. Cái kia tiên môn bên trên, càng là khắc lấy hai cái cổ lão văn tự, vẹn vẹn liếc nhìn lại liền phảng phất tận lực cảm nhận được xa xôi thời đại thượng cổ, chúng tiên lưu lại ý chí cường đại. Ngắn ngủi hai chữ, lại phảng phất hai vị khủng bố tuyệt luân cường giả, ngăn cản tại mấy người trước mặt. Hạ Lan Thiên Lãng lạnh hừ một tiếng, toàn thân vực sâu hắc vụ càng là hóa thành một tôn ngàn trượng thần ma, liền muốn động thủ đem tiên môn mở ra. Có thể tùy theo. Cái kia Côn Luân hai chữ dĩ nhiên tách ra tiên quang, nháy mắt đem ngàn trượng thần ma pháp tướng đánh nát, liên đối lấy Hạ Lan Thiên Lãng đều kêu lên một tiếng đau đớn, cả người trực tiếp bị từ trên tiên lộ đè xuống ngàn trượng. 99.000 trượng, Côn Luân tiên môn. Xem ra chỉ có thông qua tiên môn mới có thể bước vào trong tiên cung. Không Huyễn trầm giọng nói, toàn thân Phật quang vạn trượng, hóa thành một mảnh Phật thổ cực lạc thiên địa. Trong đó, phảng phất có được vô số La Hán kim cương bước ra, tùy tiện một cái đều đủ để so sánh trong nhân thế đại giáo Thánh Hoàng. Mà những này La Hán kim cương, càng là miệng tụng cổ xưa phản văn, toàn thân trên dưới bao phủ tại cường đại Phật quang phía dưới, chỗ kinh khủng há lại là trong nhân thế Thánh Hoàng có thể so sánh. Có người thấy thế trực tiếp hét lên kinh ngạc. Đây không phải trước đó cái kia một tòa tiên cung miếu cổ La Hán đại trận. Đám người nhìn lại, đều là hơi biến sắc. Bởi vì bọn hắn rõ ràng nhìn ra, cái này từng tôn từ tiên thổ thiên địa bước ra La Hán, khoảng chừng 108 tôn, mỗi một cái đều tựa như Phật môn Thánh Hoàng. Giờ phút này càng là tạo thành pháp trận, lực lượng tựa như dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một mảnh Phật thổ thiên địa. Bất luận kẻ nào một khi bước vào, đều sẽ bị trong đó cường đại phản âm nhận thấy hóa, cho dù là rơi vào cửu u ma đầu, tại như thế nồng đậm Phật quang bên trong đều có thể bị triệt để tịnh hóa. Hạ Lan Thiên Lạng ánh mắt ngưng lại, Không Huyễn một thân lực lượng không thể nghi ngờ chính là cùng hắn tu luyện vực sâu lực lượng tương khắc, nhất là cái kia để hắn vô cùng chán ghét khí tức. Để trong cơ thể hắn vượt sâu đều hơi có chút rung chuyển. Lại nhìn thấy cái kia 108 tôn cổ xưa La Hán, miệng tụng kinh văn, trận trận phạn âm hóa thành một đạo đạo kim sắc phạn văn hướng phía cái kia tiên môn đánh tới. Thật là khủng khiếp Phật đạo lực lượng, những kim sắc kia phạn văn tùy tiện một cái đều có thể nháy mắt độ hóa một tôn ma đầu. Đầu chỉ, cái này chính là 108 tôn cổ xưa La Hán tạo thành trận pháp. Uy lực của nó cũng không phải vô cùng đơn giản độ hóa đơn giản như vậy. Cái này Không Huyễn, rõ ràng là muốn liền tiên môn bên trong cái kia thượng cổ côn luân tiên nhân lưu lại ý chí đều triệt để độ hóa. Thạch Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, Không Huyễn lai lịch bí ẩn, thậm chí những năm gần đây trừ số người cực ít bên ngoài, căn bản không ai thấy qua Không Huyễn xuất thủ. Cho dù là đám người đạp nhập luân hồi tháp, đều không có mấy người gặp qua Không Huyễn thể hiện ra hắn thực lực chân chính. Mỗi một lần xuất thủ, đều chỉ là thực lực chân chính một góc của băng sơn, mà bây giờ, rất hiển nhiên đối mặt lấy cổ xưa tiên môn, cùng những thượng cổ kia chúng tiên phong ấn khảo nghiệm, cuối cùng đem Không Huyễn che giấu một bộ phận át chủ bài bức ra. Độ hóa tiên môn, thậm chí liền thượng cổ tiên nhân lưu lại đại đạo ý chí đều triệt để độ hóa lấy về mình dùng. Đây là loại nào điên cuồng cả gan làm loạn cử động. Đừng nói Thạch Ngạo Thiên đám người, liền xem như Hạ Lan Thiên Lãng đều thất kinh. Mạnh như hắn, cũng chưa từng nghĩ tới đem thượng cổ chúng tiên loại kia tồn tại lưu lại lực lượng thôn phệ. Dù sao đám người mạnh hơn, cùng thượng cổ tiên nhân so sánh, hiển nhiên là trời đất cách biệt. Tại thời đại kia, đại đế đều chưa chắc có tư cách đặt chân phiến thiên địa này. Huống chi bọn hắn bây giờ liền đại đế đều xa kém xa. Tiên môn bên trên, cái kia hai cái cổ xưa côn luân hai chữ, trực tiếp tách ra trận trận tiên quang. Càng là hóa thành hai tôn vượt qua ngàn trượng chi cao thân thể cường đại tiên tướng, so với Hạ Lan Thiên Lãng trước đó một thân khủng bố vượt sâu biến thành ma thần cường đại đâu chỉ mấy lần. Nhẹ nhàng đập mạnh, liền như là đem đại địa đập nát, đồng thời đưa tay chộp một cái. Càng đem tinh không bên trong thiên hà xé rách xuống tới, hóa thành trong tay thần binh. Hai tôn tiên tướng chính là thượng cổ côn luân thủ hộ tiên môn cuối cùng một lớp bình phong, cho dù là đại đế đến đây đều chưa chắc có thể xông qua. Chỉ bất quá nhẹ nhàng một kích, liền đem Không Huyễn hóa thành 108 tôn cổ xưa La Hán trận pháp đánh nát, càng là một cước bước ra, trực tiếp dẫm tại toàn bộ trận pháp nơi trọng yếu. Đó chính là Không Huyễn bản tôn vị trí. Bất diệt La Hán. Đạp đất kim thân. Vâng. Không Huyễn thần sắc không thay đổi, cả người càng là tựa như một nháy mắt hóa thành ngàn trượng kim sắc La Hán, đưa tay đem côn luân tiên môn hai tôn tiên tướng một kích ngăn lại. Bất quá vì ngăn cản một kích này, cả người hắn trực tiếp bị đẩy ngang hơn ngàn trượng, cái kia tựa như nhật nguyệt hằng khổ đều không thể ăn mòn kim thân thượng. Càng là xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Tốt một cái tiên môn thủ tướng, để cho ta tới thử một chút. Thấy không huyễn cũng vô pháp vượt qua tiên môn, quân tử nho cao giọng cười một tiếng. Hắn cố nhiên đối với cái gọi là tiên duyên khao khát không có như vậy mãnh liệt, nhưng mà bây giờ đều đến một bước này, đối mặt lấy truyền thuyết cổ xưa bên trong thậm chí đủ để cùng cổ thiên đình tịnh xương thượng cổ côn luân thiên cung, nếu là không thể đi vào nhìn lên, chẳng phải là uổng phí đi cái này một lần. Hạ Lan Thiên Lãng lúc này cũng nhìn ra đơn độc bằng cho bọn hắn mượn bất kỳ người nào, muốn xông qua tiên môn đều cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vô cùng cường đại vực sâu lực lượng lại một lần nữa hóa thành một tôn ngàn trượng thân thể khủng bố ma thần, cái kia dữ tợn trên thân thể càng là như là có vạn quỷ tại kêu thê lương thảm thiết, trong tay lấy vô số thi cốt hóa thành to lớn mặt quỷ quyền trượng, hung hăng hướng phía tiên môn nện xuống. Cùng lúc đó, thiên địa bên trong, chuyến gia lang lãng thánh ngôn, một bản to lớn thiên thư vượt ngang thiên địa, phía trên tách ra vô tận hạo nhiên chính khí. Càng là có một tôn nho tướng cầm trong tay thiên thư, há miệng hóa thành vô số thánh ngôn. Ba đại vô địch thiên kiêu đồng thời xuất thủ, nhất thời ở giữa ngược lại là đem tiên môn hai tôn thủ tướng áp chế xuống. Cái kia tiên môn bên trên hai cái cổ xưa côn luân hai chữ, thì là dần dần ảm đạm xuống, rõ ràng vô pháp duy trì bao lâu. Chương 3705, Côn Luân Cổ Mộ. Tiên môn bên trên lực lượng đang suy yếu. Đám người xem xét, đều là lộ ra kích động thần sắc. Cho dù là bọn họ vô pháp leo lên thiên cung, có thể chí ít cũng thấy tận mắt thượng cổ côn luân mở ra. Thậm chí nói không chừng chờ thiên cung bị mở ra, bên trong tùy tiện lưu lạc ra một chút bảo vật hoặc là tu tiên cổ trải qua, đều đủ để bọn hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, đánh vỡ bình cảnh, thậm chí dòm ngó cái kia chí cao vô thượng đế cảnh huyền bí. Lúc này, Lý Diệp cuối cùng xuất thủ. Ba đại tuyệt thế thiên kiêu liên thủ mặc dù áp chế tiên môn chỗ huyền hóa thủ vệ tiên tướng, lại cũng không có thể đủ để triệt để đánh vỡ tiên môn bên trên phong ấn. Đám người tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, nhất là Hạ Lan Thiên Lãng, một thân khủng bố vượt sâu ma công ở đây không giờ khắc nào không tại nhận tiên lộ áp chế. Dù là hắn tu vi vô cùng cường đại, có thể trời sinh nắm trong tay đại đạo cùng lực lượng liền cùng thượng cổ côn luân chúng tiên tương khắc. Nếu không phải nơi này đã sớm phủ bụi ngàn triệu năm, hắn thậm chí một khi bước vào nơi này, liền triệt để bị chúng tiên khủng bố ý chí trô vỡ nát, căn bản không có khả năng có cơ hội tiếp cận thiên cung. Lúc này, Hạ Lan Thiên Lãng cái kia khô cạn nhục thân, ẩn ẩn có thể thấy được vết rạn hiện hiện. Dù sao mấy trăm ngàn năm trước liền bị người chặt đứt sinh cơ, đã sớm là nhục thân phàm thai, thậm chí đã mất đi sinh cơ căn bản là không có cách thể hiện ra cường đại khủng phố một mặt. Hai con mắt của hắn ẩn ẩn lóe ra tử u chi sắc, phảng phất hóa thành một mảnh ma quốc, trong đó có vô số khủng bố ma thần đang gầm thét. Luận tu vi, lúc này đứng tại tiên lộ 90.000 trượng phía trên bốn người, thuộc về hắn mạnh nhất. Mặc kệ là một thân cường đại Phật công không huyễn vẫn là xuất thân thần bí nho môn quân tử nho, thậm chí là vừa mới đem Diệp Thiên Đạo đánh bại khí thế chính thịnh Lý Diệp, thuần lấy tu vi mà nói, đều kém Hạ Lan Thiên Lãng một bậc. Mà giờ khắc này, hắn ngược lại trở thành toàn bộ tiên môn chính diện tiếp nhận lớn nhất áp lực một người. Tựa như đối mặt lấy hai tôn thượng cổ tiên nhân, mọi cử động bổ sung lấy thiên địa mang đến uy áp cùng pháp tắc biến thành. Vâng! Hạ Lan Thiên Lãng trên thân vực sâu ma khí liên tục lắc lư, cả người một bước tiếp lấy một bước lui lại. Không chỉ là hắn, không huyễn cùng quân tử nho cũng là có chút chống đỡ không nổi. Lý Diệp đạo hữu, ngươi lại không ra tay, chúng ta trước đó coi như hoàn toàn phí công nhọc sức. Quân tử nho liên thanh cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới cái này thượng cổ côn luân vậy mà như thế cường đại. Dù là chúng tiên biến mất ngàn triệu năm, vẹn vẹn chỉ để lại một sợi còn sót lại lực lượng, đều có thể đem bọn hắn cản ở ngoài cửa. Mà Lý Diệp nhưng lại chưa trả lời, lại trực tiếp bước ra một bước. Một bước này như là dẫm tại toàn bộ tiên môn yếu ớt nhất chỗ, hào địa phương không đáng chú ý, lại bởi vì Lý Diệp một bước này trực tiếp xuất hiện đung đưa kịch liệt. Toàn bộ tiên lộ đều tựa như tại thời khắc này, sắp sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiên lộ muốn sụp? Không có khả năng. Nơi này chính là thượng cổ côn luân. Danh xưng cùng cổ thiên đình đều đủ để so sánh, chúng tiên chi địa. Dù là ngàn triệu năm đều chưa hề sụp đổ, làm sao có thể hiện tại sụp đổ? Có thể mặc kệ bọn hắn làm sao không tin, chung quanh thiên địa tựa như là thiên băng địa liệt. Lý Diệp cái kia bước ra một bước, trực tiếp dẫn động toàn bộ trên tiên lộ một cái tiết điểm. Một nháy mắt, liền thấy tiên môn chỗ huyền hóa hai tôn tiên tướng trực tiếp vỡ vụn, tựa như là pha lê, bị người trước mặt mọi người đập nát. Càng quan trọng hơn, cái kia nguyên bản ngăn cản đám người tiến vào thiên cung tiên môn bên trên, côn luân hai chữ tách ra một sợi tiên quang, trực tiếp bao phủ tại Lý Diệp bốn người trên thân. Không có đám người kịp phản ứng, liền phát hiện Lý Diệp bốn người trực tiếp từ trên tiên lộ đã mất đi tung tích. Đồng thời, toàn bộ cổ xưa vô cùng tiên lộ phảng phất sụp đổ cao ốc chọc trời, triệt để oanh sụp đổ xuống. Không được. Tiên lộ thật sập. Đi mau. Mọi người thất kinh thất sắc, chứ không đề cập tới Lý Diệp đám người đến cùng phải chăng tiến vào thiên cung, liền nói còn sót lại đám người, căn bản không dám ở lâu. Tiên lộ đè xuống, bọn hắn nếu là giờ phút này không đi, chờ đợi bọn hắn chính là bị chôn sống. Đồng thời mảnh này cổ xưa thiên địa, càng là phong vân lôi điện cùng vang lên, một khắc này, trong lòng mọi người không trải qua hiện ra vô số hình ảnh. Những cổ xưa kia lại mơ hồ hình ảnh phảng phất tựa như là đã từng phiến thiên địa này trải qua. Cũng không biết qua bao lâu, khi hết thể bình tĩnh lại, mọi người mới từ trong lúc bối rối lấy lại tinh thần. Chờ chút. Có người hét lên kinh ngạc. Đám người tùy theo nhìn lại, đều là ánh mắt lập tức thay đổi. T. Liên Thạch Ngạo Thiên, Nguyệt Thiên Tề loại này đế bảng thiên tiêu, giờ phút này cũng nhịn không được ngược lại hít một hơi. Không phải bọn họ nói tâm quá yếu ớt, mà là trước mắt triển hiện ra một màn thực sự là kinh người. Nguyên bản tựa như tiên cảnh giống nhau thượng cổ tiên lộ, lúc này đã sớm hóa thành một đám bụi trần, rốt cuộc không còn tồn tại. Có thể tùy theo toàn bộ tiên lộ sụp đổ, ra hiện tại bọn hắn trước mắt lại là mặt khác một mảnh quang cảnh. Tiên cảnh không còn tồn tại. Thiên địa càng là ưu ám kiềm chế, tựa như là từ tiên cảnh hóa thành địa ngục. Càng quan trọng hơn, trước mặt của bọn hắn, thì là một mảnh cổ xưa mộ địa. Nơi này, chẳng lẽ là côn luân của mộ? Thạch Ngạo Thiên dù sao ra truyền nguồn gốc, nội tình thâm hậu. Liên quan tới thượng cổ côn luân rất nhiều truyền thuyết mặc dù cũng chỉ là lác đác không có mấy, có thể chí ít vẫn là biết một chút. Giờ phút này, hắn nhìn lên trước mắt cái này mênh mông vô bờ cổ xưa mộ địa, đột nhiên nhớ tới một cái tin đồn. Nghe đồn côn luân tại thiên địa đại biến thời điểm triệt để bị hủy diệt. Nhất là thượng cổ côn luân chúng tiên, cơ hồ không ai có thể đào thoát thiên địa đại kiếp, đảm nhiệm tu vi loại nào thông thiên cuối cùng cũng vô pháp chống đỡ ngự thiên địa hạo kiếp, mà chúng tiên mẫn diệt về sau hướng đi, nhưng lại chưa bao giờ có người biết được. Hắn tự lẩm bẩm, nói xong càng là hít một hơi thật sâu. Đám người sau khi nghe, đều là biểu lộ chấn kinh sau khi, dồn dập lộ ra vẻ mừng như điên. Ngạo Thiên huynh, theo ngươi lời nói, chẳng lẽ nơi này chính là... Kỳ Liên thiếu đế ánh mắt sáng lên. Mặc dù bọn hắn vẫn chưa bước vào côn luân thiên cung, nhưng nếu nơi này quả thật như Thạch Ngạo Thiên lời nói, đối với tại bọn hắn mà nói cũng là một cọc cơ may to lớn a. Còn lại đám người dồn dập minh bạch tới, hô hấp đều hơi có chút gấp rút. Nếu là ta đoán không lầm, nơi này tất nhiên là trong truyền thuyết, chúng tiên sau khi chết chỗ chôn xuống côn luân cổ mộ. Hắn cũng không phải là hoàn toàn khẳng định, nhưng mà đám người lại đã sớm có người nhịn không được, trực tiếp đặt chân mảnh này mộ địa. Cẩn thận! Thạch Ngạo Thiên muốn ngăn cản, lại là cản không kịp. Lại nhìn thấy cái kia đặt chân mộ địa đại giáo thiên tài trên mặt còn mang theo vẻ mừng như điên, lại tại đặt chân về sau một nháy mắt. Cả người phảng phất bị rút sạch toàn bộ huyết khí, ầm vang ngã xuống đất. Lập tức, đem tất cả mọi người trấn trụ. Thật là khủng khiếp đất chết. Bất luận kẻ nào bước vào trong đó, đều sẽ bị cái này nồng đậm tử vong ăn mòn. Nhìn thấy người kia vô thanh vô tức lại đột nhiên vẫn lạc, để vừa rồi cũng muốn đi vào những người khác là một trận hoảng sợ. Thạch Ngạo Thiên càng là thở dài một tiếng, quả nhiên giống như nghe đồn. Côn luân cổ mộ, chính là vô số vạn năm qua, Côn Luân chúng tiên an nghỉ chi địa, cũng không tầm thường người có thể tùy tiện đặt chân. Chẳng lẽ không có những biện pháp khác? Đây chính là thượng cổ Côn Luân chúng tiên mai táng chi địa. Những cổ xưa kia tiên nhân dù là sau khi chết bị người chôn xuống, đều tất nhiên sẽ lưu lại một chút truyền thừa, cung cấp người hữu duyên đến. Chương 3706, Thánh giả tiên nhân. Liền trước mặt mọi người người tại Côn Luân cổ mộ trước không có biện pháp lúc. Theo tiên lộ đổ sụp, Lý Diệp bốn người lại phát hiện người đã ở tại mặt khác một vùng không gian bên trong. Nơi này chính là Côn Luân Thiên Cung. Tại bọn hắn phía sau, chính là trước kia ngăn trở bọn hắn cự đại tiên môn, chỉ bất quá so với trước đó bọn hắn nhìn thấy, bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước đó trên tiên lộ bọn hắn nhìn thấy tiên môn phảng phất tàn tạ, kinh lịch ngàn triệu năm tuế nguyệt, tựa như di tích cổ phế tích. Cái kia trước mắt bọn hắn phía sau xuất hiện tiên môn, lại là tiên quang vần quanh, như là chân chính tiên giới đại môn, càng là ẩn ẩn có thể nhìn thấy thiên cung bên ngoài, cái kia rộng lớn vô cùng thiên địa. Thế giới trong thế giới, không hổ là thượng cổ có thể cùng thiên đình chống lại, chúa tể toàn bộ cổ xưa Đông Châu tiên nhân chi địa. Quân tử Nho khẽ cười nói, lúc này mấy người đã xuyên qua tiên môn, tại trước mặt bọn hắn, có thể nhìn thấy vô số tiên vân vần quanh, từng tòa phù không đảo tự bên trên, tiên cung tọa lạc, thậm chí còn có thể nhìn thấy tiên cầm bay múa. Toàn bộ thiên địa, càng là phảng phất trước nay chưa từng có đưa thân vào thiên địa linh khí trong hải dương. Thật là khủng khiếp linh lực hóa sương mù. So với ngoại giới, nơi này đâu chỉ nồng nặc gấp trăm lần. Mấy người đều có kỳ ngộ cùng truyền thừa, như là Hạ Lan Thiên Lãng, lấy Hạ Lan ra mấy triệu năm nội tình, loại nào bí cảnh cùng động thiên phúc địa không có hưởng thụ qua. Hắn có thể liều mạng sắp chết trạng thái, bị Hạ Lan ra phong ấn mấy trăm ngàn năm cẩu thả sống sót, cũng bởi vì Hạ Lan ra đem một chỗ thượng cổ bí cảnh động phủ đóng chặt hoàn toàn, lấy toàn bộ động thiên phúc địa linh khí đến chỉ hoãn tử vong của hắn. Nhưng coi như thế, cùng trước mắt phiến thiên địa này so sánh, Hạ Lan ra cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo danh xưng Đông Châu chí ít trước ba động thiên phúc địa, liền căn bản giống như là một chỗ đầm nước nhỏ, mà trước mắt đây mới thật sự là bông dương đại hải. Hạ Lan Thiên Lãng càng là hai con ngươi thần quang thoáng hiện, hắn thậm chí có thể cảm giác được nguyên bản đã sớm mấy trăm ngàn năm không có bất luận cái gì sinh cơ nhục thân, đều ẩn ẩn có tái sinh xu thế. Hắn đôi mắt bên trong xẹt qua một tia mừng như điên. Quả nhiên, nơi này tất nhiên có khởi tử hồi sinh thượng cổ tiên thuật. Bản tọa nhất định muốn đạt được. Mấy trăm ngàn năm, cả ngày không thấy ánh mặt trời, lấy niềm kiêu ngạo của hắn nếu không phải vạn bất đắc dĩ, làm sao có thể ẩn nhẫn lâu như vậy? Có thể cho dù lấy Hạ Lan ra như thế nội tình, thậm chí mấy trăm ngàn năm đến, liền đan đế đều tìm mấy vị. Nhưng lại chưa bao giờ có người có thể giải quyết Hoành Thiên Đại Đế lưu ở trong cơ thể hắn cái kia một vệ vết tích. Mặc kệ là kim đan vẫn là tiên dược, đều nhiều nhất chỉ hoãn một chút tử vong của hắn. Hắn toàn thân bị một cỗ vực sâu ma khí bao phủ, càng là hóa thành một sợi hắc yên nháy mắt hướng phía một tòa phù không đảo bay đi. Đợi bản tọa trở lại đỉnh phong. Thiên địa này đều sẽ thần phục tại bản tọa dưới chân. Nhìn qua Hạ Lan Thiên Lãng cười dài mà đi, không huyễn lại là mỉm cười, dưới chân hiển hiện Kim Liên, đồng dạng cũng là tìm một tòa lơ lửng tiên đảo. Toàn bộ Côn Luân Thiên Địa, phóng tầm mắt nhìn tới, tiên đảo vô số. Lớn đủ có mấy vạn dặm xa, phía trên càng lại như là có một mảnh tiên quốc tọa lạc. Nhỏ nhất cũng có phạm vi mấy trăm dặm, các loại tiên cung lầu các san sát, càng là có tiên cầm ẩn hiện. Trong đó, lớn nhất một mảnh lơ lửng tiên đảo, như là cao cao tại thượng quan sát thiên địa, vị khắp cả thiên địa chỗ cao nhất. Nơi đó càng là có vạn trượng tiên quang, ngàn triệu năm đều từ đầu đến cuối chưa từng dập tắt. Hạ Lan Thiên Lãng cùng Không Huyễn, đều dồn dập tránh đi nơi đó, bởi vì hai người đồng thời cảm giác được lấy bọn hắn bây giờ tu vi, nghĩ muốn mạnh mẽ leo lên tòa kia tiên đảo không thể nghi ngờ là người si nói ngộng. Hai người lùi lại mà cầu việc khác, đều bước lên cái kia hơn vạn dặm phương viên to lớn lơ lửng tiên đảo. Quân tử Nho hướng phía Lý Diệp có chút chắp tay, ngược lại không gấp không chậm. Hắn bản liền phảng phất đối với cái gọi là tiên duyên cũng không phải là rất để ý, giờ phút này ánh mắt lại là rơi vào một tòa lơ lửng tiên đảo bên trên, cười ha ha một tiếng đạp không mà đi. Lý Diệp nhìn lại, cái kia tiên đảo bên trên như là có thánh nhân luận đạo, thỉnh thoảng hiện ra các loại đại đạo ánh sáng. Ngược lại là cùng quân tử nho chỗ tu luyện công pháp tương đối phù hợp. Ba người tuần tự rời đi, mà Lý Diệp nhưng lại chưa vội vã rời đi. Phiến thiên địa này, liếc nhìn lại, tiên đảo chí ít có hàng trăm hàng ngàn, chính như là trong truyền thuyết lời nói. Thượng cổ Côn Luân, chúng tiên chi địa. Xem ra, những này tiên đảo đều là đã từng Côn Luân chúng tiên luận đạo truyền công chi địa. Thượng cổ tiên nhân, danh xưng là thái cổ chư thần biến mất bên trong nhất là cường đại tồn tại. Có thể đến cùng cường đại đến mức nào, bây giờ thế nhân cũng không hiểu biết. Thượng cổ, chỉ có thánh giả mới có thể thành tiên truyền đạo. Ngọc Liên Hương cái bóng chậm rãi hiện hiện, bất quá bây giờ Lý Diệp cũng không biết xưng hô như thế nào nàng. Dù sao Thiên Ngộng thánh giả cùng Ngọc Liên Hương vốn là một thể, bây giờ linh hồn dung hợp, bất quá chỉ là trở về bản nguyên. Ồ, như thế nói đến, cái này cái gọi là thượng cổ tiên nhân, chính là cảnh giới đột phá đế cảnh về sau thánh giả. Ngươi có thể cho rằng như thế. Trách không được có thể được khen là thượng cổ cường đại nhất tiên cảnh, liền nhìn phiến thiên địa này nhiều như vậy tiên đảo, cũng có thể thấy được ở đây Côn Luân huy hoàng nhất thời điểm, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Không hề nghi ngờ, bất luận cái gì một tòa lơ lửng tiên đảo, chí ít đều là một tôn tiên nhân thánh giả thành đạo về sau, mở ra hành cung. Có lẽ tại cái kia xa xưa thời đại, những vô số kia nghĩ phải cầu được trường sinh người, không tiếc ngàn vạn dặm đến đây, leo lên tiên lộ, gõ vang tiên môn chuông, chính là vì bái nhập những tiên nhân kia thánh giả môn hạ. Thế gian, thật có trường sinh. Lý Diệp không trải qua hoài nghi. Dù sao ở trong mắt phàm nhân, bọn hắn liền tương đương với trường sinh. Võ hoàng động một tí chính là trên vạn năm thọ nguyên, một chút cổ xưa thánh hoàng thậm chí thọ nguyên có thể đạt tới 3 năm vạn năm. Càng đừng nói thánh quân, chí ít có thể sống 100.000 năm lâu. Cho dù là hắn hiện tại, chí ít mấy vạn năm sẽ không lo lắng thọ nguyên hao hết, đối với hạ giới mà nói, đó chính là trường sinh. Thậm chí, cái kia danh xưng tam giới cường đại nhất đại đế, tiếp cận triệu năm thọ nguyên, đủ để chứng kiến cái này đến cái khác thời đại quật khởi cùng suy sụp, cái này đến cái khác tông môn thánh địa hưng thịnh cùng xuống dốc. Nhưng mà hết thể này, đến cuối cùng, mặc kệ bất luận kẻ nào, đều chỉ có hóa thành một đống đất vàng, đọa vào luân hồi. Mạnh như đại đế, cũng có vẫn lạc một ngày. Trường sinh, loại nào mờ mịt, liền xem như tiên nhân thánh giả, cũng bất quá chỉ là lực lượng càng cường đại hơn, thọ nguyên càng thêm lâu đời. Ngọc Liên Hương cái kia dung nhan tuyệt thế toát ra một vệ cười khổ, nếu không phải năm đó nàng lấy bí thuật cưỡng ép lưu một chút hy vọng sống, nàng một dạng đã từ lâu mẫn diệt cùng phiến thiên địa này. Bây giờ miễn cưỡng một lần nữa thu hoạch được tân sinh, cũng đã không còn đỉnh phong thời điểm một phần vạn tu vi. Đúng vậy a, trường sinh loại nào mờ mịt. Vô số vạn năm qua, nhiều đời cường giả tuyệt thế, thậm chí chúa tể thiên địa giống nhau vô địch tồn tại, cuối cùng sở cầu cũng bất quá chỉ là trường sinh bất tử. Nhưng chân chính có mấy người có thể làm được. Cho dù là lại sống một đời, đều đủ để người điên cuồng. Chúng tiên chi địa, cái kia lưu truyền mấy triệu năm tiên duyên đến còn thật tồn tại khả năng. Nhìn qua cái kia từng tòa lơ lửng tiên đảo, Lý Diệp không trải qua lộ ra một vệ tiếu dung. Tiên nhân thánh giả, loại kia tồn tại dù chỉ là lưu lại một phần nhỏ truyền thừa, đối với bây giờ tam giới chín vực người mà nói, cái kia đều tựa như tiên sách cổ kinh, xa siêu việt hơn xa đại đế cổ kinh phía trên, nắm giữ vô hạn khả năng. Chương 3707, chứng đạo chi nạn. Cổ xưa tiên cảnh, vô số tiên đảo. Ngàn triệu năm đến đều yên lặng không người đặt chân. Một tòa tiên đảo bên trên, chỉ nhìn thấy một tòa tiên quang nở rộ hành cung, thỉnh thoảng có rồng cuốn hổ trồm dị tượng truyền ra, càng là nương theo lấy thiên lôi hoành minh, nhật nguyệt bốc lên. Cái kia tiên đảo bên trên, một chút không biết sống bao nhiêu năm tháng tiên cầm, mặc dù vẫn chưa khai linh trí, có thể tùy tiện một cái nhìn như không có chút nào nguy hiểm, nhưng là cẩn thận quan sát lại có thể hoảng sợ phát hiện, những này tiên cầm tùy tiện một con, đều như là thiên địa tạo hóa hạ sản phẩm, rõ ràng cũng không phải là phổ thông huyết nhục chi khu. Cái kia rõ ràng là lấy thiên địa linh khí tạo ra tiên thiên dị thú. Càng là đã sớm thoát thai hoán cốt, tựa như thế gian nhất hoàn mỹ không một tì vết tồn tại. Nếu là có người tu luyện nhìn thấy, tất nhiên sẽ nổi điên. Bởi vì loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên cầm dị thú, tuy tiện một cái đều toàn thân là bảo. Bọn chúng trên thân da lông có thể so với thế gian cường đại nhất thần thú. Bọn chúng trên thân tinh huyết tùy tiện một giọt đều đủ để phàm nhân khởi tử hồi sinh, càng kéo dài tuổi thọ, sống trên hàng trăm hàng ngàn năm. Mà những này tiên cầm huyết nụ, càng là luyện đan sư trên mặt tha thiết ước mơ tiên dược. Còn có những tiên cốt kia, càng là luyện chế pháp khí mạnh mẽ vật liệu. Nếu là có đại đế đến đây, đủ để luyện hóa ra tiếp cận với đạo khí khủng bố đế binh. Nhưng mà những này tiên cầm, lại không phát giác gì. Vô số vạn năm qua, nơi này không người đặt chân, cũng căn bản không ai sẽ thăm dò bọn chúng. Chỉ bất quá, đây hết thảy, theo mấy năm trước đến một nhân loại thiếu niên, hết thảy đều phát sinh cải biến. Tiên cung bên trong, một bóng người giữa không trung ngồi xếp bằng, cả người như là hóa thành một pho tượng đá. Dòng dã mấy năm, Lý Diệp từ bước vào tiên đảo tòa này tiên cung bắt đầu, vẫn chưa rời đi. Chính như ngoại giới truyền lại, phiến thiên địa này, hoàn toàn chính xác có tiên duyên. Thượng cổ chúng tiên, hắn bây giờ chỗ đạp lên bất quá chỉ là trong đó một góc của băng sơn. Nhưng coi như chỉ là bình thường một tòa tiên đảo, đều đó có thể thấy được đã từng nơi này huy hoàng. Một tòa, hai tòa. Hắn bỏ ra dòng dã 10 năm, đặt chân chí ít 5 tòa tiên đảo, càng là tìm được phía trên một chút truyền thừa cổ xưa. Chỉ tiếc, rất nhiều tiên đảo bên trên tiên cung mặc dù bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng là bên trong chỗ tìm tới một chút thượng cổ tiên thuật cổ kinh lại mười không còn một. Nhưng coi như những tiên thuật kia cổ kinh bên trong tàn quyển, đều đủ để thế gian bất luận cái gì đại đế cổ kinh ảm đạm phai mờ. Kia là thuộc về chân chính người tu tiên con đường, trừ phi là tam giới chín vực bước vào đại đế cảnh giới cường giả. Có lẽ mới có tư cách tu luyện những này tiên thuật cổ kinh. Đại đế mới vừa vặn có tư cách tu tiên, xem ra thượng cổ thiên địa hạo kiếp về sau, tam giới chín vực đích thật là suy yếu quá nhiều. Danh xưng tam giới chín vực trí cao chúa tể giống nhau đại đế, tại thời đại thượng cổ bất quá vừa mới nắm giữ tu tiên tư cách, mà muốn bái nhập côn luân, người yếu nhất đều là đại đế cái kia nhóm cường giả. Trừ phi là một chút khủng bố tuyệt luân, thiên phú tuyệt thế nghịch thiên người, bằng không thì căn bản không đủ tư cách đặt chân mảnh này tiên cảnh. Từng tòa tiên đảo, Lý Diệp tu vi càng là càng ngày càng tăng. Mặc dù cảnh giới không thay đổi, nhưng khí tức lại là gấp bội để thăng. Càng quan trọng hơn, hắn tại một tòa tiên cung bên trong, càng là tìm được nửa cuốn liên quan tới luyện thể tu tiên pháp môn. Kết hợp hắn tu luyện đấu thần quyết cùng long thần quyết, dòng dã thời gian một năm. Lý Diệp trực tiếp đem thánh thể tiểu thành củng cố, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, thiếu hụt chỉ là một cơ hội. Vâng! Một tòa tiên cung bên trong, Lý Diệp đống nhiên mở ra hai con người. Cả người phía sau càng là có chân long hiện hiện, tiên nhân luận đạo, còn có khủng bố tử thần hóa thành một mảnh cửu u. Theo sau cuối cùng hóa thành một mảnh hoang dã thiên địa, đúng là hắn mở ngũ hành thế giới. Chỉ bất quá so với lúc trước cơ hồ không có một ngọn cỏ, giống như tử địa khác biệt, bây giờ ngũ hành thế giới tựa như là thiên địa sơ khai sau tạo ra cổ xưa sơ thủy thế giới. Núi non sông ngòi, bầu trời đại địa, thậm chí đã diễn hóa ra thuộc về phiến thiên địa này chính mình đặc hữu nhỏ yếu pháp tắc. Còn kém một chút, nếu là có thể để ngũ hành thế giới triệt để diễn hóa hoàn thành. Dù chỉ là diễn hóa ra chân chính siêu thoát tại thiên địa pháp tắc bên ngoài, chính mình thiên địa quy tắc, chính là ta thời cơ đột phá. Hắn hiện tại, cự ly đế cảnh kỳ thật đã vô cùng tiếp cận. Nhục thân đã thánh thể, có thể so với đại đế thậm chí vượt qua đại đế. Mà nguyên thần mặc dù bị hỗn độn chi hỏa phong ấn chín thành, có thể cuối cùng phù hợp thời cơ đột phá. Hiện tại duy nhất không được hoàn mỹ, chính là tu vi của hắn cùng chân nguyên. Mấy năm thời gian, hắn đặt chân vài tòa tiên đảo, càng đem một thân chân nguyên triệt để củng cố tại nhị long lực lượng trình độ. Có thể nói, hắn hiện tại, thuần túy lấy chân nguyên mà nói, kỳ thật cũng không so Hạ Lan Thiên Lãng yếu bao nhiêu. Toàn bộ tam giới chín vực, cho dù là đại đế, đều chưa chắc có thể tại chân nguyên hùng hậu cường độ bên trên, lực áp hắn. Duy nhất thiếu khuyết, chỉ là đối với thiên địa quy tắc cái chủng loại kia trường khống. Phiến thiên địa này chứng đạo đại đế, chính là nhận thiên địa quy tắc chỗ chúc phúc, nắm giữ chấp trưởng bộ phận thiên địa pháp tắc cùng đại đạo lực lượng, nhưng nếu là siêu thoát phiến thiên địa này, kỳ thật cũng sẽ không mạnh mẽ hơn thánh quân bao nhiêu. Theo hắn tu luyện càng sâu, đối với đại đạo cùng cảnh giới cảm ngộ cũng là càng phát rõ ràng. Đại đế sở dĩ cường đại, trong mắt thế nhân vô địch, không phải là bởi vì bọn hắn có loại nào vô địch lực lượng, mà là bất luận cái gì một tôn đại đế, đều chính là nhận phiến thiên địa này đản sinh quy tắc biến thành, cái gọi là phàm nhân trong miệng thiên đạo chúc phúc cùng ban cho. Như là phiến thiên địa này thân nhi tử, có thể mượn dùng lao tử bộ phận lực lượng. Mặc kệ bất luận kẻ nào, tại thiên địa lực lượng trước mặt, đều lộ ra nhỏ yếu không chịu nổi. Chỉ khi nào thoát ly phiến thiên địa này, đại đế kỳ thật lực lượng bản thân coi như cường đại, có thể so sánh thánh quân cũng bất quá mạnh hơn mấy lần, cũng không phải là vô địch. Mà năm đó Lý Diệp tại Nam Cương gặp yêu tộc mấy tôn yêu đế, kỳ thật chân chính mà nói vẫn còn không tính là chân chính đế cảnh. Chỉ có thể nói ngụy đế cảnh. Bởi vì yêu tộc chỗ chứng đạo cũng không phải là nhân tộc phiến thiên địa này. Càng không phải là phiến thiên địa này quy tắc. Đương nhiên, cho dù là ngụy đế cảnh, đó cũng là áp đảo thánh quân phía trên. Đối với thế nhân mà nói, đó chính là chúa tể. Bao quát Đông Châu một chút đế môn đạo thống, đại đế thế gia, tuyệt đại bộ phận đều chẳng qua là ngụy đế. Lúc trước thấy Đông Nhạc đại đế, liền cảm giác trên người hắn thiếu một chút cái gì, bây giờ xem ra, Đông Nhạc đại đế cuối cùng không có triệt để chứng đạo, mặc dù miễn cưỡng đạt được thiên địa quy tắc chúc phúc cùng bàn cho, lại cũng không hoàn toàn. Lý Diệp tâm có điều ngộ ra, nếu như nói chân chính để hắn cảm nhận được loại kia có thể triệt để chúa tể thiên địa vạn vật lực lượng người, cho đến tận này hắn liền gặp qua hai cái. Kinh Hồng Nữ Đế cùng Phi Dương Thiên Đế. Hai người này mới coi là chân chính chứng đạo thành công, nhất cử nhất động, thậm chí một cái ý niệm trong đầu đều đủ để dẫn động thiên địa pháp tác, đem một phiến thiên địa hóa thành thế giới của bọn hắn, như là thiên địa chúa tể, trưởng khống thương sinh. Tại loại lực lượng kia trước mặt, đừng nói là thánh quân, liền xem như Đông Nhạc đại đế loại kia ngụy đế cảnh, đều chưa chắc có sức phản kháng. Như là năm đó Kinh Hồng Nữ Đế tùy tiện chém giết Nam Cương yêu đế, bước đến người ta phong ấn sơn môn, vạn năm không ra. Chương 3708, Thiên đạo có thiếu. Chứng đạo chi nạn, như là đằng trời. Có thể nói, một khi chứng đạo liền tương đương với thoát phàm nhập thánh, từ nhục thân phàm thai bước vào tiên thai tình trạng. Như thế xem ra, bây giờ tam giới chín vực rất nhiều đại đế, đều chẳng qua chỉ là ngụy đế cảnh giới, chân chính có thể chứng đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên bản hắn ngay tại nghi vấn, ngàn triệu năm đến, mặc dù mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm có lẽ mới có một vị đại đế sinh ra, có thể cùng trong truyền thuyết thời đại thượng của những đại đế kia so sánh lại vô ý nhỏ yếu không ít. Chân chính được xưng tụng có một không hai đương thời, cũng chính là số rất ít nghịch thiên tồn tại. Như là Hoành Thiên đại đế, một đời vô địch, trấn áp tam giới chín vực, không dám không theo. Lại như là Đan Võ đại đế, một thể song tu, đan võ song tuyệt, càng làm cho rất nhiều đế môn cùng thế gia kính sợ thần phục. Còn có Kinh Hồng Nữ đế, một tay tùy tiện chém giết Nam Cương một vị yêu đế. Phải biết, ngay lúc đó Kinh Hồng Nữ đế tuyệt đối không tại trạng thái đỉnh phong, coi như bởi vì Lý Diệp nguyên nhân nhiều mấy trăm năm thọ nguyên, có thể bản thân thọ nguyên hao hết. Thực lực tu vi thậm chí liền trạng thái đỉnh phong ba thành đều tuyệt đối không đủ. Như thế còn trong khoảng thời gian ngắn, liền đem một tôn yêu đế chém giết, loại kia thực lực kinh khủng, tuyệt đối không phải bây giờ tam giới chín vực những phổ thông kia đại đế có thể so sánh. Bây giờ nghĩ lại, đại đạo không được đầy đủ, coi như chứng đế cảnh chính quả, cuối cùng cũng bất quá chỉ là không hoàn toàn đế cảnh. Mặc dù so với người bình thường cường đại vô số, có thể tại chính thức chứng đại đạo, leo lên đế cảnh chính quả cường giả, lại vô ý nhỏ yếu rất nhiều. Lý Diệp Tâm có điều ngộ ra, hiển nhiên loại kia cũng không hoàn toàn đế cảnh cũng không phải là hắn chỗ truy cầu. Dù là đối với thế nhân mà nói, bất kể có hay không là chân chính đế cảnh, vừa vào đế cảnh thọ nguyên tiếp cận triệu năm, cũng đủ để cho vô số người điên cuồng. Có thể Lý Diệp mục tiêu không chỉ là như thế. Đế cảnh phía trên, chính là thánh giả thiên nhân, dù chỉ là đế cảnh, như là thiên đế chính quả hiển nhiên động một tí liền có thể chúa tể một mảnh tinh không đại địa, xa không phải phổ thông đại đế có thể dẫn động thiên địa có thể so sánh, chí ít cũng là gấp 10, gấp trăm lần trở lên chênh lệch. Mục tiêu của hắn tự nhiên là đế cảnh phía trên, thậm chí là càng cường đại hơn cảnh giới. Thánh giả tiên nhân, cũng bất quá chỉ là thời đại thượng cổ cường giả vô địch. Tại càng thêm xa xưa thời đại hồng hoang, càng là có chư thần giáng lâm. Tự nhiên, lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, những tồn tại trong truyền thuyết kia cách hắn quá mức xa xôi. Bước vào mảnh này Côn Luân thiên địa, đã có mấy năm thời gian. Càng là liên tiếp có mấy tòa lơ lửng tiên đảo phân bố dấu chân của hắn, mỗi một tòa lơ lửng tiên đảo bên trên, đều có thượng cổ tiên nhân lưu lại tụ linh trận pháp. Những trận pháp kia xa không phải hắn đã thấy bất luận một loại nào pháp trận, đủ để dùng tiên trận để hình dung. Vốn là thiên địa linh khí siêu thoát ngoại giới hàng trăm hàng ngàn lần, đến tiên đảo phía trên, càng là cơ hồ hóa thành vô số linh dịch mưa rơi xuống. Tùy tiện đem một phàm nhân ném vào trong đó mang cái một năm nửa năm, là đầu lợn, đều có thể trở thành ngoại giới trong mắt mọi người thiên phú thượng thừa thiên tài tu luyện. Huống chi bây giờ, đặt chân phiến thiên địa này, thế nhưng là đương kim tam giới cao cấp nhất yêu nghiệt. Không chỉ là Lý Diệp, Hạ Lan Thiên Lãng, Không Huyễn, Quân Tử Nho ba người càng là đều có các kỳ ngộ cùng cơ duyên. Thứ 17 tòa lơ lửng tiên đảo bên trên, tiên quang phóng lên tận trời. Tùy theo vô số tiên thiên linh khí tạo ra tiên cầm tẩu thú giải tán lập tức, phảng phất cảm nhận được một loại nào đó đáng sợ nguy hiểm. Trong đó, một bóng người từ tiên đảo trung tâm nhất một tòa tiên cung bên trong đi ra. Nhìn qua giản dị tự nhiên, lại ẩn ẩn có một loại nào đó kỳ lạ lực lượng dẫn động chung quanh thiên địa pháp tắc. Tòa này tiên đảo bên trên thượng cổ tiên nhân lưu lại lực lượng cũng đã bị ta hấp thu, xem ra là cần muốn đi trước tòa tiếp theo tiên đảo thời điểm. Thiếu niên chính là Lý Diệp, hắn lúc này nhìn qua so với vừa mới đặt chân Côn Luân thiên địa, ngược lại là thiếu đi mấy phần hùng hổ doa người, nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt. Chỉ là cái kia thỉnh thoảng hiện lên tinh mang hai con ngươi, mới nói cho thế nhân hắn mấy năm qua này thành quả. Bây giờ cuối cùng đem đế ngự cửu long quyết đệ nhị trọng triệt để củng cố. Nhị long lực lượng, Lý Diệp bây giờ trong cơ thể chân nguyên cơ hồ xa xa nghiền ép thế gian bất luận cái gì đại đế phía dưới tồn tại. Cho dù là như là Thạch Thanh Thiên, Diệp Hoàng cực loại kia vô địch thánh quân, ở trước mặt hắn thuần lấy tu vi mà nói, đều chí ít kém mấy lần trở lên. Càng đừng nói, hắn một thân chân nguyên chính là lấy long nguyên lực lượng ngưng tụ. Sự mạnh mẽ, cho dù là đối mặt đại đế, đều đủ để có sức liều mạng. Mà lại là đối mặt chân chính đại đế, cũng không phải là tam giới chín vực những cái được gọi là ngụy đế cảnh giới. Hắn hôm nay, thiếu khuyết bất quá chỉ là đại đạo cộng minh, mở chân chính cùng bản mệnh tương quan đại đạo con đường. Mấy năm qua, hắn đạp biến rất nhiều tiên đảo, không ít tiên đảo bên trong còn có lưu thượng cổ tiên nhân còn sót lại một chút lực lượng, dù chỉ là còn sót lại lực lượng, đều tương đương với hàng trăm hàng ngàn thánh quân toàn bộ chân nguyên tinh huyết chấu ngưng tụ. Lý Diệp bất quá thôn vệ trong đó vài tòa tiên đảo bên trên còn sót lại lực lượng, liền đem một thân chân nguyên đẩy lên nhị long lực lượng, thậm chí ẩn ẩn tiếp cận ba dòng lực lượng trình độ. Càng quan trọng hơn, theo hắn trong cơ thể chân nguyên càng mạnh, hắn nhục thân cũng theo đó phát sinh biến hóa. Vâng! Cơ hồ là vượt ngang hư không, Lý Diệp bước ra một bước, hư không tại dưới chân hắn liền như là thực địa, càng là có thể nhìn thấy từng vòng sóng lăn tăn sẽ qua, chấn động đến chung quanh thiên địa run nhẹ nhẹ. Thánh thể đại thành. Mấy năm thời gian, hắn không chỉ đem một thân chân nguyên đẩy lên cao hơn nhị long cảnh giới, thậm chí liền nhục thân đều nâng cao một bước. Trực tiếp bước vào thánh thể đại thành. Có thể nói, nếu là hắn giờ phút này, lại một lần nữa gặp được Diệp Thiên Đạo, thậm chí có thể triệt để nghiền ép. Trừ phi là gặp gỡ thái cổ chân thần huyễn tượng, nếu không Diệp Thiên Đạo căn bản không có khả năng ở trước mặt hắn chi chống bao lâu. Thiên duyên, nhìn tới đây chính là cái gọi là tiên duyên. Thượng cổ tiên nhân lưu lại lực lượng, hoàn toàn chính xác như là có người đặt chân nơi này, dù là thôn phệ bất luận cái gì một tòa tiên trên đảo tiên nhân lực lượng, đều đủ để thu hoạch rất nhiều. Lý Diệp lắc đầu, so với ngoại giới những thịnh truyền kia cái gọi là thượng cổ thần binh, tiên nhân cổ kinh vẫn là các loại tiên đan diệu dược, trong mắt hắn, những thượng cổ kia tiên nhân tàn lưu lại tiên nhân lực lượng mới là trong mắt của hắn lớn nhất tiên duyên. Không nói những cái khác, có thể ngắn ngủi mấy năm, liền để hắn tu vi cùng nhục thân để thăng một cảnh giới, thả tại ngoại giới, không có có vài chục trên trăm năm, tuyệt đối vô pháp làm được. Phiến thiên địa này, như cũ cảm giác được một loại kiềm chế. Bây giờ Lý Diệp, kỳ thật đã có dẫn động đế kiếp tư cách. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, triệt để bung ra áp chế tu vi, liền có thể lập tức dẫn tới đế kiếp, xung kích đế cảnh. Có thể hắn nhưng lại chưa như thế, mà là một mực đang áp chế trong cơ thể lực lượng. Từ bước vào thượng tam giới ngày đó, hắn liền cảm thấy một loại như có như không kiềm chế, tựa như có một tòa nặng nề đại sơn áp lên đỉnh đầu. Lại giống là cái này vùng trời địa khuyết thiếu đi cái gì, nhưng thủy chung vô pháp bắt lấy cái loại cảm giác này. Mà loại này như có như không cảm giác, tại hắn đạp nhập luân hồi tháp về sau, càng thêm rõ ràng. Thẳng đến hắn bước vào mảnh này thượng cổ côn luân chỗ tiên cảnh, tại đạp biến vài tòa tiên đảo về sau, hắn cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Thiên đạo có thiếu. Chương 3709, đánh vỡ ràng buộc. Hắn thậm chí một trận hoài nghi chính mình suy đoán, thế nhưng là theo hắn tu vi càng cao, cái loại cảm giác này cũng là càng sâu. Thiên đạo có thiếu. Đây là duy nhất giải thích. Cũng là mấy triệu năm qua, vì sao rất nhiều đại đế chứng đạo lại cũng không hoàn toàn, chỉ có thể bước vào cái kia ngụy đế chi cảnh. Bởi vì phiến thiên địa này, bây giờ tam giới chín vực, thiên đạo căn bản là có chỗ không trọn vẹn, cũng không hoàn toàn. Thế gian bất luận cái gì tu luyện người, chỗ đi đại đạo con đường đều là phụ thuộc vào thiên đạo bên dưới, tự nhiên vô pháp ở đây phiến thiên đạo có chỗ thiếu hụt thiên địa bên trong, chân chính chứng được cái kia vô thượng đại đạo. Thậm chí bao gồm trước mắt côn luân thiên địa, thượng cổ tiên cảnh một trong. Một dạng thiên đạo thiếu thốn, phảng phất đã mất đi một bộ phận, cũng chính là cái kia một bộ phận, đưa đến tại phiến thiên địa này bên trong, bất kỳ người nào nếu là dẫn động đế kiếp, xung kích đế cảnh cuối cùng dù là thành công cũng bất quá chỉ là có chỗ không trọn vẹn đại đế cảnh giới. Một khi minh bạch nguyên nhân này, Lý Diệp sắc mặt có chút lộ ra một nụ cười khổ. Bởi vì ý vị này trừ phi hắn có thể siêu thoát tại phiến thiên địa này bên ngoài, tìm tới cái kia trong truyền thuyết càng cường đại hơn một phiến thiên địa, tại cái kia thiên địa chứng đạo, nếu không mặc kệ hắn thiên phú loại nào nghịch tiên, cảm ngộ đại đạo như thế nào cường đại, cuối cùng cũng bất quá chỉ là trở thành như là Đông Nhạc đại đế như vậy ngụy đế. Có lẽ trong mắt thế nhân mạnh như nhau lớn, đồng dạng vô địch, thậm chí chúa tể thiên địa vạn vật. Càng là có thể khai tông lập phái, lưu lại triệu năm bất diệt truyền thừa. Có thể trong mắt hắn, Đông Nhạc đại đế cái này nhóm cường giả, kỳ thực đã mất đi tiến thêm một bước khả năng. Bởi vì đại đạo của hắn có chỗ thiếu hụt, trừ phi có tiên nhân xuất thủ bổ túc cái kia một chút thiếu hụt, nếu không chúng sinh chỉ có thể dừng lại trong phiến thiên địa này. Thậm chí một khi rời đi phiến thiên địa này, liền bản thân tu vi cảnh giới đều sẽ lập tức rơi xuống, so với thánh quân đều không mạnh hơn bao nhiêu. Minh bạch đạo lý này, Lý Diệp nhất thời ở giữa ngược lại là có chút mê mang. Lấy hắn thực lực hôm nay, đế kiếp đối với hắn mà nói uy hiếp có lẽ có lại tuyệt đối không đủ để chí mạng. Nhất là trước 36 trọng thể kiếp, lấy hắn thánh thể đại thành nhục thân đi độ kiếp, cơ hồ có thể nhắm mắt lại vượt qua. Sau đó 36 trọng thần kiếp mặc dù có chút nguy hiểm, có thể hắn chí ít có 7-8/5 chắc có thể khiêng qua. Có thể bây giờ, một khi hắn bước ra một bước kia liền không có bất luận cái gì đường rút lui có thể đi. Coi như chứng đạo thành công, cũng bất quá chỉ là một cái không hoàn toàn đại đạo, cái này tuyệt đối không phải hắn chỗ kết quả mong muốn. Xem ra khi tìm thấy biện pháp giải quyết trước đó, một bước này vẫn là cần hoãn một chút. Lý Diệp cuối cùng có chỗ quyết định, mặc dù cho dù là ngụy đế cảnh giới, một khi hắn chứng đạo thành công đủ để cho hắn quét ngang tam giới chín vực, thế gian có thể uy hiếp được người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể cái kia cũng mang ý nghĩa hắn triệt để đã mất đi thành tiên hỏi cơ hội, càng đừng nói truy tìm thái cổ hồng hoang cái kia chư thần trường sinh bí mật. Triệu năm thọ nguyên, nhìn như lâu đời, nhưng đối với bọn hắn những này người, thậm chí một lần bế quan liền có khả năng mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm đi qua, những cổ xưa kia đại đế vì sao tại nhân sinh đỉnh phong nhất thời điểm đột nhiên biến mất, thậm chí triệt để đóng tử quan. Lý Diệp bây giờ nhiều ít cũng có thể đoán ra một hai. Tất nhiên là đã nhận ra thiên đạo thiếu thốn, tự thân tu đạo con đường đoạn tuyệt, muốn tại thọ nguyên hao hết trước, tìm tới một đầu đường ra. Nếu không, cơ hồ cùng chờ chết không thể nghi ngờ. Thử hỏi, ngàn triệu năm đến, phàm là có thể chứng đạo đế cảnh người, cái nào không phải vô tiền khoáng hậu thiên phú tuyệt luân càng là ngạo khí mười phần. Để bọn hắn ngồi chờ chết, tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Dù là thế gian vô địch, nhưng bọn hắn chân chính sở cầu chính là trường sinh. Kể từ đó, rất nhiều đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, những đại đế kia nếu không phải đã vẫn lạc, liền hẳn là tại tìm kiếm đường ra. Đại đế danh xưng có triệu năm thọ nguyên, có thể những đại đế kia thường thường trên thế gian hoành hành mấy vạn năm về sau, liền từng cái dần dần đã mất đi tung tích. Thậm chí liền môn hạ đệ tử, hậu thế đều không nhất định biết những này cổ xưa đại đế đi đến phương nào. Cũng chính là một chút chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, như là Lý Diệp như vậy, có thể trước thời hạn phát giác được phiến thiên địa này thiên đạo có chỗ thiếu hụt, đại đạo không hoàn chỉnh người, mới có thể nhiều ít đoán ra một hai. Chỉ là, vì sao bây giờ tam giới chín vực thiên đạo có thiếu, hiển nhiên là một cái thiên cổ chi mê. Có lẽ, chờ hắn một ngày kia, có thể siêu thoát phiến thiên địa này, mới có thể đủ chân chính minh bạch. Thiên đạo có thiếu, đại đạo không được đầy đủ, nhưng mà thế gian tất nhiên không có tuyệt đối, liền xem như phiến thiên địa này hạ, một dạng có cơ hội lấy được hoàn chỉnh đại đạo. Đây là một cái tử cục, thiên đạo thiếu thốn, bất kỳ người nào một khi chứng đạo đều tất nhiên gặp phải lựa chọn. Hoặc là áp chế cảnh giới tìm kiếm đường ra, hoặc là trực tiếp chứng đạo trở thành ngụy đế lại đã mất đi leo lên cảnh giới cao hơn cơ hội. Có thể cái trước, thọ nguyên bất quá chỉ là vạn năm, người nào dám buông tay một cược. Hiển nhiên ngàn triệu năm đến, nhiều đời vô địch yêu nghiệt, tuyệt thế thiên kiêu cuối cùng đều lựa chọn cái sau. Cho dù đã mất đi thành tiên hỏi cơ hội, chí ít có thể sống hơn triệu năm tuế nguyệt, càng hưởng thế gian hương hỏa. Chỉ bất quá Lý Diệp lại biết, những người kia cuối cùng vẫn đi lên tìm kiếm đường ra cái này duy nhất con đường. Tự nhiên, hắn sẽ không như vậy lựa chọn. Dù sao trong mắt hắn, một bước kia một khi bước ra, tự thân đại đạo có chỗ thiếu thốn, trừ phi thật sự có nghịch thiên vô cùng kỳ ngộ bổ túc cái kia một tia thiếu hụt, nếu không đời này vô vọng thành tiên hỏi. Mà hắn chỗ muốn lựa chọn, chính là vô số người trong mắt ngu xuẩn nhất cùng cuồng vọng cái trước. Phiến thiên địa này tất nhiên có một chút hy vọng sống, nếu không hoành thiên đại đế đám người không có khả năng cường đại như vậy. Chí ít bọn hắn cần phải tìm được mặt khác một con đường. Con đường này, có lẽ mới là hắn cần phải đi tìm tòi cùng nếm thử đường. Từng tòa tiên đảo, Lý Diệp tu vi càng là một ngày so một ngày kinh khủng hơn. Khi hắn đạp lên thứ 99 tòa tiên đảo, cả người cơ hồ lâm vào hoàn toàn mông lung. Kia là trong cơ thể chân nguyên cường đại tới trình độ nhất định sau mang đến hiện tượng. Như là Hạ Lan Thiên Lãng, cái kia vượt sâu kinh khủng ma khí đúng là hắn trong cơ thể chân nguyên cụ hiện. Hắn hôm nay, luận chân nguyên hùng hậu trình độ, không thể so với Hạ Lan Thiên Lãng yếu bao nhiêu, thậm chí có thể nói là nhục thân phàm thai mức cực hạn có thể chịu đựng. Dù là liền Hạ Lan Thiên Lãng, tại hắn huy hoàng nhất đỉnh phong thời đại, đều tuyệt đối không có khả năng tiến thêm một bước. Đây là một cái điểm tới hạn. Trừ phi có thể đột phá, nếu không mặc kệ tu luyện nhiều ít vào năm, cũng sẽ không có một tơ một hào để thăng. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp lại là một ngoại lệ. Đế ngự cửu long quyết. Lý Diệp bây giờ càng phát ra tin chắc, cái kia đế ngự cửu long quyết chính là thượng cổ côn luân một vị nào đó thánh giả tiên nhân sáng tạo, thậm chí không là bình thường thánh giả tiên nhân, mà là kinh khủng hơn tồn tại. Không nói những cái khác, liền nói hắn hiện tại, bất quá vừa mới tu luyện thành đệ tam trọng cảnh giới, ngưng tụ ba dòng lực lượng. Cơ hồ tương đương với thế gian đại đế phía dưới có khả năng ngưng tụ cực hạn. Ngàn triệu năm đến, cơ hồ không người nào có thể trên trình độ này tiến thêm một bước. Hết lần này tới lần khác hắn lại không nhận loại này hạn chế, trong cơ thể chân nguyên bành trướng, sâu không thấy đáy. Phảng phất có được sâu không thấy đáy vực sâu, dù là hắn chân nguyên lại nhiều, đều có thể dung nạp đi vào. Tự nhiên cái này cũng cùng hắn luyện thành thánh thể đại thành có quan hệ. Nếu không dù là đổi bất cứ người nào một dạng tu luyện đế ngự cửu long quyết, nhục thân đã từ lâu bị cái kia khổng lồ chân nguyên no bạo, hình thần câu diện. Chương 3710, tu vi tăng gấp bội. Thứ 99 tòa tiên đảo bên trên, cuối cùng một tia thượng cổ tiên nhân còn sót lại lực lượng bị Lý Diệp nuốt vào trong miệng. Những tiên nhân kia lực lượng mặc dù cũng không nhiều, thậm chí kinh lịch ngàn triệu năm bất quá chỉ là còn sót lại xuống tới rất nhỏ một sợi, có thể đối với hắn mà nói lại là vật đại bổ. Thiên nguyên. Đó là chân chính thuộc về thánh giả tiên nhân nắm trong tay lực lượng, xa không phải đương thời người tu luyện ngưng tụ chân nguyên có thể so sánh. Loại kia chênh lệch, như là một giọt nước bạc cùng một giọt nước sạch ở giữa khác biệt, nhìn như không có bao nhiêu chênh lệch kỳ thực trong đó chất lượng trời đất cách biệt. Liền xem như Lý Diệp ngưng tụ chính là so chân nguyên càng cường đại hơn long nguyên lực lượng, so với thượng cổ tiên nhân tiên nguyên cũng là kém không chỉ một bậc. Theo cuối cùng một cái còn sót lại tiên nguyên so Lý Diệp nuốt vào trong miệng, toàn bộ tiên đảo càng là tựa như đã mất đi sức sống, rất nhiều tiên trận triệt để ảm đạm vô quang, toàn bộ tiên cung cũng là đã mất đi tiên quang bao phủ. Những tiên đảo kêu bên trên tiên thiên tiên cầm tẩu thú, càng là phát ra trận trận gào thét. Đây cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh, theo Lý Diệp mỗi đạp lên một tòa tiên đảo, không lâu sau đó liền sẽ có tương tự biến hóa. Xa xa từ thiên địa nhìn lại, thượng cổ Côn Luân chính là một mảnh tiên vân phía trên tiên cảnh, vô số tiên đảo san sát, nhưng mà lại có không ít đã mất đi tiên quang, tựa như hóa thành phàm trần bên trong phổ thông đảo nhỏ. Những cái kia chính là bị Lý Diệp thôn phệ trong đó thượng cổ tiên nhân còn sót lại lực lượng về sau, triệt để hóa thành phàm vật rất nhiều tiên đảo. Tốt trên toàn bộ cổ Côn Luân chính là một phương độc lập thế giới, càng là có khủng bố đại năng tự mình mở, vô số tiên trận thủ hộ. Dù là đã mất đi thượng cổ tiên nhân còn sót lại lực lượng, cũng sẽ không như vậy sụp đổ vỡ vụn, lại rốt cuộc không thể thai nghén tiên thiên tiên cầm tẩu thú. Trừ phi kinh lịch vô số vạn năm về sau toàn bộ thiên địa tiên linh lực thoải mái, có lẽ mới có thể lần nữa tỏa sáng tân sinh. Lý Diệp tự nhiên sẽ không để ý tới toàn bộ tiên đảo biến hóa, hắn giờ phút này cả người tinh thần sáng láng. Hai con người đáng sợ phong mang hiện lên, cơ hồ đem trước mắt thiên địa vạch tách đi ra. Thứ Long lực lượng, dòng dã 99 tòa tiên đảo. Đem hắn một thân chân nguyên trực tiếp đẩy lên tứ long lực lượng, đế ngự cửu long quyết càng là tu luyện đến tầng thứ 4 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá. Đáng tiếc, đến một bước này, nghĩ muốn tiếp tục cao hơn tầng 1, những này thượng cổ tiên nhân lưu lại tiên nguyên đã không đủ để ta có đột phá. Mặc dù toàn bộ thượng cổ Côn Luân tiên đảo vô số, có thể Lý Diệp lại trong cõi u minh có phát giác, lấy hắn hiện tại chân nguyên trình độ, đã đến một cái bình cảnh. Trừ phi có cái khác lực lượng cường đại hơn cho hắn thôn phệ, nếu không chỉ dựa vào những tiên đảo kia bên trên còn sót lại tiên nguyên, căn bản không đủ để hắn có thu hoạch. Là thời điểm rời đi. Dòng dã 10 năm, hắn đạp biến 99 tòa tiên đảo, càng đem trong đó một chút thượng cổ tiên nhân để lại đồ vật vơ vét một lần. Chỉ tiếc tuyệt đại bộ phận đều chỉ là một chút vật vô dụng, cho dù là thượng cổ tiên nhân đồ vật, càng nhiều cũng bất quá một chút vật phẩm tầm thường. Bất quá coi như thế, đều bị hắn thu sạch nhập không gian truyền thừa, dù là những không phải kia tiên nhân pháp bảo thần binh, có thể thượng cổ tiên nhân sử dụng đồ vật, dù chỉ là phổ thông vật, đều chính là luyện khí thượng thừa vật liệu. Nếu là có thể tìm tới cường đại luyện khí sư, chí ít có thể luyện chế ra không ít pháp khí mạnh mẽ ra. Về phần một chút tiên cung bên trong tiên đan, ngược lại là cũng tìm được một chút. Chỉ tiếc, kinh lịch ngàn triệu năm, cho dù là thượng cổ tiên nhân đều hóa thành đất vàng, càng đừng nói những cái được gọi là tiên đan, nhẹ nhàng đụng một cái liền hóa thành cho tàn, không còn tiên đan chi danh. Chỉ tiếc những tu tiên kia cổ kinh dĩ nhiên một bản không thấy. Lý Diệp khẽ nhíu mày, muốn nói thượng cổ côn luân cường đại, cho dù là hiện tại hắn đều có thể cảm thụ được. Nhiều như vậy lơ lửng tiên đảo, đủ để nhìn ra thời kỳ thượng cổ côn luân đến cùng có bao nhiêu thánh giả tiên nhân ở đây luận đạo truyền thụ. Chỉ là khiến người ngoài ý chính là, hắn vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì một bộ hài cốt, càng đừng nói sở hữu hắn đặt chân tiên cung cơ hồ đều là không có chút nào bất luận cái gì ngoại địch xâm nhập vết tích. Có thể toàn bộ côn luân, cơ hồ người đi nhà trống, không chỉ là những thượng cổ kia côn luân chúng tiên, bao quát những tiên nhân kia thần binh pháp bảo, tu tiên cổ trải qua hết thể đều phảng phất bị người mang đi. Chẳng lẽ thượng cổ xảy ra biến cố gì, làm cho cả côn luân vô số tiên nhân không tiếc từ bỏ nơi này, đem tất cả mọi thứ toàn bộ mang đi. Có lẽ đây là duy nhất giải thích, bằng không thì cường đại đến tình trạng như thế côn luân, cái kia từng tôn thánh giả tiên nhân, trừ phi là thật thiên địa tận thế, hạo kiếp giáng lâm, nếu không ai có thể để trong này diệt vong. Tăng thêm so với côn luân càng thêm cường đại, danh xưng thống trị tam giới chín vực chư thiên vạn giới cổ thiên đỉnh cũng giống vậy vỡ vụn, thậm chí so côn luân hạ tràng thảm hại hơn. Điều này cũng làm cho Lý Diệp tò mò. Đến cùng xảy ra chuyện gì, làm cho cả thượng cổ tại huy hoàng vô cùng thời điểm đột nhiên đoạn tuyệt. Cổ thiên đỉnh vỡ vụn, côn luân chúng tiên rời đi, thế gian hết thể tu tiên chuyện nhận đoạn tuyệt. Chỉ còn lại một chút tầm thường tu tiên chi pháp lưu truyền tới nay, cuối cùng diễn hóa thành bây giờ tam giới chín vực. Liên một chút đại đạo không hoàn toàn ngụy đế đô dám danh xưng tam giới vô địch, đế môn đạo thống liền tương đương với thế gian môn phái cường đại nhất. Bí mật này, có lẽ chỉ có đã từng phiến thiên địa này cường giả mới có thể biết được. Toàn bộ côn luân giới, rất nhiều lơ lửng tiên đảo tựa như chúng tinh cùng nguyện, tầng một tiếp lấy tầng một. Phóng tầm mắt nhìn tới, càng là tại hạ mặt lơ lửng tiên đảo bất quá phương viên mấy chục dặm thậm chí mấy trăm dặm lớn nhỏ, như là Lý Diệp trước đó chỗ đi qua những tiên đảo kia chính là một cái trong số đó. Mà theo càng lên cao, tiên đảo phạm vi càng lớn, đồng thời chỗ thấu lộ ra ngoài tiên linh lực cũng là càng phát ra nồng đậm. Thậm chí có một ít động một tí hơn vạn dặm xa, tựa như một phiến đại lục. Càng là có tiên sơn tọa lạc, nhật nguyệt chiếu rọi. Giờ phút này, trong đó ở vào côn luân giới ở giữa một tòa 7-8 ngàn dặm lớn nhỏ lơ lửng tiên đảo bên trên. Lại nhìn thấy một tòa tiên cung bên trong, ma khí liên tục xuất hiện. Cả tòa tiên đảo khắp nơi trên đất có thể nhìn thấy thây ngang khắp đồng, nhìn kỹ đều là một chút tiên thiên tiên cầm tẩu thú. Có thể giờ phút này đều bị người giết chết, thậm chí thi thể khô cạn, rõ ràng bị người rút khô toàn bộ tinh nguyên mà chết. Trong đó một chút thậm chí sau khi chết còn sót lại khủng bố khí tức, không thể so với đại giáo thánh quân lão tổ yếu bao nhiêu, có thể bây giờ đều biến thành từng cái thi thể, bị người tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Không đủ, những này còn thiếu rất nhiều. Vâng! Thiên cung bị ma khí xâm nhập, càng là đất rung núi chuyển. Theo sau một cái sắc mặt trắng bệch lại dị thường tuấn mỹ người trẻ tuổi. Hai con ngươi nhảy lên cửu u hỏa diễm, toàn thân âm lãnh khí tức tựa như địa ngục u phong, làm cho cả tiên đảo hóa thành một mảnh địa ngục. Chính là cái thứ nhất đạp lên tiên đảo Hạ Lan Thiên Lãng. 10 năm này ở giữa, không chỉ Lý Diệp tu vi càng ngày càng tăng, hắn đồng dạng thôn phệ không ít tiên cung bên trong còn sót lại tiên nguyên. Mà cùng Lý Diệp khác biệt, hắn thậm chí liền những tiên thiên kia tiên cầm tẩu thú một dạng không có bỏ qua. Trong mắt hắn, những này từ thiên địa linh khí cùng trong vạn vật tạo ra tiên cầm tẩu thú, càng giống là dừng lại bỗng nhiên mỹ vị món ngon. Thôn phệ bất kỳ một cái nào, đều có thể để hắn khô cạn chết hết nhục thân khôi phục một tia sinh cơ. Dù chỉ là không có ý nghĩa, nhưng cũng để hắn thấy được hy vọng. Phiến thiên địa này, cuối cùng muốn lấy bản tọa vi tôn. Vâng! Thiên cung nổ tung. Hạ Lan Thiên Lãng hóa thành một phiến ma vân, thiên địa đều vì đó run rẩy. Chương 3711, kẻ xông vào. Đồng dạng một tòa lơ lửng tiên đảo. Lại nhìn thấy một vị tuổi trẻ nho sinh dạo bước, quanh thân phảng phất có gì trí cao đại đạo nương theo, vô số thánh ngôn hiển hiện, càng đem nâng đỡ thành người trong chốn thần tiên. Bao quát những tiên đảo kia bên trên tiên thiên tiên cầm cùng tẩu thú, cũng cảm nhận được tuổi trẻ nho sinh trên thân thân hòa, thỉnh thoảng có tiên cầm tiến lên nhẹ nhàng túi người, đảm nhiệm tuổi trẻ nho sinh đưa tay khẽ vớt. Những này tiên thiên tiên cầm, cố nhiên bởi vì ngàn triệu năm đến, không tranh quyền thế, càng là tiên thiên linh khí bên trong đản sinh ra, không hiểu con đường tu luyện, lại càng không biết như thế nào sát phạt. Nhưng là bọn chúng trên thân mỗi một tấc máu thịt, một giọt tinh khí đều là đoạt thiên tạo hóa, như là phàm nhân trong miệng tiên đan rượu dược. Nếu là có thể đem giết đun nhừ, không thể nghi ngờ như là thịt đường tăng. Không nói trường sinh bất lão, chí ít kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể không đáng kể. Thậm chí có thể đem một cái không có chút nào tu luyện căn cơ thiên phú người bình thường, nháy mắt biến thành một cái võ đạo thiên tài, một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ tiếc, cái này trẻ tuổi nho sinh lại phảng phất đối trước mắt những này thần kỳ tiên cầm cũng không bất luận cái gì ác ý, chỉ là nhẹ nhàng hành tẩu. Những tiên cầm kia cũng giống là cảm giác được cái này trẻ tuổi nho sinh cũng không bất kỳ nguy hiểm nào, vui sướng vũ nhạc. Càng có tiên cầm phát ra trận trận tê minh, biểu đạt vui vẻ. Quả nhiên là tiên linh chi địa, kinh lịch vô số vạn năm, mới có thể đản sinh ra những này tiên thiên đồ vật. Tuổi trẻ nho sinh chính là bước vào Côn Luân quân tử nho, hắn trời sinh đối với thiên địa có một loại thường nhân không cách nào tưởng tượng thân hòa, đây cũng là những tiên thiên kia tiên cầm căn bản cũng không e ngại hắn nguyên nhân. Tăng thêm hắn không có chút nào sát ý. Từ khi đặt chân những này tiên đảo, liền tựa như một cái khách qua đường. Ngược lại là những tiên cung kia bên trong tiên nguyên, hắn vẫn chưa bỏ qua. Dù sao coi như hắn vô dục vô cầu, nhưng để ở những tiên nguyên kia cũng tất nhiên sẽ có tâm động. Lúc này, trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một tòa khổng lồ huy hoàng tiên cung. Chỉ là nhìn xem tiên cung quy mô, liền có thể đoán được từng có lúc. Nơi này có một vị loại nào vô địch cường đại tiên nhân, ở đây khai tông lập phái, truyền thụ đại đạo, kéo dài hương hỏa. Đáng tiếc, thượng cổ hạo kiếp, hết thể hóa thành khói xanh. Liền xem như thượng cổ Côn Luân, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Quân tử nho trực tiếp tiến vào tiên cung, vậy bên ngoài đã cường đại đến liền thánh quân đều chưa chắc có thể xé rách bình chướng phong ấn, phảng phất đối với hắn không phát giác gì. Ngay tại hắn sau khi tiến vào, tiên cung bên ngoài không gian có chút có từng vòng sóng lăn tăn truyền ra, ngay sau đó liền thấy hư không vỡ ra, một cái béo lùn chắc nịch thân thể từ trong đó lăn xuống, một mặt chật vật. Còn tốt, không có rơi xuống. Chờ người kia bỏ lên, lại một mặt nghĩ mà sợ. Chờ hắn nhìn thấy trước mắt tiên cung đầu tiên là một mặt kinh hỉ, Côn Luân tiên cung. Có thể theo sau lại khuôn mặt sụt xuống, có lầm hay không, lại trễ một bước, xem ra chỉ có thể nhìn lần sau. Người này chính là mất tích thật lâu cửu đại môn mạt đại truyền nhân Ngô Mập Mạp, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, lấy tu vi của hắn, dĩ nhiên chẳng biết lúc nào, xâm nhập đến Côn Luân một giới bên trong. Phải biết, liền xem như Thạch Ngạo Thiên, Nguyệt Thiên Tể, Kỳ Liên Thiếu Đế chờ đế bảng tuyệt đỉnh thiên tiêu. Đều không thành công tiến đến. Mà tu vi bất quá võ hoàng đỉnh phong hắn, lại bây giờ xuất hiện ở đây, rõ ràng trên thân cất giấu bí mật nào đó. Nhìn kỹ, trong tay hắn một chiếc thanh đồng cổ đăng lúc sáng lúc tối, phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt. Cửu khúc minh đăng. Chính là cửu đại môn truyền thừa bảo vật chân phái. Ai có thể nghĩ tới, năm đó cửu đại đại đế truyền thừa bản mệnh đế binh, lại còn có mang người vượt qua thời không bản lĩnh, thậm chí liền những cùng kêu cửu đại môn đã từng quan hệ tốt đẹp đế môn đạo thống, đều chưa hề biết được thiên đại bí mật này. May mắn lao đầu tử lưu lại phá đèn còn có thể dùng, bằng không thì coi như thật nếu bỏ lỡ. Nô mập mạp một mặt tặc mi thử nhãn, trong mắt ù ngủ cục nhất chuyển. Trước mắt tiên cung nhìn như không có chút nào biến hóa, nhưng là hắn nhưng lại có riêng biệt thủ đoạn phát giác được tiên cung đã bị người đoạt trước một bước. Được rồi, toàn bộ Côn Luân một giới, danh xưng nắm giữ thượng cổ vạn tiên. Nơi này không được, luôn có thích hợp tiểu gia ta. Hắn tự lẩm bẩm, sau một khắc trong tay cửu khúc minh đăng một đóa hỏa diễm đột nhiên nở rộ, trong hư không mở ra một cái trượng rộng đại môn, nô mập mạp vèo một tiếng, chui vào trong đó không thấy tăm hơi. Rất nhanh hư không khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Chờ ngô mập mạp vừa đi, lại nhìn thấy một bóng người chậm rãi ra hiện tại hắn vừa rồi xuất hiện chi địa, trên mặt càng là mang theo một sợi ý cười. Cửu đại môn truyền nhân A. Chính là quân tử Nho, ngô mập mạp tuyệt đối sẽ không biết hắn đến qua nơi đây sẽ bị bước vào tiên cung quân tử Nho phát giác. Cũng may quân tử Nho vẫn chưa sinh ra bất luận cái gì sắc ý, chỉ là mắt tiễn hắn rời đi. Thôi được, năm đó Nho môn thiếu cửu đại đại đế một cái nhân tình, bây giờ đã hắn cách một thế hệ truyền nhân xuất hiện, cũng có thể đem ân tình này giải khai. Hắn như có điều suy nghĩ, cửu đại đại đế năm đó cùng Nho môn, có không nhỏ nguồn gốc. Chỉ tiếc vật đuổi sao rời. Đã từng huy hoàng nhất thời cửu đại môn bây giờ lại không có rơi xuống tam lưu môn phái tình trạng. Nếu không phải không ít cổ xưa đế môn hoặc nhiều hoặc ít thiếu năm đó cửu đại đại đế nợ nhân tình, như thế một cái yếu tiểu môn phái sớm đã bị người chiếm đoạt diệt môn. Coi như hiện tại, cửu đại môn truyền đến ngô mập mạp thế hệ này, cũng chỉ còn lại mèo con hai ba con, liền một chút tam lưu môn phái đều không bằng. Lại là một tòa lơ lửng tiên đảo. Chỉ bất quá ngô mập mạp mới vừa từ hư không bên trong thò đầu ra, liền nháy mắt vèo một cái rụt trở về, tiếp lấy xoay người chạy. Nói đùa, trước mắt tiên đảo tựa như là bị mấy chục cấp gió lốc đảo qua, một mảnh hỗn độn. Càng là ma khí trùng điệp, toàn bộ tiên đảo không có chút nào bất luận cái gì sinh khí, tựa như địa ngục. Không cần đoán, liền biết người nào đến qua. Hắn ngô mập mạp mặc dù ỷ vào cửu khúc minh đăng có thể qua lại thời không, lại không có nghĩa là hắn có thể chính diện cùng quái vật kia cứng rắn giang. Sách, vận khí thật kém. Hắn cũng là phiền muộn, mấy lần rơi vào tiên đảo, không phải mở không ra tiên trên đảo phong ấn, chính là phát hiện bị người nhanh chân trước đăng. Lại một lần nữa tử hư không xuất hiện, lần này hắn ngược lại là ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Không phải Nho môn cái kia chua tú tài, cũng không phải Phật môn cái kia tiểu hòa thượng, nơi này cần phải còn không người đến qua. Trước mắt tiên đảo cũng không lớn, cũng chính là hơn trăm dặm xa, tại rất nhiều Côn Luân một giới tiên đảo bên trong thuộc về không chút nào thu hút. Nhưng mà có thể tại Côn Luân mở tiên đảo, tất nhiên là đã từng một vị nào đó thượng cổ thánh giả tiên nhân. Dù chỉ là nhỏ yếu nhất, lưu lại tiên cung cũng tuyệt đối có thể so với một cái đại đế cổ mộ. Càng quan trọng hơn, nô mập mạp rất mau tìm đến một tòa tiên cung, nhìn qua hơi có chút cũ nát, nhưng là trong đó nhưng lại có một tôn tiên nhân tượng đá. Tiên nhân kia mặt mũi hiền lành, sinh động như thật, lại ẩn ẩn cùng trong cơ thể hắn sinh ra cộng minh nào đó. Ha ha! Bàn ra cơ hội của ta rốt cuộc đã đến. Lao đầu tử quả nhiên không có lừa ta, cựu đại đại đế năm đó cũng là bởi vì ngộ nhập Côn Luân bí cảnh, đạt được tiên duyên mới chứng được đại đạo. Hiện tại cũng cuối cùng đến phiên bàn ra ta. Không đề cập tới ngô mập mạp vụng trộm xâm nhập Côn Luân một giới. Lý Diệp bây giờ, lại từng bước một sông qua rất nhiều lơ lửng tiên đảo. Những tiên đảo kia coi như có lưu lại nhiều tiên duyên, đối với hắn mà nói đều không có quá nhiều tác dụng. Ánh mắt của hắn lại là rơi vào cái kia cao cao lơ lửng tại Côn Luân chỗ cao nhất, cái kia phiến cổ xưa thiên cung. Chương 3712, tu bổ đạo khí. Toàn bộ Côn Luân, tựa như trong truyền thuyết tiên cảnh, hoặc là thiên giới. Tự nhiên phiến thiên địa này chính là có vô cùng kinh khủng nhân vật tự mình mở, lại cuối cùng không thể hoàn toàn đã vượt ra tam giới bên ngoài. Dù là toàn bộ Côn Luân thiên địa linh khí hóa sương mù, thậm chí không ít địa phương linh lực hóa lỏng thành mưa rơi xuống, nhưng vẫn là tại thiên đạo phạm trù bên trong. Giờ phút này, vô số lơ lửng tiên đảo phía trên, lại có thể nhìn thấy cái kia cao cao tại thượng, có vô số tiên sơn tọa lạc, tại tiên vân bên trong như ẩn như hiện to lớn thiên cung. Côn Luân. Lý Diệp trong lòng yên lặng nhắc tới, phiến thiên địa này tự nhiên là thượng cổ Côn Luân một vị nào đó cường giả hoặc là rất nhiều đại năng liên thủ mở ra đến, độc lập bên ngoài, càng là kém một chút tự thành một giới. Cái này cũng nhìn ra thượng cổ Côn Luân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, chí ít bây giờ toàn bộ tam giới chín vực, vô số đế môn đạo thống cùng cổ tộc thế gia liên thủ, đều không thể làm được một phần vạn. Kia là thuộc về tiên nhân lực lượng, càng không phải là phàm nhân có khả năng với tới. Nếu như nói những lơ lửng kia tiên đảo tựa như đầy trời tinh thần, cái kia Côn Luân Thiên Cung chính là chúng tinh cùng nguyệt hạ tuyệt đối trung tâm. Những tiên đảo kia đã không cách nào làm cho ta đề thăng, xem ra chỉ có thể tiến về Côn Luân Thiên Cung bên trong tìm kiếm. Cả người hắn nhàn nhã đi dạo, một bước lại vượt ngang trên trăm trượng, ở giữa không trung như là dẫm lên đất bằng mà bên trên. Trung quanh tiên đảo thỉnh thoảng có tiên quang bắn ra, lại căn bản là không có cách dao động tinh thần của hắn. Thậm chí trong đó có một tòa tiên đảo, trực tiếp có cổ xưa tiên binh xuất thế, ẩn ẩn cùng Lý Diệp sinh ra liên hệ. Nhưng là cuối cùng lại không cách nào để hắn phân tâm, trực tiếp lướt tới. Dù sao thượng cổ tiên binh, trong mắt hắn kỳ thật cũng chính là mạnh mẽ hơn đế binh một bậc, phía trên có khắc mấy loại đạo văn gia trì, cường đại mấy lần. Nhưng là so với đạo khí, vẫn là kém một chút. Hiện ở trên người hắn đế binh cơ hồ đã không tính là gì, chân chính cường đại chính là có khắc bảy đầu đạo văn, gia trì bảy loại đại đạo pháp tắc ở bên trong đạo khí, thất tinh kiếm. Cái này bắt đầu đại đế lấy một thân luyện hóa, càng là dung nhập bắt đầu đại đế rõ ràng cảm ngộ bắt đầu thất tinh đại đạo đạo khí, dù là hắn hiện tại chỉ có thể tỉnh lại trong đó không đến một thành uy lực, cũng đủ làm cho hắn ngạo thị thiên hạ vô số cường giả. Càng đừng nói, một khi triệt để giải phong thất tinh kiếm bên trên đạo văn, một kích đủ sức để hắn uy hiếp được đại đế tính mạng. Ở trước mặt hắn, xuất hiện ba kiện hình dạng khác nhau thần binh. Đúng là hắn trước đó chỗ tìm tới thượng cổ binh khí. Cái này ba kiện bất luận một cái nào đều chính là người ngoài trong mắt vô cùng cường đại đế binh, thậm chí so với kinh hồng nữ đế hồng tụ kiếm đều không thua bao nhiêu. Có thể trong mắt hắn, lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngưng! Theo hắn nhẹ nhàng quát một tiếng, ba kiện thượng cổ thần binh phảng phất phát ra tuyệt vọng kêu khẽ, cuối cùng bị thất tinh kiếm thôn phệ. Lấy thần nuôi quân! Muốn triệt để giải khai thất tinh kiếm bên trên phong ấn, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Dù là trước đó hắn ngoại ý muốn để thất tinh kiếm triệt để thức tỉnh, nhưng là mỗi một lần sau khi thức tỉnh đều sẽ triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Ba kiện đế binh mới chỉ có thể để cho thất tinh kiếm trước đó tiêu hao lực lượng khôi phục một thành. Theo ba kiện đế binh triệt để vỡ vụn, Lý Diệp lại cũng không hài lòng. Đây chính là ba kiện đế binh. Bất luận một cái nào đều đầy đủ trở thành một tông một phái chấn thủ mấy trăm ngàn năm khí vận bảo vật chấn phái. Có thể hắn lại trực tiếp dùng để xem như tế phẩm, khôi phục thất tinh kiếm lực lượng. Chỉ tiếc, nát ba kiện đế binh cũng bất quá khôi phục thất tinh kiếm một thành khoảng chừng nguyên khí. Có thể nghĩ, thất tinh kiếm chân chính thức tỉnh trở thành hoàn chỉnh đạo khí thời điểm, là cỡ nào cường đại. Trước đó ta vẫn là vận khí không tệ. Bằng không thì lấy Diệp ra huyết mạch chỗ sâu cái kia một vệ thái cổ chân thần còn sót lại lực lượng, đủ để diệt ta trăm ngàn lần. Trước đó cùng Diệp thiên đạo một trận chiến, nếu không phải thất tinh kiếm lập tức thức tỉnh, hắn chắc chắn giữ nhiều lành ít. Mặc dù Diệp thiên đạo cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, chỉ khi nào hắn vẫn lạc, thậm chí liền chuyển thế trùng tu cơ hội đều chưa chắc sẽ có. Chỉ tiếc, trận chiến kia về sau. Thất tinh kiếm phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say, bây giờ nhìn đi lên thậm chí không như sau chín vực tùy tiện một thanh binh khí, hoàn toàn mất đi thân là đạo khí sáng bóng. Trừ kinh hồng nữ đế lưu ở trên người hắn hồng tụ kiếm, hắn trực tiếp đem sở hữu trên thân đế binh bao quát đế khí đều hiến tế đi vào. Cuối cùng miễn cưỡng khôi phục thất tinh kiếm một thành rơi khoảng trường lực lượng, cũng đốt sáng lên viên thứ nhất tinh thần. Cái giá như thế này, đừng nói bình thường đế môn đạo thống, cho dù là danh xương vạn cổ đệ nhất, Đông Châu Diệp gia, càng là một môn ngũ đế như vậy nội tình, đều chưa chắc có người dám như thế làm loạn. Nhỏ yếu đến đâu đế binh, cái kia cũng tương đương với để người trong thời gian ngắn, nắm giữ đại đế giống nhau lực lượng. Dù chỉ là ngụy đế lực lượng, cũng đủ để quét ngang thế gian vạn vật. Từng tòa tiên đảo, chân chính có thần binh bảo vật lưu giữ lại, 10 không đủ 1. Lý Diệp không tại lãng phí thời gian, trực tiếp tiến về chỗ cao nhất, cái kia vượt ngang trên 9 tầng trời lớn Lao Thiên Cung trước mặt. Đồng dạng, Côn Luân một giới bên trong, mấy đạo quang mang hoành không xuất thế. Ma vân cuồn cuộn, Phật quang vạn trượng, càng có vạn quyển thiên thư làm nền như là thánh nhân xuất thế. Cùng Lý Diệp không khác nhau chút nào, mấy người khác một dạng cũng đã mất đi thăm dò những tiên đảo kia hứng thú. Hoặc là, cùng Côn Luân chân chính thiên cung so sánh, những này tiên đảo bất quá chỉ là món ăn khai vị mà thôi. A-di-đà Phật, Lý Đạo Hữu xem ra, cũng giống như vậy đã nhận ra. Thấy Lý Diệp đến đây, không huyễn mấy người dồn dập đều là ánh mắt trông lại. Nhất là không huyễn, một thân Phật quang so với trước đó hoàn toàn hóa thành một mảnh thực chất, đồng thời vốn là cường đại La Hán kim thân cũng là ẩn ẩn có vô số phạn văn Phật kinh ấn khắc ở phía trên, mạnh mẽ hơn trước đó đâu chỉ mấy lần. Không chỉ là hắn, Hạ Lan Thiên Lãng giờ phút này trực tiếp từ trong mây đen đi ra. Nguyên bản không có chút huyết sắc nào mặt mũi tái nhợt bên trên, càng là nhiều hơn mấy phần huyết khí. Chỉ bất quá Lý Diệp liếc mắt quét tới liền có thể nhìn ra, nhưng bất quá chỉ là kia hắn cưỡng ép thôn vệ tiên thiên tiên cầm sau chuyển hóa sinh khí, nhục thể của hắn cũng còn chưa triệt để khôi phục. Một khi hao hết, đồng dạng sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng mà ngay cả như vậy, cũng là để người thật sâu giật mình. Trước đó Hạ Lan Thiên Lãng vì duy trì nhục thân, một thân tu vi phát huy không đủ năm thành, đều đủ để áp chế bọn hắn mấy người liên thủ. Bây giờ dù là nhục thân vô pháp khôi phục, có thể đám người lại rõ ràng đều đem hắn trở thành kình địch lớn nhất. Mặc kệ là quân tử nho vẫn là không huyễn, so với Lý Diệp, Hạ Lan Thiên Lãng uy hiếp không thể nghi ngờ muốn lớn hơn. Hừ, ba người các ngươi nếu là ngăn cản bản tọa nói, đừng trách bản tọa đến lúc đó vô tình. Thấy ba người đến đây, Hạ Lan Thiên Lãng chỉ là lạnh lùng hừ một cái, hắn cuộc đời đối thủ lớn nhất chỉ có Hoành Thiên Đại Đế một người. Bây giờ Hoành Thiên Đại Đế đã sớm biến mất mấy trăm ngàn năm, thử hỏi giữa thiên địa còn có người nào là đối thủ của hắn. Không đám ba người lên tiếng, hắn trực tiếp đặt chân thiên cung chi địa. Cùng trước đó bọn hắn bước vào phiến thiên địa này khác biệt. Toàn bộ thiên cung hoàn toàn rộng mở, không có bất luận cái gì một tia trở ngại. Lý Diệp nghe vậy, lại chỉ là cười cười, ngay sau đó liền bước vào đi vào. Không huyễn cùng quân tử nho cũng giống vậy theo sát phía sau. Bốn người tuần tự tiến vào về sau, hư không một cơn chấn động, theo sau Ngô Mập Mạp thân ảnh từ trong đó lăn xuống ra. Mỗi một cái đều là tính nôn nóng, cũng không chờ chút bàn ra ta. Chương 3713 Đường ra duy nhất. Nói tới nói lui, hắn cũng không dám bại lộ chính mình. Dù sao ở đây, tùy tiện một người đều có thể tùy tiện đem hắn nghiền nát, còn không bằng ở phía sau chiếm tiện nghi. Dù là ăn thịt không có phần của hắn, mấy người lưu ngụm canh cho hắn, cũng đầy đủ hắn đủ hài lòng. Không gian lại một lần nữa chấn động, bất quá lần này Ngô Mập Mạp nhưng trong nháy mắt bị bắn ra. Ta đi. Thật là có không gian phong ấn. Hắn trong mắt lóe lên, mặc dù cửu đại đại đế lưu lại cửu khúc minh đăng vô cùng thần kỳ, thậm chí nương theo lấy một cái bí mật kinh người, có thể cuối cùng còn không phải hắn hiện tại có thể tùy tiện vận dụng. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi vào, bất quá một mặt cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị người phát hiện. Trong thiên cung, mấy đạo nhân ảnh trực tiếp hiện hiện. Lý Diệp phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ tiên cung so hắn trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Từ ngoại giới nhìn, toàn bộ Côn Luân Thiên Cung như là Tử Cấm Thành một kích cỡ tương đương, chờ hắn tiến vào bên trong lại cảm giác ngoại giới nhìn thấy bất quá chỉ là một góc của băng sơn. Hùng vĩ như vậy thiên cung, thật không biết lúc trước những thượng cổ kia tiên nhân là như thế nào mở ra tới. Không chỉ là hắn bị chấn động đến, Hạ Lan Tiên Lãng mấy người một dạng như thế. Có thể cùng cổ thiên đình địa vị ngang nhau, tự nhiên có đạo lý riêng. Quân tử Nho cười nói, bất quá trên mặt hiện lên kia vẻ kinh ngạc cùng hoảng sợ. Dù sao trước mắt, chính là đã từng cái kia danh xương chúa tể Đông Châu, cùng cổ thiên đình đặt song song, có được vạn tiên cổ xưa tiên cảnh. Tại bọn hắn trước mắt, vô số tiên vân, càng là nồng nặc nhất thiên địa linh khí biến thành, những thiên cung kia, cho dù là một viên ngói một viên gạch, đều là thế gian hiếm thấy bên trên trở vật liệu luyện khí chô rèn đúc. Thậm chí dưới chân bọn hắn nhìn như phổ thông mặt đất, đều là trong mắt thế nhân bảo vật hiếm có. Hư không mạ vàng, mang sơn đá xanh, còn có những chẳng lẽ kia là bất tử cổ mục. Mấy người nhìn lại, trên mặt đều có ngạc nhiên. Có thể nói, toàn bộ Côn Luân Thiên Cung tựa như là dùng vô số thiên địa dị bảo trồng chất đứng lên, loại nào xa xỉ. Không hổ là tiên nhân thủ bút, thật như là mộng cảnh đồng dạng. Theo lấy bọn hắn đặt chân Côn Luân Thiên Cung, tựa như đem ngủ say vô số vạn năm cổ xưa thiên địa chỗ tỉnh lại. Bất quá đối với mấy người mà nói, đừng nói toàn bộ Côn Luân Thiên Cung hảo không đề phòng, dù là liền xem như biết rõ phía trước nguy hiểm trùng điệp, cũng không thể ngăn cản bọn hắn đi vào quyết tâm. Chỉ bất quá, nằm ngang ở trước mặt bọn hắn, chính là một tòa tiên cung. Xem ra, muốn đi vào trong đó, chỉ có thể bắt đầu từ nơi này. Quân tử Nho cười nói, trước mắt tiên cung chính là bọn hắn đặt chân Côn Luân bước đầu tiên. Hừ, phô trương thanh thế, bản tọa đã đến nơi này, cái kia Côn Luân chỗ sâu đổ vỡ, cũng chỉ có bản tọa có tư cách đạt được. Hạ Lan Thiên Lãng dẫn đầu bước vào trong đó, Lý Diệp mấy người cũng chưa ngăn cản, tuần tự đi vào. Thiên cung bên trong, khắp nơi có thể thấy được đã từng huy hoàng. Càng là có một vài bức tiên đồ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Toàn bộ tiên cung không có đường ra, lấy mấy người cường đại thân nghiệm, chỉ là liếc mắt quét tới liền có thể đem toàn bộ tiên cung khắc sâu vào náo hải. Thú vị, xem ra đường ra đang cái này một vài bức tiên đồ bên trên. Quân tử Nho hướng phía vách tường kia bên trên tiên đồ cười nói, mà Lý Diệp cũng là khẽ gật đầu, nói, những này tiên đồ nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa tiên nhân ý chí ở bên trong. Trừ phi có người phá vỡ bí mật trong đó, nếu không căn bản không có khả năng từ nơi này đi ra. Không huyễn không nói, hiển nhiên cũng là phát hiện bí mật này. Chỉ có Hạ Lan Thiên Lãng không tin tà, bản tọa liền không tin, chỉ là mấy tấm tiên đồ, liền có thể ngăn đường ta đường. Vâng! Bây giờ thôn phệ vô số tiên đảo lực lượng hắn, một thân tu vi chí ít khôi phục đến đỉnh phong bảy thành khoảng trường. Một kích này càng là đủ để đem trọn tòa tiên cung hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại hoàn toàn đã chìm đáy biển. A. Hạ Lan Thiên Lãng ánh mắt ngưng lại, biểu lộ cũng là có chút khó xử, mặc dù vừa rồi hắn vẫn chưa tận toàn lực, thế nhưng là như thế phong khinh vân đạm kết quả, để hắn không thể coi thường đứng lên. Lại một lần nữa, hắn hóa thân ma vân, trong đó càng là có to lớn ma thần rỗi ra một đầu đáng sợ cánh tay, hung hăng muốn đem tiên đồ hủy đi. Một kích kia lực lượng, đủ để cho thánh quân hôi phi yên diệt, lại tại đụng phải tiên đồ về sau, nháy mắt biến mất. Hạ Lan Thiên Lãng càng là kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép phá hoại tiên đồ, lại có một cỗ lực lượng phản vệ đến bản thân hắn. Hạ Lan đạo hữu, tiên đồ chính là thượng cổ tiên nhân lưu lại khảo nghiệm, tuyệt không phải man lực có khả năng phá hoại. Thấy hắn như thế, quân tử Nho khẽ lắc đầu. Mà Hạ Lan Thiên Lãng cũng là đã nhận ra điểm này, giận hư một tiếng lại không lại ra tay lãng phí sức lực. Mấy người tuần tự lĩnh hội tiên đồ. Lý Diệp càng là trong đầu điên cuồng diễn hóa, đơn giản một bộ tiên đồ lại phảng phất có được mấy trăm ngàn hơn triệu loại biến hóa, người bình thường làm sao có thể suy tính. Đừng nói não người, liền xem như kiếp trước hắn gặp qua lợi hại nhất siêu máy tính, cũng suy tính không được vài giây đồng hồ. Dù là người tu luyện đại não khác hẳn với thường nhân, muốn triệt để suy tính hoàn toàn, không có trăm ngàn năm thời gian, tuyệt đối không thể. Không đúng, tuyệt đối không phải ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Trăm ngàn năm. Mặc dù đối bọn hắn mà nói trăm ngàn năm không hề dài, rất nhiều người bế quan một lần đều muốn mấy chục trên trăm năm thời gian. Nhưng bọn hắn lưu tại nơi này nhiều nhất không hơn trăm năm, dù sao luân hồi tháp trăm năm mở ra một lần, một khi bỏ lỡ, chưa từng nghe nói qua có người từ trong đó ra. Thậm chí bọn hắn bước vào nơi này, cũng chưa từng nhìn thấy những đã từng kia vô pháp bước ra luân hồi tháp những người kia, đến cùng đi hướng nơi nào. Phảng phất trống rông biến mất, lại giống là chưa hề xuất hiện qua. Mười ngày thoáng một cái đã qua. Mấy người đứng yên, tựa như từng tôn tượng đá. Có thể nhìn thấy, không riêng gì Lý Diệp, không Huyễn, quân tử Nho cùng Hạ Lan Thiên Lãng trên mặt thỉnh thoảng cũng có mê hoặc thoáng hiện. Sau một tháng, mấy người như cũ không hề có động tĩnh gì. Đúng lúc này, đột nhiên Lý Diệp giật mình. Thì ra là thế, tốt một cái tâm cảnh khảo nghiệm. Lại nhìn thấy hắn mỉm cười, lại lạ như là từ bỏ tiến về Côn Luân Thiên Cung, quay người rời đi. Có thể theo hắn xoay người một sát na kia, lại đột nhiên ở giữa chung quanh hết thảy đổ sụp vỡ vụn, sau một khắc hắn xuất hiện ở Tiên Cung bên ngoài. Nguyên lai tại bọn hắn đặt chân Tiên Cung trong nháy mắt đó, kỳ thật liền đã bị kéo vào tiên đồ bên trong. Hết thảy tất cả bất quá đều là trong đầu của bọn họ chỗ huyền hóa ra đến. Bao quát trên vách tường một vài bước tiên đồ, thậm chí bao gồm những người khác độc lập với một phiến thiên địa bên trong. Giống như thật như thế huyễn thuật, đã không thể lấy huyễn thuật để hình dung. Nếu không phải bản thân hắn đối với huyễn thuật có khắc sâu lý giải, có lẽ cũng vô pháp nhanh như vậy phát hiện bí mật này. Tại bọn hắn bước vào tiên đồ một nháy mắt, kỳ thật xuất khẩu cũng chỉ có một cái. Đó chính là bọn họ đi vào con đường. Chỉ tiếc, chân chính có thể làm ra loại này lựa chọn người, thế gian căn bản không có mấy người. Có thể đến nơi đây, vốn là thế gian nhất tuyệt đỉnh thiên tài, loại nào tự phụ cùng cuồng ngạo. Càng đừng nói lui lại một bước, tương đương với để bọn hắn từ bỏ hết thể tới tay. Có thể chính là loại này trên tâm cảnh lựa chọn, lại không có mấy người có thể làm ra chính xác lựa chọn. Lý Diệp có thể dứt khoát quay người, kỳ thật cũng là ôm một tia đánh cược ở bên trong. Cũng may, hắn đoán đúng rồi. Chương 3714, Ngũ Long Lực Lượng. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Mấy người một nháy mắt liền tiến vào tiên đồ trong ảo cảnh, căn bản không có chút nào phát giác. Dù là có hoài nghi, cũng có rất ít người sẽ dứt khoát từ bỏ hết thể tới tay trực tiếp rời đi. Nhất là những huyền hóa ra kia tới tiên đồ phảng phất có được trí cao đại đạo, càng ẩn giấu đi thượng cổ tiên thuật, tựa như tại một tòa kim sơn thả ở trước mắt, thế gian có thể có mấy người sẽ dừng bước thậm chí quay người rời đi. Nguy hiểm thật. Lý Diệp kỳ thật cũng là đang đánh cược, tại bước ra tiên đồ về sau, giờ phút này hắn mới chính thức thấy rõ ràng trước mắt cổ xưa Côn Luân Thiên Cung. Nhưng mà cái này liếc nhìn lại làm cho hắn thần sắc nhất biến. Hài cốt. Toàn bộ Côn Luân Thiên Cung căn bản liền chỉ còn lại một mảnh tường đổ, căn bản không còn đám người bước vào mới bắt đầu nhìn thấy cái kia phiến tiên cảnh. Chẳng lẽ trước đó tất cả những gì chứng kiến, cũng bất quá chỉ là bao phủ tại Côn Luân Thiên Cung chung quanh trận pháp chỗ diện hóa huyễn tượng. Chẳng ai ngờ rằng, đám người hao phí nhiều như vậy đại giới, cuối cùng bước vào trong truyền thuyết cùng cổ thiên đình cùng tồn tại Côn Luân Thiên Cung. Thế mà lại là một vùng phế tích. Hơn nữa nhìn đi lên đã sớm bị hủy diệt vô số vạn năm, đừng nói cái gọi là tiên duyên, thượng cổ tiên nhân còn sót lại truyền thừa thậm chí tiên binh pháp bảo, liền một viên ngói một viên gạch đều không có còn lại bao nhiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Côn Luân tựa như là một vùng phế tích, thậm chí Lý Diệp còn có thể mơ hồ nhìn ra đã từng huy hoàng. Lại chỉ còn lại vô số tường đổ phảng phất nói cho hậu nhân, nơi này đã từng tồn tại qua. Đến cùng là người phương nào, có loại lực lượng này, trực tiếp đem toàn bộ thượng cổ Côn Luân hủy diệt. Thượng cổ Côn Luân rốt cuộc mạnh cỡ nào, từ cái kia hàng trăm hàng ngàn lơ lửng tiên đảo liền có thể nhìn ra. Mỗi một tòa lơ lửng tiên đảo, đều là đã từng một vị thượng cổ thánh giả tiên nhân mở truyền đạo hành cung. Không thể không nói trong truyền thuyết danh xưng Côn Luân hiệu lệnh vạn tiên có lẽ có chỗ khoa trương, nhưng là cũng tuyệt đối tại thời đại thượng cổ hoành tuyệt nhất thời. Nhưng chính là cường đại như vậy thượng cổ Côn Luân, cuối cùng lại luân lạc tới bị người hủy diệt, chỉ còn lại một vùng phế tích hạ tràng. Chẳng lẽ thượng cổ Côn Luân chúng tiên, toàn bộ chết trận? Những lơ lửng kia tiên đảo bên trên, chứ còn sót lại tiên nguyên lực lượng, cơ hồ người đi nhà trống. Mà trước mắt cơ hồ hóa thành phế tích to lớn thiên cung, cũng nói cho hậu nhân đã từng nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Hạo kiếp. Đột nhiên trong đầu truyền đến thở dài một tiếng, chính là cùng Ngọc Liên Hương linh hồn dung hợp thiên mộng thánh giả. Thượng cổ đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao đã từng huy hoàng vô cùng thời đại kia, cuối cùng sẽ xuống dốc không phanh? Từng cái cổ lão truyền thừa không phải biến mất, chính là biến thành phế tích. Càng quan trọng hơn, những truyền thừa kia không một không ở đằng kia một trường hạo kiếp bên trong triệt để hủy diệt. Danh xương thượng cổ chúa tể tam giới, hiệu lệnh thương sinh cổ thiên đình đều chỉ còn lại vô số mảnh vỡ còn sót lại tại tam giới các nơi, bây giờ lại là thượng cổ Côn Luân, bị người trực tiếp hủy đi. Đúng vậy, bị người trực tiếp hủy đi. Dù là hắn không biết lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể hết thảy trước mắt, cơ hồ có thể kết luận. Đã từng có một cái vô cùng kinh khủng tồn tại, một kích liền đem Côn Luân triệt để hủy diệt. Bao quát thượng cổ Côn Luân những cường giả kia, thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, liền triệt để bị tính cả toàn bộ Côn Luân thiên cung, hóa thành bụi bặm. Quả nhiên, Lý Diệp bước vào cái này mảnh phế tích, thậm chí còn có thể cảm nhận được từng sợi vô thượng khủng bố, đủ để xé nứt thiên địa ý chí phiêu đãng. Chỉ tiếc, lại như thế nào khủng bố cùng cường đại, bây giờ cũng chỉ còn lại cuối cùng còn sót lại một tia vô chủ hồn. Lực lượng thật là cường đại, dĩ nhiên để thượng cổ Côn Luân cường giả liền phản ứng thời gian đều không, liền triệt để nương theo lấy cả tòa thiên cung mẫn diệt. Trước mắt những này phiêu đãng vô chủ hồn, căn bản liền tàn hồn cũng không bằng. Cũng chưa nói tới phục sinh bí thuật, lại một lần nữa quay về nhân thế. Nếu không phải những này tồn tại khi còn sống đã cường đại đến cải biến thiên địa pháp tắc tình trạng, căn bản không có khả năng còn sót lại lâu như vậy. Những này vô chủ hồn, đã từng đều là thánh giả tiên nhân, nhưng cuối cùng cũng bất quá chỉ là rơi vào kết cục này. Lý Diệp đương nhiên không chút khách khí. Phía dưới những lơ lửng kia tiên đảo bên trên hắn hấp thu lại nhiều tiên nguyên lực lượng cũng không sánh nổi trước mắt những này vô chủ hồn. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng trước mắt này chút thuần túy lực lượng tinh thần, chính là những thánh giả kia tiên nhân sau khi chết còn có thể tồn tại ngàn triệu năm bất diệt, có thể nghĩ mạnh đến mức nào. Vẹn vẹn tùy tiện thôn vệ một cái vô chủ hồn, Lý Diệp liền cảm giác trong cơ thể mình chân nguyên bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Có thể so với hắn thôn vệ vài tòa lơ lửng tiên đảo bên trên cộng lại còn nhiều, mà toàn bộ phế tích bên trong, những này vô chủ hồn hàng trăm hàng ngàn. Thì ra là thế. Những thượng cổ kia tiên nhân vì sao rời đi chính mình tiên đảo, hiện tại cuối cùng có thể lý giải. Trước đó từng tòa tiên đảo, cơ hồ người đi nhà trống, bao quát các loại cường đại tiên binh pháp bảo, tiên đan rượu dược, đều để hắn vô cùng kỳ quái. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên để những cao cao tại thượng kia, cơ hồ sừng sững ở trên 9 tầng trời các tiên nhân vội vàng như thế. Bây giờ thấy cái này mảnh phế tích, hắn cơ hồ có thể kết luận. Thượng cổ hạo kiếp, liền Côn Luân loại này tiên cảnh đều không cách nào tránh khỏi đi hướng hủy diệt. Những biến mất kia tiên nhân, toàn bộ chiến chết tại nơi này. Bị một loại nào đó khủng bố tồn tại, trực tiếp toàn bộ hủy diệt. Lý Diệp một bên thôn phệ lấy những nhỏ yếu kia vô chủ hồn, một bên phát hiện rất nhiều vỡ vụn tiên binh. Chỉ bất quá liền toàn bộ thiên cung đều bị người phá hủy. Những này đã từng nương theo thượng cổ tiên nhân chinh chiến thiên hạ tam giới tiên binh, cũng phần lớn hóa thành bụi bặm. Vẹn vẹn có một ít cũng chính là còn sót lại mảnh vỡ. Có thể trong đó bao hàm lực lượng đồng dạng tỷ như nay tam giới chín vực rất nhiều thần binh cường đại quá nhiều, thậm chí đuổi sát đế khí đế binh. Lý Diệp tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đem những này thượng cổ tiên nhân lưu lại binh khí mảnh vỡ đút thất tinh kiếm. Mặc dù không bằng trực tiếp thôn phệ đế binh hiệu quả tới tốt lắm, lại thắng ở số lượng. Theo hắn thôn phệ vô chủ hồn càng nhiều, trong cơ thể chân nguyên cũng là càng thêm cường đại. Ba rồng lực lượng, thứ long lực lượng. Cuối cùng theo một tiếng long ngâm hổ gầm phóng lên tận trời, Lý Diệp cả người càng giống là ẩn ẩn có hóa long phi thiên giống nhau thuế biến. Sau lưng của hắn, càng là hiện ra một đầu chân long pháp tướng. Mặc dù trước đó hắn đồng dạng có thể ngưng tụ chân long pháp tướng, lại chỉ có thể hóa thành một đầu mông lung trên trăm trượng ấu long. Mà bây giờ, theo hắn trong cơ thể chân nguyên đề thăng, chân long pháp tướng càng là hóa thân ngàn trượng thần long, dương nanh múa vướt, long uy sơ hiện. Ngũ long lực lượng. Vâng! Lý Diệp đấm ra một quyền, tựa như một đầu chân chính chân long thần thú một chảo lực lượng. Liên hư không đều tại một quyền này hạ triệt để chôn vùi, sụp đổ hóa thành một mảnh lỗ đen. Có thể nói, vẹn vẹn một quyền, là đủ đem thánh quân doanh sát, trực tiếp hình thần câu diệt. Xem ra nhục thân còn chưa đủ cường đại, nghĩ muốn tiếp tục đề thăng, nhất định phải để nhục thân tiếp tục tăng cường. Đế ngự cửu long quyết phân chín trọng cảnh giới, bây giờ hắn bất quá vừa mới tu luyện tới tầng thứ 5, nắm giữ ngũ long lực lượng. Tương đương với trong cơ thể cất giấu 5 đầu chân long thần thú lực lượng. Đồng thời cũng làm cho nhục thể của hắn đến cực hạn, trừ phi nhục thân tiếp tục đề thăng, bằng không thì căn bản là không có cách trèo chống càng nhiều chân nguyên. Một khi cưỡng ép đề thăng, chờ đợi hắn chỉ có bạo thể mà chết. Chương 3715, Thiên Hà Luyện Thể. Toàn bộ Côn Luân Thiên Cung mặc dù không còn tồn tại, bị người trực tiếp đánh thành phế tích. Có thể phiến thiên địa này lại như cũ tồn tại, đồng thời thượng cổ chúng tiên vô số vạn năm qua tại toàn bộ Côn Luân một giới bày ra vô số tiên trận, càng là nắm giữ thế gian đứng đầu nhất tụ linh trận pháp. Côn Luân phía trên, chính là vòng trời. Còn có một đầu khủng bố thiên hà vượt ngang toàn bộ thiên địa, cái kia trong đó chính là vô số tinh thần chỗ tạo thành. Tuy tiện một viên tinh thần, đều nắm giữ mênh mông vô biên lực lượng thần bí. Mặc dù những tu tiên kêu bí thuật theo Côn Luân hóa thành phế tích cũng không còn tồn tại, bất quá đầu này thiên hà ngược lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Chính khi Lý Diệp thất vọng sau khi, lại phát hiện thiên hà bên trên bí mật. Cái kia thiên hà, chính là không biết người nào, trực tiếp lấy quảng đại thần thông cầm giữ không biết bao nhiêu ngàn tỷ tinh thần chỗ tạo thành, trong đó càng là ngưng tụ vô số vạn năm tinh không pháp tắc cùng thiên địa linh khí. Thậm chí đã tạo thành một đầu quay chung quanh Côn Luân một giới tinh hà. Thì ra là thế, Côn Luân hủy diệt chí ít mấy triệu năm thậm chí càng lâu tuế nguyệt, nhưng thủy chung chưa từng thiên địa linh khí khô kiệt, xem ra năm đó mở Côn Luân một giới vị kia đích thật là mưu tính sâu xa. Nghe đồn Côn Luân chính là thái cổ một vị cổ thần mở, mặc dù là không quả thật như thế không người chứng thực. Nhưng ít ra, lấy Lý Diệp ánh mắt, cho dù là thượng cổ Côn Luân chúng tiên mạnh hơn, cũng không thể giam cầm ngàn tỷ tinh thần, thậm chí hóa thành toàn bộ Côn Luân một giới tinh hà đến thủ hộ. Cái kia trong đó ẩn giấu lực lượng, đủ để cho thế nhân nổi điên. Cái này nồng đậm khí tức, căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể bước vào. Mặc dù Côn Luân thiên hà bên trong ẩn giấu đi lực lượng khổng lồ, nhưng đồng dạng, người bình thường nếu là tới gần tất nhiên sẽ bị triệt để xé nát. Đừng nói là người bình thường, liền xem như thánh quân tới, đều không thể tiếp cận ngàn trượng phạm vi, liền sẽ bị trong đó vô số tinh thần pháp tắc chỗ xé rách. Lý Diệp thử một phen, cũng bất quá tới gần đến tiếp cận 300 trượng cự ly, liền vô pháp tiến thêm một bước. Trên người hắn, da thịt tại từng tấc xé rách, kia là nhục thân đạt tới cực hạn biến hiện. Dù là bước về phía trước một bước, cần phải chịu áp lực đều tại hàng trăm hàng ngàn lần để thăng. Tốt áp lực kinh khủng, thật không biết năm đó đến cùng là loại nào tồn tại, mới có thể bày ra như thế ngập trời chuẩn bị ở sau. Đáng tiếc. Hắn thấy, thượng cổ Côn Luân mặc kệ gặp cái gì, cái kia hủy diệt Côn Luân người tuyệt đối còn không có cường đại đến một tay hủy thiên diệt địa tình trạng, nếu không toàn bộ Côn Luân liền có không phải thiên cung hóa thành phế tích, mà là toàn bộ Côn Luân một giới bị người trực tiếp xé rách. Mà đầu này đỉnh thiên hà, trong đó ẩn giấu lực lượng đâu chỉ ước vạn vạn. Tuy tiện vận dụng một chút, đều đầy đủ đem bất luận cái gì xâm phạm cường địch giết chết cùng nó bên trong. Càng đừng nói Lý Diệp rõ ràng từ bên trong nhìn ra một chút trận pháp vết tích, cái kia chính là có người lấy vô thượng thần thông bày ra tiên trận, chỉ cần dẫn động, đủ để cho toàn bộ Côn Luân đứng ở thế bất bại. Cũng tốt, như là năm đó Côn Luân tao ngộ đại địch, trực tiếp dẫn động thiên hà, bây giờ cũng sẽ không cho ta lưu lại cơ hội. Thiên hà bên trong lực lượng tuy mạnh, lại là tụ tập vô số vạn năm trôi qua tích lũy. Một khi vận dụng, nghĩ muốn lần nữa khôi phục chí ít cần mấy triệu năm thậm chí càng lâu. Ngược lại là hiện tại, thiên hà hàng cổ tồn tại, trừ phi cái kia ngàn tỷ tinh thần vỡ vụn, nếu không đủ để bảo đảm Côn Luân một giới ước vạn năm sẽ không đổ sở. Lý Diệp cả người, dừng lại tại cự ly thiên hà 300 trượng bên ngoài. Cái này cự ly là hắn bây giờ có thể thừa nhận được cực hạn, như tiếp tục tới gần, chờ đợi hắn chính là thân thể sụp đổ. Cái này thiên hà bên trong ngược lại là thích hợp đem ta nhục thân lại một lần nữa tinh luyện một phen. Lý Diệp dự định rất đơn giản, dựa vào Côn Luân thiên hà lực lượng, tinh luyện nhục thân. Hắn hôm nay đã là thánh thể đại thành, thế nhưng là vừa vào thánh thể, muốn để thăng khó khăn bực nào. Liền xem như hắn, đều chưa chắc có cơ hội tiến thêm một bước. Luyện thể không giống với luyện thần, thánh thể một thành, trừ phi các loại kỳ ngộ. Bằng không thì dù là một cái tiểu cảnh giới, đều đủ để hao hết một đời. Thời đại thượng cổ, thiên tài bối xuất, càng là vượt xa bây giờ tam giới chín vực tu luyện hoàn cảnh. Những thiên tài kia phần lớn đang xung kích đế cảnh trước đó, liền luyện thành thánh thể, nhưng chân chính có thể đem thánh thể luyện đến đại thành, trăm không đủ một. Về phần thánh thể đỉnh phong, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Diệp cả người ngồi xếp bằng vượt ngang qua hư không, mắt trần có thể thấy nhục thể của hắn không ngừng nhận thiên hà lực lượng tại vỡ ra, nhưng rất nhanh lại khép lại, tiếp lấy lại một lần nữa tiếp nhận thiên hà lực lượng bị xé nứt, lại một lần nữa khép lại. Vòng đi vòng lại, cái này một tòa chính là một tháng. Lý Diệp xem như hạ quyết tâm, không đem nhục thân luyện hóa đi lên tuyệt đối sẽ không rời đi. Ngay tại hắn bế quan về sau mấy ngày, lại có một người từ tiên đồ bên trong bước ra. A-di-đà Phật, không nghĩ tới Lý Đạo Hưu vẫn là trước tiểu tăng một bước. Cái thứ hai bước ra tiên đồ cũng không phải là Hạ Lan Thiên Lãng, mà là lai lịch bí ẩn khó lường Phật môn truyền nhân không huyễn. Trước mắt toàn bộ Côn Luân phế tích đồng dạng để hắn giật mình, theo sau hắn cũng nhìn thấy đỉnh đầu thiên hà. Lấy tuệ nhãn của hắn, tự nhiên nhìn ra thiên hà bên trong bao hàm cơ duyên. Thì ra là thế, cái gọi là tiên duyên xa tận chân trời. Hắn mỉm cười, đồng dạng tới gần Côn Luân thiên hà, đồng thời cũng phát hiện thiên hà bí mật. Cùng Lý Diệp so sánh, hắn mặc dù vẫn chưa luyện hóa cường đại nhục thân, lại tu luyện một môn khác Phật môn thần thông. La Hán Kim Thân. Không huyên cả người hóa thành một tôn kim sắc La Hán, dưới chân dâng lên từng đóa kim sắc luyện hóa, tựa như cổ Phật chuyển thế. Phật quang hóa thành Phật tượng, liền giống như là muốn đem thiên hà bao phủ đi vào. Mà dù sao đây là lắng đọng ước vạn năm cổ xưa thiên hà, thậm chí so thượng cổ Côn Luân Thiên Cung tồn tại thời gian còn cổ lão hơn, trong đó đâu chỉ ước vạn vạn tinh thần, đối mặt cái kia Phật tượng, trực tiếp thờ ơ. Không huyễn cũng tịnh không mất nhìn, Lý Diệp có thể lợi dụng thiên hà lực lượng đến luyện hóa nhục thân. Hắn đồng dạng cũng có thể thông qua thiên hà để thăng hắn Phật môn tu vi. Hai người cơ hồ làm ra lựa chọn tương đương. Lại là mấy ngày sau, liên tiếp hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Nô đạo hưu thật sự là chân nhân bất lộ tướng A. Cái này hai đạo nhân ảnh một trước một sau, nhưng mà một người trong đó lại là nhìn thấy một người khác về sau, lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười, chính là nho môn thế hệ này hành giả. Quân tử Nho. Ngược lại là một người khác, cũng không phải là Hạ Lan Thiên Lãng, vậy mà lại là mượn cửu khúc minh đang vụng trộm xâm nhập Côn Luân Ngô Mập Mạp. Hắn giờ phút này hắc hắc cười ngây ngô, nhìn qua người vật vô hại. Nhưng chính là như thế một cái tu vi thậm chí liền đại giáo bình thường thiên tài cũng không sánh nổi ra hỏa, lại một đường sông qua rất nhiều nguy hiểm, thậm chí đến nơi này. Vật khí, đều là vật khí. Ngươi cũng biết chúng ta cửu đại môn hiện tại hoàn cảnh, coi như đều trông cậy vào mập mạp ta. Đối với cửu đại môn hiện trạng, quân tử Nho tự nhiên sẽ hiểu. Thậm chí hắn còn biết rất nhiều liên quan tới cửu đại môn bí mật, dù sao năm đó cửu đại đại đế cùng Nho môn quan hệ không ít, thậm chí có thể nói là nửa cái Nho môn người. Nếu không phải như thế, dọc theo con đường này hắn cũng sẽ không nhiều lần âm thầm ra tay, nếu không lấy Ngô Mập Mạp tu vi, đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc, Côn Luân dĩ nhiên không còn tồn tại, biết sớm như vậy, bàn ra ta làm gì mạo hiểm lớn như vậy đến nơi này, còn không bằng về nhà ngủ ngon. Chương 3716, Cổ xưa bí mật. Trước mắt phế tích, để Ngô Mập Mạp một mặt thất vọng. Thậm chí muốn gào gào khóc lớn, trong truyền thuyết khắp nơi trên đất tiên sách cổ kinh, thượng cổ tiên nhân lưu lại thiên cung dĩ nhiên đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn trở về như thế nào đối mặt Giang Đông Phụ Lao? Càng như thế nào đối mặt đem chỗ có hy vọng ký thác tại trên người hắn cửu đại môn tất cả trưởng lão? Ta nói quân tử Nho, nếu không các ngươi Nho môn xin thương xót, ủng hộ một chút cửu đại môn như thế nào? Mắt thấy tiên duyên không đùa, Nô Mập Mạp con ngươi đảo một vòng, đột nhiên liếm lắp mặt, treo vẻ nịnh hót tiếu dung. Chính như là quân tử Nho quen thuộc cửu đại môn đồng dạng, thân là cửu đại môn thế hệ này truyền nhân, Nô Mập Mạp cũng biết không ít liên quan tới Nho môn bí mật. Dù là một chút liền rất nhiều cổ tộc thế gia đều cũng không hiểu biết sự tình, hắn cũng ít nhiều biết một hai. Tự nhiên minh bạch, Nho môn đến cùng mạnh đến mức nào? Ngươi thật muốn Nho môn hỗ trợ a? Quân tử Nho nheo mắt lại, giống như cười mà không phải cười, cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Có thể Ngô Mập Mạp lập tức liền vội vàng lắc đầu, được rồi, các ngươi Nho môn đám người này cũng không phải nát người tốt, thật nếu để cho các ngươi vươn ngón tay không chừng nói tới yêu cầu gì, bàn ra ta cái này mấy trăm cân thịt có thể chịu không được dày vò. Ngô Mập Mạp lắc đầu liên tục, hắn nói cách khác nói, thật muốn Nho môn xuất thủ cửu đại môn trước mấy đời truyền nhân đã sớm mở miệng, không cần đợi đến hạ hiện tại. Mặc dù hắn cũng biết, thật muốn hắn mở miệng, lấy Nho môn năng lực, hoàn toàn chính xác có thể để cửu đại môn khởi tử hồi sinh. Không nói tái hiện năm đó huy hoàng, chí ít đủ để cho cửu đại môn tỏa sáng tân xuân, có thể so những một phương kia đại giáo đều dễ dàng. Nhưng mà thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Một khi Nho môn xuất thủ, cửu đại môn tất nhiên sẽ đánh đổi khá nhiều. Mà cái kia đại giới, kỳ thật hắn ẩn ẩn đoán được một chút, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cửu đại môn cái này mấy đời dù là xuống dốc đến mức độ này, cũng chưa từng nghĩ tới từ Nho môn bên kia đạt được trợ giúp. Kỳ thật các ngươi làm gì tử thủ năm đó cái ước định kia? Thở dài một tiếng, từ quân tử Nho trong miệng bộc lộ. Cửu đại môn cùng Nho môn ở giữa quan hệ phức tạp, thậm chí cửu đại môn cũng không phải là từ cửu đại đại đế mới bắt đầu, mà là từ càng thêm xa xưa thời đại liền đã xuất hiện. Giống như Nho môn, đều là thế gian tồn tại dài lâu nhất tuế nguyệt địa phương. Chỉ bất quá bây giờ Nho môn vẫn như cũ, mà cửu đại môn lại gần như sắp muốn liền hương hỏa đều truyền thừa không nổi nữa. Thôi đi, ít lắc lư bàn ra ta. Mặc dù bàn ra đối với cái kia lão tổ tông lưu lại cất cho hứa hẹn khịt mũi coi thường, nhưng là đã những lao gia hỏa kia thà chết cũng không nguyện ý từ bỏ, bàn ra ta chẳng lẽ sẽ là bội bạc người. Hắn nhếch miệng, nhưng là nhỏ trong mắt lại là ủng ủ cục loạn chuyển. Quân tử Nho cũng là không giận, nghe vậy nở nụ cười, cũng thế, các ngươi mạch này người mặc dù nhìn như không tim không phổi, lại cực kỳ thủ tín. Nếu không năm đó người kia cũng sẽ không đem đồ vật lưu tại trong tay các ngươi. Chết Toan Nho, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nô Mập Mạp nghe xong, lập tức xù lông. Cái gì gọi là không tim không phổi? Chẳng lẽ đều cùng các ngươi đám người này một dạng mỗi ngày tính kế tính tới tính lui, thật không hiểu các ngươi có mệt hay không? Cuối cùng còn không phải vì người kia trông coi. Ngươi khuyên ta còn không bằng khuyên nhủ đám lao ra kia, cái này đều đã bao nhiêu năm, nếu là vị kia có thể trở về, đã sớm, có động tĩnh, không chừng. Nói cẩn thận, quân tử Nho đánh gãy Ngô Mập Mạp không che đậy miệng, thậm chí trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có một vẻ ngưng trọng cùng kính sợ. Được rồi, thật muốn vị kia trở về, ta cửu đại môn một dạng có thể nở mày nở mặt, thậm chí vinh quang cửa nhà, bàn ra ta hiểu. Lời nói này nếu là bị ngoại giới đám người biết, tất nhiên xôn xao kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, không có rơi xuống liền tam lưu môn phái đều không bằng cửu đại môn, dĩ nhiên cùng thần bí nho môn lại có như vậy quan hệ. Nhất là phảng phất đều vì cái nào đó tồn tại thủ hộ lấy cái gì. Côn Luân đám kia đồ đần, lúc trước liền nói cho bọn hắn hết lần này tới lần khác không nghe, bây giờ tốt chứ, chỉ để lại một vùng phế tích. Nô mập mạp một cước đá văng dưới chân đá vụn, lộ ra không ít thiên cung di chỉ, đồng thời càng là có ngàn triệu năm đều không thể hóa giải oán hận từ trong đó bay ra. Đều đã nhiều năm như vậy, vẫn là không cách nào nhắm mắt ta. Quân tử nho khe như mày, hai người phảng phất đối với thượng cổ Côn Luân biết đến không ít. Quân tử nho, nếu không ngươi siêu độ một chút bọn hắn. Nô đạo hữu, ta cũng không phải hòa thượng, cái này siêu độ không tại phạm vi năng lực của ta bên trong. Nô mập mạp nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng là, nói đến, cái kia gọi không huyễn, chẳng lẽ là bên kia tới. Ánh mắt hai người từ vừa mới bắt đầu, liền không tại phế tích phía trên, mà là tại đầu kia đỉnh thiên hà, nhất là Lý Diệp cùng không huyễn hai người, lấy thiên hà lực lượng rèn luyện tự thân, càng là thỉnh thoảng có khủng bố pháp tướng hiện hiện, thiên địa pháp tắc cộng minh. Khí thế kia loại nào kinh người, căn bản giấu đều giấu không được. Còn có lẽ, trong thiên địa này có thể có loại kia Phật môn truyền thừa, cũng chỉ có cái địa phương kia. Tiểu tử này cho ta một loại cảm giác là lạ, luôn cảm thấy không giống người tốt. Nô mập mạp lẩm bẩm một câu, ngược lại để quân tử nho cảm giác buồn cười. Cười cái gì cười, bàn ra ta nói lời nói thật, so với ngươi, trên người tiểu tử kia bí mật càng nhiều. Bất quá thật nếu nói, hắc hắc, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Lời nói xoay chuyển, nô mập mạp hướng phía quân tử nho nháy mắt ra hiệu. Nghe vậy, quân tử nho có chút trầm mặc, tiếp lấy lại lắc đầu, hiện tại khó mà nói. Các ngươi nho môn người chính là như vậy, không thể thoải mái nhanh một chút. Lê mê chậm chạp, được rồi, dù sao hiện tại chúng ta cửu đại môn cũng liền mèo con hai ba con, không có thành tựu, là không phải là đối chúng ta quan hệ cũng không lớn. Nô mập mạp một mặt thoải mái, nhưng mà quân tử nho lại chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn hắn liếc mắt. Cửu đại môn nếu là thật sự không quan tâm, tại sao lại bỏ được liền cửu khúc minh đăng đều xuất ra, để thế hệ này truyền nhân bước lên phong hiểm đến đây. Chỉ bất quá hắn vẫn chưa điểm phá tầng này giấy cửa sổ, mặc dù hai phái nguồn gốc rất sâu, nhưng đồng dạng cũng có riêng phần mình tính toán ở bên trong. Ngược lại là đỉnh đầu thiên hà, hai người tự nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Côn Luân thiên hà, đây cũng là thượng cổ Côn Luân lưu lại cuối cùng tài phú. Hắc hắc, nói như vậy tục làm gì, bên ngoài những ngớ ngẩn kia không biết, người ta còn không biết. So với cái này thiên hà, coi như Côn Luân thiên cung còn tại cũng bất quá chỉ là bảo lưu lấy một chút tu tiên chi pháp, căn bản tính không được tiên duyên. Chỉ có cái này thiên hà, mới thật sự là tiên duyên chỗ. Nói xong hắn không chờ quân tử nho lên tiếng, trực tiếp phóng lên tận trời. Thời khắc này Ngô mập mạp mới thể hiện ra thực lực chân chính. Toàn thân pháp tắc hiện hiện, rõ ràng lĩnh ngộ hai loại đại đạo pháp tắc, so với những đế bảng kia thiên kiêu đâu chỉ cường đại mấy lần. Càng khiến người ngoài ý, Ngô mập mạp cái kia nhìn như gần 200 cân thân thể dĩ nhiên hiện ra khí tức cường đại, rõ ràng đã tu luyện đến hoàng thể đỉnh phong, cự ly đại viên mãn cũng liền cách xa một bước. Bây giờ, hắn hoàn toàn có thể mượn cổ xưa thiên hà bên trong lực lượng, đem nhục thân để thăng một cảnh giới, thậm chí xung kích thánh thể. Quân tử nho cũng là cười cười, một dạng vượt ngang tới gần thiên hà, đồng thời trên thân cái kia bản thiên thư hiện hiện, đem cuồng bạo thiên hà lực lượng chuyển hóa thành ôn hòa lực lượng. Chương 3717, thâm tàng bất lộ mập mạp. Tuế nguyệt như trôi qua, vượt ngang qua Côn Luân vòm trời phía trên khổng lồ thiên hà, tựa như trên 9 tầng trời phân khai thiên địa lượng giới lệch trời. Cái kia vô tận ngàn tỷ tinh thần, mỗi một khỏa đều tản ra hào quang sáng chói, liền xem như trôi qua ngàn triệu năm, từ đầu đến cuối không có ảm đạm. Cái kia thiên hà mênh mông vô bờ, căn bản không biết nơi nào là cuối cùng, lại từ chỗ nào xuất hiện, tựa như là hàng cổ tồn tại. Tùy tiện một viên tinh thần đều có ngàn tỷ trượng, tựa như một phiến đại lục. Liền xem như xa cổ thần thoại bên trong cự nhân, động một tí mấy chục trượng trên trăm trượng thân thể, tại trước mặt đều lộ ra không có ý nghĩa. Liền cái kia danh xưng nắm giữ hơn ngàn trượng thân thể cổ xưa thần thú, đặt ở thiên hà trước mặt cũng hiển đến vô cùng nhỏ bé, chẳng qua là trong đó giọt nước trong biển cả. Nhìn kỹ lại, giờ phút này lại có một bóng người, chính hoành ngồi tại thiên hà cách đó không xa. Giờ phút này thân thể chung quanh thỉnh thoảng có ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, những nhìn như kia không có ý nghĩa hỏa diễm lại đầy đủ để hư không đều hòa tan, càng là hóa thành một chút lỗ đen, sâu không thấy đáy. Càng có từng đạo pháp tắc tại hắn xung quanh hội tụ, diễn hóa, cuối cùng chôn vùi. Những pháp tắc kia cũng không hoàn toàn, cũng không ngừng tại bản thân diễn hóa, cuối cùng sau khi thất bại triệt để chôn vùi. Nhưng cho dù là thất bại pháp tắc, nhưng cũng đủ để rung động chung quanh thiên địa, phảng phất có chút không thể thừa nhận loại lực lượng này, bầu trời đều lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Phát ra khí tức, càng là đầy đủ để thánh quân quá ư sợ hãi. Quả nhiên vẫn là kém một chút, muốn triệt để suy tính diễn hóa hoàn thành, hiện giai đoạn vẫn còn có chút cưỡng cầu. Bóng người phát ra một tiếng thật sâu thở dài, mở ra hai con ngươi. Chính là bước vào thiên hà bên cạnh bên trên ngộ đạo Lý Diệp, hắn tiến vào bế quan căn bản chẳng biết ngoại giới tuyến nguyệt, thậm chí đối với hắn mà nói bất quá chỉ là khép lại mở ra, nhưng mà khoảng thời gian này lại hao phí tới tận hắn 8 năm. Dòng dã 8 năm, hắn tử tới gần thiên hà, ngay tại rèn luyện thân thể. Bây giờ có thể nhìn thấy, nhục thể của hắn gần như hoàn mỹ, quanh thân đều có đại đạo hiển hiện, pháp tắc cộng minh. Trọng yếu nhất, mỗi một giọt máu thịt đều giống như ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng. Bên ngoài lại nhìn như hóng ánh sáng long lanh, so với mới sinh hải nhi đều muốn viên nhuận vô hạn. Có thể trong đó ẩn giấu uy lực, liền chính hắn đều không thể tính ra. Cuối cùng thánh thể viên mãn, đáng tiếc muốn lại đến một bước ngưng tụ trong truyền thuyết tiên thể, lại chỉ có thể nhìn thiên mệnh. Thế gian vô số người tu luyện, có thể tu luyện tới hoàng thể người đều ít càng thêm ít. Tại bây giờ tam giới chín vực không khỏi là đứng đầu nhất thánh địa truyền thừa hoặc là đại giáo thánh tử, mà có thể tu luyện thành thánh thể. Cho đến tận này, Lý Diệp chỉ gặp qua một người. Không phải Diệp Thiên Đạo, càng không phải là quân tử nho thậm chí là Hạ Lan Thiên Lãng, mà là Không Huyễn. Cái này hắn vẫn luôn cảm thấy lai lịch không thể so hắn đơn giản, thậm chí phía sau cũng ẩn giấu đi rất nhiều bí mật Phật đạo truyền nhân, là hắn cho đến tận này duy nhất nhìn thấy trừ hắn ra cái thứ hai tại chứng đạo đế cảnh trước, liền đem nhục thân luyện thành thánh thể người. Hiện tại ta thánh thể đã viên mãn, trừ phi có chân chính tiên nhân điểm hóa hoặc là đạt được chân chính tiên khí rèn luyện, nếu không muốn để thăng gần như không có khả năng. Đến hắn tình trạng này, nhục thân đã cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết. Có thể so với trong truyền thuyết chân chính kim cương bất hoại, đừng nói giống nhau thánh quân, liền xem như những đại đế kia tự mình xuất thủ trừ phi cầm trong tay đế binh, bằng không thì căn bản là không có cách làm bị thương hắn nhục thân một cọng tóc gáy. Đương nhiên, bây giờ tam giới chín vực những cái được gọi là đại đế phần lớn chính là ngụy đế cảnh giới, thực lực tự nhiên không thể cùng thượng cổ những đại đế kia giống nhau mà nói. Có thể ngay cả như vậy, nếu là bị thế nhân biết cũng tất nhiên một mảnh xôn xao. Chấn động toàn bộ tam giới. Nhục thân đã đến cực hạn, trừ phi có đột phá, nguyên thần lại tạm thời không thể thoát cách hỗn độn chi hỏa phong ấn. Như thế nói đến cũng chính là chỉ có thể từ bản thân tu vi chân nguyên vào tay. Đại đạo con đường, nghịch thiên mà đi. Đơn giản chính là luyện thể, luyện thần, luyện hồn. Ba cái thiếu một không thể. Về phần hiện nay tam giới rất nhiều môn phái thế gia cái gọi là tu luyện, hắn thấy đều đi vào lạc lối, đã mất đi nguyên bản thượng cổ nhân tộc tu tiên dự tính ban đầu. Cho dù là như là Đông Châu Diệp gia loại này truyền thừa mấy triệu năm cổ tộc thế gia, càng nhiều vẫn là chú trọng tại luyện thần, cô đọng chân nguyên. Số rất ít thiên tài sẽ phân ra tâm thần, đi cô đọng hồn phách. Nhưng chân chính luyện thể người, cơ hồ không gặp mấy cái. Đan võ đại đế sáng tạo cửu chuyển hóa thần đan có lẽ cũng chính bởi vì vậy nguyên nhân. Thượng cổ phát sinh thiên địa hạo kiếp, cơ hồ khiến 9 thành 9 trở lên truyền thừa đoạn tuyệt, càng đừng nói luyện thể chi thuật càng là chỉ còn lại một chút thô lậu da lông, bị người để lại vứt bỏ. Cửu chuyển hóa thần đan mặc dù có thể cưỡng ép cô đọng thể phách, bất quá cuối cùng chỉ có thể tiếp cận với thánh thể, lại không thể thực sự trở thành thánh thể. Cái này lời nói nếu là bị Đông Châu chúng người biết được, tất nhiên sẽ một mảnh xôn xao. Trong mắt bọn họ, cửu chuyển hóa thần đan chính là đế phẩm kim đan, càng là đủ để nắm giữ có thể so với đại đế kim thân giống nhau vô địch thân thể. Cường đại cỡ nào? Có thể ở trong mắt Lý Diệp, lại bất quá chỉ là không chọn vẹn phẩm, không đủ vì nói. Dù sao dựa vào đan dược cô đọng thân thể, căn bản là không có cách chân chính thuế biến để thăng. Trong mắt hắn, Lận Tử Hàm cùng Tiêu Kiếm Phong hai người mặc dù dựa vào hắn cựu chuyển hóa thần đan cưỡng ép luyện thành kim thân, có thể cuối cùng chỉ là ngụy kim thân, hoặc là ngụy thánh thể mà thôi. Nhiều nhất cũng chính là so hoàng thể đỉnh phong mạnh lớn mấy lần, nhưng vẫn là dừng lại tại hoàng thể giai đoạn. Lấy ta bây giờ thánh thể viên mãn, có lẽ có thể nếm thử xung kích đế ngự cửu long quyết cảnh giới cao hơn. Trước đó tại hắn tu luyện tới ngũ long lực lượng về sau, liền ẩn ẩn phát giác được nhục thân phảng phất muốn tùy thời băng liệt, chỉ có thể tạm dừng tu luyện. Bây giờ nhục thân chính là cô đọng viên mãn, có thể nói tại thế gian này trừ phi là trong truyền thuyết tiên nhân thân thể, nếu không thuần lấy phàm thai nhục thể mà nói, hắn đã tu luyện đến cực hạn. Cho dù là trong truyền thuyết Hoành Thiên Đại Đế, Đan Võ Đại Đế loại kia tồn tại xuất hiện, đều chưa chắc có thể trên người thịt vượt qua hắn. Lý Diệp ánh mắt đảo qua, tại hắn bế quan khoảng thời gian này, toàn bộ Côn Luân một giới bên trong cũng là phát sinh rất nhiều biến hóa. Nguyên bản hắn chính là cái thứ nhất phát hiện thiên hà huyền bí người, càng là dẫn đầu tới gần thiên hà rèn luyện tự thân. Nhưng mà bây giờ bế quan về sau, lại phát hiện hắn phản lạc hậu cùng người khác. Thiên hà bên ngoài, lại có mấy đạo nhân ảnh, thỉnh thoảng tản mát ra khủng bố quan mang. Có ngập trời ma khí, diễn hóa vô số yêu ma. Càng có Phật quang vạn trượng, hóa thành từng tôn La Hán cổ Phật. Đồng thời càng là có thánh ngôn bao phủ, như là tiên nhân hóa thân. A. Lý Diệp đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Cái kia vô địch ma khí tự nhiên là Hạ Lan Thiên Lạng hóa thân, còn có cái kia Phật quang cùng thánh ngôn, tự nhiên cũng không xa lạ gì, chính là Không Huyễn cùng Quân Tử Nho hai người, giờ phút này hai người một dạng đều tại tu luyện ở trong. Nhưng là trừ ba người bọn họ bên ngoài, thế mà còn có người xuất hiện ở thiên hà phụ cận. Ngô Mập Mạp. Hiển nhiên Ngô Mập Mạp cái kia tại toàn bộ tu đạo giới đều khó gặp dáng người, tuyệt đối là đã gặp qua là không quên được. Càng đừng nói lúc này Ngô Mập Mạp trên thân, ẩn ẩn xẹt qua từng sợi cường đại chấn động. Rõ ràng một thân tu vi đến gần vô hạn tại Không Huyễn đám người, mặc dù có chút không bằng lại tuyệt đối sẽ không yếu quá nhiều. Thậm chí so với cái kia cái gọi là đế bảng thiên kiêu, ở trong mắt Lý Diệp, cũng chỉ có Nguyệt Thiên Tề, Thạch Ngạo Thiên hai người miễn cưỡng có thể cùng trước mắt Ngô Mập Mạp so sánh. Chương 3718, Trưởng Khống Thiên Địa, cùng Đại Đế sánh vai. Ngô Mập Mạp sẽ xuất hiện, Lý Diệp ngược lại là cũng không cảm thấy kỳ quái. Đừng nhìn tiểu tử này ngày bình thường giao giác, một mặt con buôn. Tu vi càng là tại rất nhiều đại giáo đế môn truyền nhân bên trong, không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng từ nhìn thấy hắn thứ nhất mắt, Lý Diệp liền nhìn ra vị này cựu đại môn truyền thừa đệ tử tận lực ẩn giấu đi tự thân tu vi. Chỉ bất quá vì sao như thế, hắn cũng không quan tâm. Hoành ở đỉnh đầu mọi người thiên hà, cho dù là ước vạn năm đều chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Mọi người tại trước mặt lộ ra phá lệ nhỏ bé, dù là mạnh như Hạ Lan Thiên Lãng, một thân ma khí trùng thiên. Càng là hóa thành từng tôn ngàn trượng ma thần vượt ngang hư không, tuy tiện một cái đều đầy mặt dữ tợn, liền thở ra khí hơi thở đều có thể để chung quanh hư không thiêu đốt hóa thành cho tàn. Mà ở thiên hà trước mặt, thậm chí nhỏ bé đến không có ý nghĩa trình độ, như cùng mấy điểm đen. Lại như là Không Huyễn, toàn thân Phật quang ngưng tụ tới cực hạn, phía sau càng là có một mảnh rộng rãi cực lạc tịnh thổ hiện hiện. Trong đó vô số miếu thờ, càng là từng cái tựa như thượng cổ trong truyền thuyết Phật quốc thế giới, bên trong có vô số cổ Phật từ bi, quang mang bao phủ thế gian. Càng có vô số kim cương La Hán, hoặc là mặt mũi hiền lành, hoặc là trừng mắt mắt dọc, lại hoặc là trách trời thương dân, tựa như Phật quốc thủ hộ. Tuy tiện một cái đều có số cao trăm trượng, động một tí phát ra có thể so với thánh quân giống nhau khủng bố uy áp khí tức. Mà không huyễn càng là toàn bộ Phật quốc tịnh thổ trung tâm, ở trên người hắn, càng là hiện ra vô số Phật hoa kim liên, phảng phất là cái kia trong truyền thuyết Phật quốc chi cao vô thượng Phật tổ truyền thế. Hai người một chính một tà, đều cơ hồ đã đem tự thân công pháp tu luyện đến cực hạn. Dù chỉ là bế quan bên trong tiết lộ ra ngoài một vệ khí tức, là đủ cải biến quanh thân phương viên trăm dặm, cơ hồ hóa thành bọn hắn bản thân tuyệt đối lĩnh vực. Trường không thiên địa. Thấy cảnh này, nếu là truyền đến tam giới chín vực, tuyệt đối có thể để vô số người xôn xao. Những cổ xưa kia đế môn đạo thống, những cổ tộc kia thế gia, thậm chí liền những ngủ say kia mấy vạn năm mấy trăm ngàn năm lão quái vật, đều sẽ từ trong bóng tối bừng tỉnh. Trường không thiên địa A. Đây chính là trong truyền thuyết đại đế mới có thể chủ đạo lực lượng tuyệt đối. Càng là đại đế danh xưng vô địch biểu tượng. Liên liên thánh quân, mặc dù danh xưng so sánh đại đế, cũng bất quá là thế gian những thánh quân kia bản thân một loại lừa gạt, càng là hướng trên mặt mình thiếp vàng. Thánh quân cố nhiên có thể miễn cưỡng mượn dùng một bộ phận thiên địa lực lượng, hóa thành tự thân thiên địa pháp tắc. Nhưng mà mượn dùng dù sao cũng là mượn dùng. Càng đừng nói, thánh quân mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là trưởng khống phương viên trăm dặm mấy hơi thở thời gian. Mà giờ khắc này, mặc kệ là Hạ Lan Thiên Lãng vẫn là không huyễn, quanh thân phương viên trăm dặm, hoàn toàn giọt nước không lọt, càng ẩn ẩn có chậm chạp khuyết trương xu thế. Cái kia rõ ràng không phải cưỡng ép trưởng khống thiên địa, mà là chân chính đem phiến thiên địa này khống chế trong tay. Bất quá hai người này mặc dù đã có thể trưởng khống thiên địa, lại cũng còn chưa chân chính bước ra một bước kia. Cho dù là bọn họ hai người kỳ thật sớm đã có riêng phần mình át chủ bài, một khi đế kiếp rơi xuống, hy vọng thành công đều đến gần vô hạn tại mười thành, nhưng vẫn là đang tận lực áp chế. Dạ tâm thật lớn. Lý Diệp đảo qua liếc mắt, liền nháy mắt minh bạch hai người dự định. Hạ Lan Thiên Lãng vốn là mấy trăm ngàn năm trước, đã từng cùng một đời vô địch hoành thiên đại đế tranh đoạt thiên hạ ngon nhân. Bây giờ ngủ say mấy trăm ngàn năm tỉnh lại, tự nhiên sẽ không thỏa mãn với thành tựu phổ thông đại đế. Càng cái khác hoài nghi, Hạ Lan Thiên Lãng cái này đám nhân vật, tự nhiên cũng phát hiện bây giờ tam giới chín vực bí mật. Thiên đạo có thiếu. Coi như chứng đạo, đó cũng là không hoàn chỉnh đại đạo. Không huyễn tự không cần phải nói. Dã tâm lớn tuyệt đối không kém Hạ Lan Thiên Lãng. Hai người này, cơ hồ đặt ở mấy triệu năm qua bất kỳ một cái nào thời kỳ, đều là đủ để hoành áp đương thời vô địch thiên tài. Trường không thiên địa, phương viên trăm dặm. Loại thủ đoạn này, cho dù là một phương đại giáo tại trước mặt bọn hắn, đều bất quá chỉ là một bầy kiến hôi. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, trong vòng một đêm cũng có thể diệt hết bất kỳ một cái nào đại giáo. Trừ phi là như là hải không thành, tam thanh điện loại kia cổ xưa đại giáo, có vô số át chủ bài cùng cường giả, còn có thế nhân không cách nào tưởng tượng đồ vật, có lẽ mới có thể đủ sừng sững không ngã. Đương nhiên, cường đại đến như thế, Lý Diệp cũng bất quá chỉ hơi hơi chú ý liếc mắt. Đối với hắn mà nói, muốn trưởng không thiên địa hắn đồng dạng có thể làm được. Vẹn vẹn ý niệm cùng một chỗ. Lại nhìn thấy từ hắn tự thân làm trung tâm, trong chốc lát chung quanh thiên địa tựa như bao phủ tại một mảnh ngũ thải thần quang bên trong, phạm vi chí ít vượt qua bên ngoài 150 dặm. So với không huyễn cùng Hạ Lan Thiên Lãng càng hơn một bậc. Đương nhiên hắn có thể dễ dàng như thế làm được, lại là lấy cái xảo. Lấy ngũ hành thế giới làm hòn đá tảng, cưỡng ép ảnh hưởng thiên địa quy tắc, mới có thể tại trưởng khống càng lớn thiên địa phạm vi. Đáng tiếc chưa bước vào một bước kia, chân chính chứng đạo trước đó, cực hạn cũng bất quá là như thế. Sau một khắc hắn đem lực lượng thu hồi. Cố nhiên bây giờ mấy người bọn họ đều có thể trưởng khống thiên địa, nhưng là so với thượng cổ những chân chính kia đại đế cường giả, vẫn là có chênh lệch. Chân chính đại đế, nhất niệm đủ để hóa thành ngàn dặm quốc thổ. Còn có truyền thuyết một chút khủng bố đỉnh phong đại đế, có thể đem vạn dặm thiên địa bao phủ trong đó. Đây cũng không phải là cường giả tự thân mở tiểu thế giới, mà là cưỡng ép tại thiên đạo lực lượng trói buộc dưới, tước đoạt thiên đạo một bộ phận. Độ khó đủ để vạn lần trở lên. Bất quá cái kia chính là thượng cổ những chân chính kia chứng đạo đại đế, không phải bây giờ tam giới chín vực những ngụy kia đế. Lấy Lý Diệp tiếp xúc qua mấy vị đại đế mà nói, tại trưởng khống thiên địa thủ đoạn bên trên cũng bất quá cùng bọn hắn hôm nay tại sàn sàn với nhau. Nhục thân đã cực hạn, là có thể nếm thử tới gần thiên hà. Nguyên bản hắn tiếp cận thiên hà 300 trượng bên ngoài, cũng đã là cực hạn, vô pháp tiến thêm một bước. Nhưng là hiện tại, hắn thánh thể đại viên mãn, cơ hồ đã đạt đến phàm trần cực hạn. Cái kia thiên hà mang đến khủng bố áp lực, nháy mắt nhỏ đi rất nhiều. Trước đó cơ hồ mỗi một giây đều tựa như muốn đem hắn triệt để xé rách đau đớn, hiện tại tựa như gió xuân hiu hiu. Ầm ầm. Hắn bước ra một bước, chính là ngoài một trượng, nhưng mà ngắn ngủi một trượng, áp lực lại là hơn trăm lần để thăng. Đồng thời theo hắn tới gần, thiên hà bên trong càng là có ngàn tỷ tinh thần nở rộ, tinh thần quang huy bao phủ ở trên người hắn, lại như là thạch rơi xuống nước bên trong, tạo nên từng tầng sóng lan tan, căn bản là không có cách ngăn cản hắn. 300 trượng, 250 trượng, 200 trượng. Theo hắn càng đến gần thiên hà, uy thế như vậy càng là không cách nào hình dung. Có thể nói, nếu là có thánh quân đến đây, có lẽ liền nhìn liếc mắt thiên hà khoảng cách cũng sẽ không tồn tại, nháy mắt bị thiên hà tán phát lực lượng cường đại sẽ rách hóa thành khói xanh. Đồng thời, giờ phút này Hạ Lan Thiên Lãng, không huyễn đều chẳng qua chỉ là tới gần đến cái này cự ly. Quân tử Nho hơi lạc hậu hai người mấy trượng bên ngoài, Nô Mập Mạp thì là ỷ vào Cửu Khúc Minh đang che lại quanh thân, một thân thịt mỡ không ngừng run run, tựa như là táo bón, lại từng bước một ở cạnh gần. Hiển nhiên hắn cũng biết thiên hà mới là luân hồi tháp bên trong lớn nhất tiên duyên, dù là tới gần một trượng, đều đủ để hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Mà Lý Diệp xuất hiện, trực tiếp kinh động đến mấy người. Chương 3719, Côn Luân Chi Tâm. Mọi người tại vắt ngang toàn bộ Côn Luân một giới thiên hà trước mặt, là loại nào nhỏ bé. Cho dù là trong mấy người nhược tiểu nhất Ngô Mập Mạp, một thân tu vi đều đủ để có thể so những cổ xưa kia đế môn truyền nhân, đế bảng đỉnh cấp thiên tiêu. Càng đừng nói không huyễn, Hạ Lan Thiên Lãng hai người, càng là chỉ kém chính bọn hắn nguyện ý, liền có thể bước ra một bước kia, trực tiếp chứng đạo. Nhưng coi như thế, cho dù là tập kết mấy người toàn bộ lực lượng, cũng vô pháp dung chuyển toàn bộ thiên hà mảy may. Cái kia càng giống là ánh sáng đom đóm đối mặt nhật nguyệt quang huy giống như, nhỏ bé vô cùng. Đông. Khi Lý Diệp tới gần thiên hà 200 trượng bên trong, cả người toàn thân càng là tách ra thần quang. Còn có ngàn tỷ tinh thần quang huy rơi ở trên người hắn. Mỗi một sợi quang mang đều tượng trưng cho một viên hàng cổ tồn tại tinh thần ước vạn năm tích lũy được khí tức, đủ để tùy tiện xé rách hết thảy. Mà giờ khắc này Lý Diệp, nhục thân đã sớm luyện hóa đến thế gian cực hạn, toàn thân cao thấp càng là tựa như có vô số đạo pháp tắc vần quanh. Cái kia tuyệt không phải là phổ thông người tu luyện chỗ nhận biết thiên địa pháp tắc, lại đem cả người hắn bao phủ ở bên trong, dù là những tinh thần quang huy kia cường đại như thế, đều không thể xé rách. Ầm ầm. Yên lặng vô số vạn năm thiên hà, lần thứ nhất có phản ứng. Như là tại một nồi bình tĩnh cút dầu bên trong nhỏ vào một giọt nước sạch, nháy mắt sinh ra phản ứng dây chuyền. Càng là trực tiếp đem không huyễn mấy người bừng tỉnh. Mấy người bọn họ một dạng muốn bước vào thiên hà, dù sao tại thiên hà bên ngoài bọn hắn liền có thể thu hoạch phi phàm, nếu là bước vào thiên hà bên trong, thậm chí có khả năng đạt được đã từng mở cái này một phương côn lôn vị kia cổ xưa tồn tại lưu lại trí bảo hoặc là truyền thừa. Không ai biết là người phương nào mở ra cái này một phương côn lôn, có thể cho dù là hậu thế côn luân chúng tiên, đều đủ để bọn hắn ngưỡng vọng vô pháp với tới. nếu là đạt được cái kia Côn Luân Chi chủ lưu lại trí bảo truyền thừa, tuyệt đối không thể lấy tiên duyên mà nói, mà là chân chính lớn cơ duyên, đại khí vận. Chỉ tiếc, mặc kệ là bọn hắn bất kỳ người nào, muốn bước vào thiên hà đều cần vượt qua một đoạn này cự ly, nếu không đừng nói bước vào thiên hà, ngăn không được thiên hà uy áp, chính bọn hắn liền sẽ bị triệt để hủy diệt. Hắn dĩ nhiên muốn bước vào thiên hà. Hạ Lan Thiên Lãng hôm nay đã sớm trải qua khí tức khôi phục đến bảy thành trở lên. Nguyên bản bị chém đứt sinh cơ nhục thân, cũng là theo thiên hà lực lượng chính đang từ từ khôi phục. Ngàn tỷ tinh thần chi lực, liền xem như trong đó một phần ước, đều cường đại cỡ nào. Thậm chí có thể nghịch thiên cải mệnh, nghịch chuyển luân hồi. Theo nhục thân sinh cơ dần dần khôi phục, Hạ Lan Thiên Lãng một thân tu vi cũng là dần dần đề cao. Dù là còn chưa khôi phục đỉnh phong, có thể hắn giờ phút này, thậm chí tùy tiện thổ lộ một khí tức, liền có thể hóa thành một tôn ngàn trượng ma thần. Càng là nhẹ nhàng đập mạnh, hơn nghìn dặm thiên địa hóa thành ma thổ, hết thể hóa thành tinh mịch. Lấy tu vi như thế, hắn còn miễn cưỡng tới gần đến thiên hà 200 trượng, giờ phút này đã thấy đến Lý Diệp dĩ nhiên bước đầu tiên, bước vào 200 trượng bên trong, làm sao không để hắn tức giận. Liền không huyễn, đều hơi lộ ra một tia động dung. Sau lưng của hắn Phật quốc tịnh thổ, đã so lúc ban đầu diễn hóa vượt qua đầu chỉ gấp 10. Cái kia trong đó từng cọc cổ xưa miếu thờ càng giống là chứng kiến hắn Phật quốc mở rộng. Từ lúc ban đầu phương viên mấy chục dặm, hôm nay đã sớm trải qua hóa thành một mảnh vạn dặm chi địa. Trong đó kim cương la hán đầu chỉ hơn vạn. Hai người phân biệt đem một thân tu vi tăng lên tới cực hạn, trừ phi bọn hắn không để ý hậu quả, trước thời hạn dẫn động thiên đạo hạ xuống đế kiếp, nếu không muốn tiến thêm một bước, dù chỉ là tu vi để thăng yếu ớt một kia, đều nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Nhục thể của hắn, dĩ nhiên vượt qua La Hán kim thân. Không huyễn trong ánh mắt xẹt qua từng sợi kim sắc quang mang, hắn xuất thân thần bí, lai lịch càng là kinh người. Mặc kệ là lúc trước xuất hiện tại Hạ Cửu Vực, vẫn là bây giờ xuất hiện tại Thượng Tam Giới Đông Châu Chi Địa, hắn chưa hề gặp phải như là Lý Diệp như vậy, để hắn mỗi một lần đều cảm nhận được dày đặc uy hiếp đối thủ. Thậm chí danh xưng Đông Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đứng hàng đế bảng đệ nhất Diệp Thiên Đạo, trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là phàm trần tục tử, cho dù thiên phú xuất chúng, có thể cuối cùng cũng có cực hạn. Chân chính để hắn gây nên cảnh giác, duy chỉ có Hạ Lan Thiên Lãng vị này mấy trăm ngàn năm trước, duy nhất từ Hoành Thiên Đại Đế trong tay còn có thể sống sót quái vật. Có thể bây giờ, lại nhiều một người. Hai người riêng phần mình đều là tự phụ cao ngạo, thấy Lý Diệp bước vào 200 trượng bên trong, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Dồn dập bước ra một bước, không huyễn toàn thân hóa thành một mảnh Phật quốc. Càng là có một tôn cổ Phật từ trong đó bước ra. Cái kia thiên hà khủng bố uy áp, trực tiếp bị tôn kia cổ Phật châu ngăn cản. Mà Hạ Lan Thiên Lãng một dạng không lạc hậu cùng người, hai tôn ma thần từ hắn trong hai con người bắn ra, hóa thành ngàn trượng thân thể, đưa tay liền có thể đem phạm vi mấy chục dặm ăn mòn, lại rất nhanh bị thiên hà lực lượng chỗ tịnh hóa. Nhưng là mượn hai tôn ma thần lực lượng, Hạ Lan Thiên Lãng vẫn là không có chút nào ngăn trở tới gần thiên hà. Chỉ bất quá mặc kệ là cái kia cổ Phật vẫn là ma thần, đối mặt ngàn tỷ tinh thần tạo thành thiên hà, cuối cùng chậm rãi tại biến mất. Cái kia khổng lồ cho đến hơn ngàn trượng thân thể, càng là dần dần bị áp súc. Ngàn trượng, 900 trượng, 800 trượng. Hai người mỗi bước ra một bước, liền có thể nhìn thấy lực lượng chính đang nhanh chóng tiêu hao. Ngoài nó, cái này thiên hà bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì, dĩ nhiên liên tiếp hai cái quái vật đều không đến gần được. Nô mập mạp một mặt chấn kinh, cựu đại môn đến hắn thế hệ này, sớm đã xuống dốc đến chỉ còn trên danh nghĩa tình trạng. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm đến đây. Chỉ bất quá cho dù cựu đại môn đem hy vọng cuối cùng ký thác ở trên người hắn, mà dù sao cựu đại môn năm đó tích lũy, bây giờ cũng tiêu hao sạch sẽ, có thể để cho hắn tu luyện tới trình độ như vậy, đều xem như một cái kỳ tích. Về phân bước vào thiên hà, Nô Mập Mạp tự hỏi chính mình không có bản lĩnh này. Quân tử Nho ở một bên lắc đầu, Côn Luân Thiên Hà chính là đã từng Côn Luân Chi chủ mở, cụ thể là loại nào tồn tại không có người biết được. Mà cái này Thiên Hà bên trong lại lưu truyền một cái tin đồn. Hắc hắc, Côn Luân Chi Tâm đúng không? Nô mập mạp phía sau sư môn mặc dù xuống dốc, thật có chút thượng cổ bí văn nhưng vẫn là không phải không biết. Hắn nói xong cũng hít vào một hơi, nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, coi như thật có kia cái gì Côn Luân Chi Tâm, cái kia cũng muốn có người có thể tiến vào được. Đúng vậy à, ước vạn năm đến, thậm chí liền năm đó Côn Luân chúng tiên, đều muốn có được trong đó Côn Luân Chi Tâm, đáng tiếc cuối cùng không ai có thể đi vào. Trong miệng hai người nhìn như tùy ý một phen ngôn tử, lại đủ để cho tam giới xôn xao. Hiển nhiên thượng cổ Côn Luân Thiên Cung cũng không phải là phiến thiên địa này chân chính chủ nhân. Thậm chí cũng không phải là mở phiến thiên địa này cường giả hậu đại. Mà cái kia thiên hà bên trong, càng là ẩn giấu đi một kiện đủ để cho toàn bộ tam giới chín vực, bao quát đại đế đều muốn đỏ mắt đồ vật. Côn Luân Chi Tâm. Cổ xưa nghe đồn, ai nếu là có thể đạt được Côn Luân Chi Tâm, liền có thể trưởng khống toàn bộ Côn Luân. Chỉ tiếc, không nhân chứng thực qua. Lý Diệp tự nhiên là chẳng biết Côn Luân Chi Tâm nghe đồn, hắn lúc này, ỷ vào nhục thân đột phá thánh thể viên mãn, cưỡng ép vượt qua. Cái kia ngàn tỷ tinh thần tung xuống quang huy, thậm chí khoảng chừng số trăm triệu độ khủng bố nhiệt độ cao. Đừng nói là huyết nhục chi khu, cho dù là thần binh lợi khí đều sẽ hóa thành cho tàn. Chương 3720, tiên tắc. 200 trượng. 180 trượng. 150 trượng. Theo Lý Diệp dần dần tiếp cận thiên hà, cũng dần dần thấy rõ ràng toàn bộ vượt ngang Côn Luân to lớn thiên hà dung mạo. Cái kia trong đó, tựa như có từng mảnh tinh hà chỗ tạo thành, có vô số tinh thần đang tỏa ra. Càng giống là có vô số tinh không, diễn hóa ra vô số thế giới. Tại thiên hà trước mặt, phàm nhân là loại nào nhỏ bé, liền trong đó nhỏ nhất một viên tinh thần đều có 10 vạn dặm lớn nhỏ. Tùy tiện một viên tinh thần, đều tương đương với nắm giữ một tôn phổ thông đại đế giống nhau lực lượng. Phía trên có pháp tắc đang diễn hóa, có đại đạo tại cộng minh. Cái kia rõ ràng chính là đại đạo biến thành, chân chính đản sinh tại trong thiên địa. Quả nhiên là chân chính tiên duyên. Cùng trước mắt thiên hà so sánh, trước đó tất cả mọi thứ, bất quá chỉ là không có ý nghĩa. Đây chính là ngàn tỷ tinh thần. Tương đương với trong đó có ngàn tỷ loại đại đạo đang diễn hóa, đang sinh ra lại lập tức hủy diệt. Trong đó vô số tinh thần tại trước mắt của hắn sinh ra, diễn hóa ra từng cái mạnh đại pháp tắc, thậm chí so với bây giờ tam giới chín vực những trong mắt cường giả kia đỉnh cấp pháp tắc đều cường đại hơn mấy chục hơn trăm lần. Càng đừng nói thiên hà bên trong, những này tinh thần bất quá chỉ là nhất nhỏ bé. Những động một tí kia trăm vạn dặm thậm chí ngàn vạn dặm to lớn tinh thần, càng là đủ để lay động đất trời, phía trên diễn hóa pháp tắc liền Lý Diệp nhìn đều kinh hồn táng đảm. Tùy tiện một cái một khi xuất hiện tại ngoại giới, có thể tùy tiện xé nát một tôn đại đế, cũng có thể đem nhật nguyệt điên đảo, đem sinh tử nghịch chuyển. Thì ra là thế, tiên duyên, đang tại có thể đi đến một bước này người, từ trong đó lĩnh ngộ một loại tiên tắc. Lý Diệp có chỗ hiểu ra. Trước mắt những này, kỳ thật đã không thể thuần túy lấy pháp tắc để hình dung, cái kia rõ ràng là trong truyền thuyết tiên nhân có khả năng chấp trưởng tiên tắc. Là cây xương rồng khống lực lượng. Nhìn như cùng pháp tắc tương tự, lại tựa như trời cùng đất chênh lệch. Cho dù là yếu nhất tiên tắc, đều so với đại đế nắm trong tay lực lượng cường đại hơn gấp 10 lần. Những chân chính kia cường đại tiên tắc, Lý Diệp chỉ là nhìn liếc mắt, liền cảm giác được chính mình nguyên thần như là bị một tảng đá lớn hung hăng va chạm, nếu không phải hắn nguyên thần đã tu luyện đến cực hạn, còn có hỗn độn chi hỏa vần quanh, cứ như vậy một chút liền đầy đủ để hắn nguyên thần vỡ vụn, cho dù bất tử, cũng tất nhiên nguyên khí đại thương, không phải mấy ngàn năm không thể khôi phục. Lý Diệp có thể thấy rõ ràng phía trên không mấy ước vạn tinh thần tạo ra tiên tắc, không huyện giống như Hạ Lan Thiên Lãng cũng phát hiện bí mật này. Dồn dập đều là hít vào một hơi. Tiên tắc. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Ha ha ha ha. Hạ Lan Thiên Lãng giơ thẳng lên trời cười to. Hắn toàn thân ma khí so với lúc trước đầu chỉ tăng lên gấp 10, nhục thân càng là đã dần dần có một tia huyết sắc, cái kia rõ ràng là cự ly chân chính tỏa ra sự sống, chỉ kém một bước cuối cùng. Tiên tắc. Chỉ muốn lĩnh ngộ tiên tắc, trong thiên địa này còn có người nào là bản tọa đối thủ? Cho dù Hoành Thiên Lão Thất Phu kia còn sống sót, đều muốn phủ phục tại bản tọa dưới chân. Tiếng cười ngông nghênh kia cơ hồ khiến chung quanh thiên địa sụp đổ. Dù sao ngàn triệu năm đến, cho dù là đã từng danh xưng từ luân hồi tháp bên trong đạt được tiên duyên những cường giả kia, đều chưa hề đi đến bọn hắn trước mắt một bước này. Những cái được gọi là tiên duyên, ở trước mắt cái này ngàn tỷ tinh thần, vô số tiên tắc trước mặt, thậm chí vô cùng nhỏ bé. Chỉ muốn lĩnh ngộ tiên tắc, chỉ là đế kiếp không cần phải nói. Liền xem như thiên đế đều dễ như trở bàn tay. Đây chính là tiên tắc. Tiên nhân có khả năng trường khống, xa xa tại pháp tắc phía trên lực lượng. Ngàn triệu năm đến, vô số người vì chứng đạo, che giả mang mọc. Có thể cuối cùng cũng bất quá miễn cưỡng bước ra một bước kia, đại đạo không được đầy đủ, lực lượng có chỗ thiếu thốn. Nhưng trước mắt lại cho đám người một con đường sáng. A-di-đà Phật, thiên đạo có thiếu, đại đạo không được đầy đủ. Như lấy tiên tắc rèn luyện lại có thể bổ túc cái kia thiếu khuyết bộ phận đại đạo. Không huyễn miệng hét Phật hiệu, có cổ Phật bao phủ, cho dù là tiên tắc trong mắt hắn đều có thể thấy rõ ràng. Chỉ là những tiên tắc kia thâm ảo vô cùng, xa không phải đám người tùy tiện có thể lĩnh ngộ. Nhất là, cự ly thiên hà càng xa, có thể thấy được tiên tắc lại càng ít, thậm chí mơ hồ vô cùng, căn bản là không có cách chân chính thấy rõ. Lý Diệp một dạng rung động, bất quá hắn giờ phút này, nhưng lại chưa lập tức đi lĩnh ngộ trong đó bất luận một loại nào tiên tắc. Trong mắt của hắn lóe ra thần quang, cả người như cũ thử nghiệm tới gần. 130 trượng. Nhục thể của hắn vô số pháp tắc bắt đầu có chút duy trì không được, cho dù là thánh thể viên mãn huyết nhục chi khu, dù sao còn vô pháp làm được chân chính bất diệt bất tử. Phía trên càng là dần dần có vết rạn hiện hiện. Ước vạn năm đến, liền liền thượng cổ côn luân chúng tiên đều không thể làm được sự tình. Lý Diệp nghĩ muốn mạnh mẽ bước vào thiên hà tự nhiên là si tâm vọng tưởng. Lý Diệp đạo hữu, cái này thiên hà bên trong bao hàm lực lượng không phải chúng ta phàm nhân có khả năng đụng vào. Nếu như cưỡng ép tới gần, hậu quả khó mà lường được. Thấy Lý Diệp ba phen mấy bận muốn tới gần, quân tử Nho lắc đầu liên tục. Không phải hắn không muốn biết bên trong đến cùng có cái gì, chỉ là liên quan tới thiên hà truyền thuyết, Nho môn một dạng có ghi chép. Đây chính là liền thượng cổ những thánh giả kia tiên nhân, đều nhìn mà dừng lại tình trạng. Đối bọn hắn mà nói, có thể tận lực tới gần thiên hà, dẫn động trong đó một vệ tiên tắc cộng minh, cũng đã là cơ duyên lớn lao. Chỉ cần thành công, đủ để cho bọn hắn một bước lên trời. Đừng nói chứng đạo trở thành đại đế. Thậm chí là thiên đế đều không đáng kể. Càng có một chút hy vọng, xung kích cái kia thánh giả cảnh giới tiên nhân. Bao quát Hạ Lan Thiên Lãng, không huyễn, đều ở cạnh gần đến 150 trượng phạm vi khoảng trường, liền dừng bước lại. Cái này cự ly, đã là bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Như tiếp tục tới gần, liền bọn hắn đều không dám hứa chắc có thể toàn thân trở ra. Hừ, thiên hà chính là chúng tiên cấm khu. Lấy ngươi chỉ là phàm thai nhục thân, như thế nào có thể tiến vào? Hạ Lan Thiên Lãng cười lạnh liên tục, bây giờ hắn chỉ cần cuối cùng một tia thời cơ, liền có thể khôi phục đỉnh phong, thậm chí lĩnh ngộ trong đó một loại tiên tác, đủ để cho hắn hoành áp đương thời. Về phần thiên hà bên trong, hắn cố nhiên cũng có dạ tâm, nhưng là cũng biết lấy hắn bây giờ tu vi, căn bản không đủ để bước vào. Nếu là miễn cưỡng vì đó, có lẽ chính là hôi phi yên diệt hạ tràng. Không huyễn lại là nhắm mắt không nói, cả người ẩn ẩn đã có hóa thân thành chân chính cổ Phật xu thế, càng là cùng ngàn tỷ tinh thần bên trong, một viên khoảng chừng 80 dặm lớn nhỏ tinh thần sinh ra cộng minh. Cái kia rõ ràng là đã dẫn động tiên tắc, chính đang diễn hóa cùng lĩnh ngộ. Đồng dạng, mặt khác một viên cũng không so không huyễn dẫn động tinh thần nhỏ cổ xưa tinh thần. Một dạng tách ra tím ánh sáng đen mang, một sợi tiên tắc từ phía trên hiện hiện. cùng Hạ Lan Thiên Lãng ở giữa, sinh ra cộng minh. Hai người tuần tự cùng tiên tắc phát sinh cộng minh, có thể thấy được ngộ tính thiên phú đủ để so sánh thượng cổ những tuyệt thế thiên tài kia. Quân tử Nho theo sau cũng là cùng một viên ít hơn một bậc tinh thần sinh ra liên hệ, thấy Lý Diệp bất vi sở động, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái, chìm vào trong đó tĩnh tâm bế quan lĩnh ngộ. Ba người tuần tự cùng nó bên trong tiên tắc sinh ra liên hệ, nhìn Ngô Mập Mạp là đỏ mắt không thôi. Ngoài nó, bàn ra ta cũng không tin, đều đến một bước này, chẳng lẽ còn có thể tay không mà về. Đây chính là tiên tắc, nếu như hắn tay không mà về, làm sao còn có mặt mũi thấy Giang Đông Phụ Lão. Chương 3721, Tam Giới Bên Ngoài. Không đề cập tới bốn người tuần tự phản ứng. Lý Diệp giờ phút này đã tiếp cận thiên hà không đến 120 trượng cự ly. Mà toàn thân của hắn, thì là không ngừng mà phát ra ken két thanh âm, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Cái kia to lớn uy áp, càng là phảng phất muốn đem hắn mỗi một tấc máu thịt, xương cốt đều ép thành mảnh vỡ. Nhanh đến cực hạn A. Cảm giác được nhục thân đã mơ hồ sinh ra xé rách đau đớn, Lý Diệp lắc đầu. Cho dù hắn tu luyện đến thánh thể viên mãn, có thể xưng thế gian cực hạn, tiếp cận với bất tử bất diệt. Nhưng cuối cùng vẫn là có chỗ thiếu hụt, càng đừng nói hắn vẹn vẹn chỉ là thánh thể, trong truyền thuyết tại thánh thể phía trên còn có tiên thể. Đây mới thực sự là tiên nhân thân thể, nhẹ nhàng một kích, liền có thể xé rách tinh hà, đem đại địa triệt để đánh nát. Thượng cổ côn luân chúng tiên đều không thể tiếp cận. Hiển nhiên thuần túy lấy nhục thân là không thể nào chân chính bước vào thiên hà bên trong. Hắn nhục thân cố nhiên cường đại, có thể thời kỳ thượng cổ, những cường giả kia cũng tuyệt đối sẽ không kém hắn bao nhiêu. Càng đừng nói những thượng cổ kia tiên nhân, từng cái tu luyện tới loại trình độ đó, thậm chí không thiếu có người tu luyện ra thiên thể, hoành áp hết thảy. Nghĩ đến nơi đây, hắn không tại bảo lưu. Trước đó nương tựa theo nhục thân cương ép đi đến một bước này, cũng bất quá chỉ là muốn nhìn xem tự thân cực hạn ở nơi nào. Giờ phút này, ở sau lưng của hắn, một thế giới hoang dã dần dần nổi lên. Càng là có 5 tôn to lớn thần linh, vượt qua 3.000 trượng chi cao. Mỗi một cái, đều đại biểu cho một loại đại đạo pháp tắc. 5 tôn thần linh càng là hóa thành vùng thế giới kia thủ hộ, từ trong đó diễn hóa ra các loại pháp tắc, thỉnh thoảng có thiên lôi cuồn cuộn. Còn có nhật nguyệt đang sinh ra. Ngũ hành thế giới. Theo Lý Diệp tu vi càng mạnh, cái này một phương tiểu thế giới đã dần dần có quy mô. Một khi diễn hóa ra nhật nguyệt tinh thần, liền đại biểu cho hắn đại đạo chân chính dung nhập. Thế nhân trong miệng chứng đạo, chính là người tu luyện mở thuộc về mình đại đạo con đường. Mà ngũ hành thế giới chính là đại đạo của hắn con đường, mà bây giờ... Dù là còn chưa chân chính diễn hóa ra nhật nguyệt tinh thần, nhưng lại đã đem thiên địa ngũ hành dung nhập trong đó. Theo ngũ hành thế giới bao phủ, Lý Diệp cả người càng là áp lực nhẹ đi. 100 trượng, 80 trượng. Hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy, cái kia ngàn tỷ tinh thần bên trong, vô số sinh linh, văn minh sinh ra. Tựa như là độc lập với thiên đạo bên ngoài một phương thế giới, nơi đó hết thảy đều đã triệt để thoát ly thiên đạo trói buộc. Dù là còn không hoàn toàn, lại phảng phất đã đi ra con đường thuộc về mình. Tốt một cái côn luân thiên hà, ngàn tỷ tinh thần. Năm đó mặc kệ là người phương nào mở ra mảnh thế giới này, cũng không nghi ngờ nghĩ muốn tìm một đầu siêu thoát thiên đạo, siêu thoát luân hồi con đường. Càng đến gần thiên hà, càng là làm người ta kinh ngạc. Càng nhiều chính là một loại thật sâu bội phục. Thiên đạo vượt lên trên vạn vật, càng là toàn bộ thiên địa, tam giới chín vực chư thiên vạn giới không đổi vĩnh hằng. Mặc kệ là người phương nào, đều không thể nhảy ra thiên đạo cùng sinh tử luân hồi. Mạnh như đại đế, lực lượng càng nhiều chính là bắt nguồn từ thiên đạo ban cho, thọ nguyên không hơn 100 năm. Thậm chí cái kia trong truyền thuyết thượng cổ chúng tiên, hô mưa gọi gió, lại cuối cùng vẫn là vô pháp đào thoát sinh tử. Cái này hóa thành phế tích Côn Luân Thiên Cung, chính là tốt nhất chứng kiến. Người này đảm lượng, vô pháp tính ra, chỉ tiếc có lẽ còn là kém một chút, nếu không cũng sẽ không lưu lại cái này không hoàn chỉnh ngàn tỷ tinh thần thế giới. Mặc dù bội phục, nhưng Lý Diệp lại vẫn lắc đầu một cái. Mặc kệ là người phương nào mở ra côn luân, càng lưu lại cái này ước vạn dặm thiên hà, cuối cùng vẫn là cờ kém một bước. Thiên đạo cũng không phải là dễ dàng như vậy siêu thoát, hoặc là có hay không chính có thể thoát khỏi thiên đạo trói buộc, vượt qua tam giới ngũ hành bên ngoài, đều chỉ là một loại vọng tưởng. 50 trượng. Liền Lý Diệp phía sau ngũ hành thế giới, đều có chút chống đỡ không nổi. Cái kia năm tôn pháp tắc thần linh càng là phát ra gầm thét, càng là tay đỉnh thanh thiên, gánh vác lấy ngàn tỷ tinh thần áp lực. Lý Diệp toàn thân da thịt càng là từng khúc xé rách, bộ dáng kinh khủng bực nào. Phải biết, lấy hiện tại hắn nhục thân cường độ, cho dù là dùng đế binh hung hăng chặt lên một đao, đều chưa chắc có thể lưu lại một vẻ dấu, lại tại lúc này tựa như là yếu ớt đến lúc nào cũng có thể đứt thành từng khúc tình trạng. Liên toàn bộ ngũ hành thế giới, đều tràn ngập nguy hiểm. Nhưng mà ngay một khắc này, phảng phất một vệt cổ xưa lực lượng trong cơ thể hắn thức tỉnh. Một nháy mắt, một con đầy trời thần mâu trên bầu trời hiện hiện. Cái kia trong đó càng là tựa như bao trùm tại cửu thiên chi thượng khí tức khủng bố tại thức tỉnh. Khi thần mâu mở ra một sát na, thiên địa đều lập tức yên tĩnh lại. Tựa như là không gian cùng thời gian bị dừng lại, bao quát cái kia ngàn tỷ tinh thần tổ hợp thiên hà, vô số tiên tắc đều chịu ảnh hưởng, diễn hóa vạn vật đình trệ. Thời gian không tại. Lý Diệp toàn thân chấn động, duy chỉ có hắn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại là loại cảm giác này. Mỗi khi huyết đồng thần mâu thức tỉnh, hắn tổng có thể cảm nhận được cái kia chỗ sâu phảng phất có được một loại linh hồn đang thức tỉnh. Có thể cái loại cảm giác này chẳng những không có để hắn cảm giác khủng bố, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo một loại hưng phấn cùng chờ mong. Cái loại cảm giác này để hắn toàn thân rét run. Lại không cách nào ngăn cản. Tựa như là một cái nửa mê nửa tỉnh, tại trong hoảng hốt phảng phất nhìn thấy chính mình thức tỉnh lại hóa thân thành một người khác băng lãnh cảm giác. Hắn sợ một ngày kia, hắn sẽ bị cái kia chỗ sâu linh hồn thay thế. Dù là hắn từ chỗ nào trong đó, đã nhận ra cùng hắn giống nhau như lúc khí tức. Thế gian thật sự có hai cái linh hồn của con người không phân khác biệt. Lý Diệp một trận hoài nghi. Vậy có phải là đã từng cái kia Lý Diệp còn chưa biến mất hồn phách, cũng mặc kệ hắn như thế nào suy đoán đều không có bất kỳ kết quả gì. Hơn nữa lúc trước cái kia một tia tu vi đều không có thiếu niên, làm sao có thể lưu lại loại này khủng bố hồn phách. Tại thời không bị định trụ một sát na, Lý Diệp trực tiếp bước vào thiên hà bên trong. Ước vạn năm đến, chưa hề có người làm được. Bao quát thượng cổ côn luân những tiên nhân kia. Cường đại cỡ nào, một tay có thể hô mưa gọi gió, thậm chí cái gọi là đế môn đạo thống, cổ tộc thế gia trong mắt bọn hắn cũng bất quá đều là phàm phu tục tử. Nhưng cũng cuối cùng dừng bước tại thiên hà bên ngoài. Nơi này, Lý Diệp mang trên mặt nồng đậm ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản cho rằng cổ xưa thiên hà bên trong, tất nhiên là có động thiên khác, thậm chí có trăm triệu vạn thế giới đang diễn hóa. Có thể hết lần này tới lần khác khi tiến vào thiên hà về sau, hắn lại phát hiện chính mình lại đưa thân vào một vùng thung lũng. Chẳng lẽ ta tiến vào trong đó một phương thế giới? Rất nhanh hắn lắc đầu, trên bầu trời sơn cốc, có thể nhìn thấy ngàn tỷ tinh thần hiện hiện, vô số thế giới sinh ra cùng hủy diệt. Hiển nhiên hắn cũng không phải là tiến vào bên trong bất luận cái gì một viên tinh thần chỗ thế giới, mà là chân chính đi vào thiên hà nội bộ. Càng làm cho hắn khiếp sợ, dưới chân hắn một ngọn cây cọng cỏ, đều tuyệt không phải đơn giản như vậy. Rõ ràng đều là các loại pháp tắc biến thành, nhưng lại vô cùng chân thật. Cả cái sơn cốc, càng giống là một mảnh siêu thoát thiên đạo bên ngoài thế ngoại đảo nguyên. Ở đây hắn thậm chí không cảm giác được quá nhiều pháp tắc lực lượng, liền trong cơ thể chân nguyên đều như có như không, tựa như là biến mất. Nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Hít một hơi thật sâu. Mặc kệ hắn bây giờ đặt mình vào nơi nào, lại chí ít có một chút. Đã từng có người lấy cường đại khó lường thủ đoạn, mở ra phiến thiên địa này, thậm chí ngạnh sinh sinh đem vượt lên trên vạn vật thiên đạo đều lấy ra. Thực sự trở thành một khu vực tĩnh lặng. Chương 3722, diễn hóa thiên địa. Cũng may mặc dù phiến thiên địa này hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì pháp tắc, lại thiên địa linh khí nồng đậm đến cơ hồ thuần túy tình trạng. Một ngọn cây cọng cỏ, nhìn kỹ lại đều hoàn toàn là thiên địa linh khí biến thành. Cả cái sơn cốc, cơ hồ lấy một loại thường nhân không cách nào tưởng tượng phương thức tồn tại, tựa như là trong truyền thuyết thần thoại tiên giới. Mặc dù không cảm giác được pháp tắc, phương diện khác ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Lý Diệp yên lặng cảm thụ một chút, chí ít hắn nhục thân không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là đã mất đi các loại lấy pháp tắc biến thành thần thông cùng thủ đoạn. Cả tòa sơn cốc cũng không lớn, nhưng mà lại căn bản là không có cách tới gần. Tựa như là phiến thiên địa này nhận một loại nào đó hạn chế, mặc dù hắn đặt mình vào trong đó, nhưng lại giống như là không đếm xỉa đến chỉ có thể xa xa đứng ngoài quan sát. Thật là kỳ lạ quy tắc, mở ra nơi này vị tiền bối kia trên đại đạo lý giải đã vượt ra khỏi một cái giới hạn, thậm chí đến gần vô hạn tại thiên đạo cấp độ. Càng là quan sát, hắn càng là bội phục. Mặc dù chỉ là một cái sơn cốc, cũng không phải là chân chính khai thiên tịch địa, phân chia thế giới. Nhưng mà đừng xem tòa sơn cốc này cũng không lớn, nhưng là trong đó ẩn chứa chí cao quy tắc cùng bản thân diễn hóa, để Lý Diệp trong lòng hiện lên vô số cảm ngộ. Mặc dù chỉ có thể lặng lặng nhìn qua, thậm chí trong sơn cốc cái gì cũng không có, tựa như là không người nguyên thủy chi địa, có thể hắn đối với đại đạo cảm ngộ lại chính lấy một loại bay tốc độ nhanh, bản thân suy tính cùng diễn hóa. Dù là ở đây, hắn cảm ngộ không đến nhận chức gì thiên địa pháp tắc, nhưng duy chỉ có một loại sức mạnh, lại không cách nào bị người tước đoạt. Ở phía sau hắn, ngũ hành thế giới nổi lên. Cẩn thận nhìn lại, trong mơ hồ, cái kia ngũ hành thế giới dĩ nhiên cùng trước mắt tòa sơn cốc này có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá ngũ hành thế giới vẹn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu, mà trước mắt sơn cốc cũng đã diễn hóa không biết bao nhiêu vạn năm, trong đó càng là ra đời nhiều ít tiên thiên linh trí. Thậm chí Lý Diệp ẩn ẩn cảm giác được phiến thiên địa này, đã mơ hồ có thuộc tại ý chí của mình. Đó là cái gì khái niệm? Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Thiên đạo. Hai chữ này, tựa như có một loại ma lực. Ngàn triệu năm đến, thậm chí càng thêm xa xưa tuế nguyện cùng thời đại, giữa thiên địa nhiều đời cường giả, từ ngàn xưa tuyệt thế, hoành áp đương đại. Những tồn tại kia chân chính theo đuổi, không phải liền là truy đuổi thiên đạo, cho đến trường sinh. Nhưng mà thế gian căn bản không có bất kỳ ghi lại nào, cho dù là trong truyền thuyết chư thần, là có hay không trường sinh bất tử, lại có người nào có thể chứng thực. Thiên đạo khó lường. Dĩ nhiên có người muốn lấy sức một mình, sáng tạo mới thiên đạo. Cái này lời nói nếu là truyền đi, tất nhiên tam giới xôn xao. Dù là Lý Diệp chính mình, đều theo sau phảng phất phủ định giống nhau lắc đầu. Không, không có khả năng, thiên đạo chính là thiên địa bản thân đản sinh ý chí, tuyệt đối không là phàm nhân có khả năng bản thân diễn hóa sáng tạo sinh ra. Lời tuy như thế, nhưng trước mắt này ngọn núi cốc, lại ẩn ẩn có loại kia xu thế. Cho dù nơi này bất quá phạm vi mấy chục dặm, nhưng là Lý Diệp lại hoảng sợ phát hiện, mặc kệ là thiên địa pháp tắc, vẫn là những vạn vật kia sinh linh, đều phảng phất dựa vào phiến thiên địa này mà sinh. Hoàn toàn cùng ngoại giới không tồn tại bất cứ liên hệ gì. Nhất là loại kia yếu ớt thuộc về phiến thiên địa này ý chí, dù là rất nhỏ yếu, thậm chí như có như không. Có thể Lý Diệp biểu lộ lại là biến đổi mấy lần. Nếu như khi thực sự có người từng tại nơi này diễn hóa thiên đạo, cái kia vị tiền bối này thật là ước vạn năm đến tuyệt vô cận hữu tuyệt thế quỷ tài a. Diễn hóa thiên đạo. Vậy cơ hồ là không thể nào làm được. Đừng nói bọn hắn những này người, cho dù là cường đại hơn bọn hắn gấp trăm lần, nghìn lần thậm chí người càng mạnh mẽ hơn cũng không thể có loại bản lĩnh này. Bao quát trong truyền thuyết chư thần. Đó cũng là thiên đạo hạ tối tâm chúng sinh. Đáng tiếc, vị tiền bối kia có lẽ còn là thất bại, mà nơi này chính là thất bại sản phẩm. Không ai biết Côn Luân từ gì mà tới. Có lẽ thế nhân đem Côn Luân cùng Côn Luân Thiên Cung nói nhập là một, nhưng mà bây giờ hắn tự nhiên rõ ràng, Côn Luân Thiên Cung cùng thượng cổ chúng tiên bất quá chỉ là phát hiện phiến thiên địa này, chiếm thành của mình. Chân chính mở ra Côn Luân một người khác hoàn toàn. Vị kia, mới thật sự là Côn Luân chi chủ. Càng có khả năng chính là trước mắt tòa sơn cốc này chủ nhân, vị kia thậm chí muốn lấy sức một mình, diễn hóa ra một cái khác thiên đạo tuyệt thế quỷ tài. Chỉ bất quá chẳng biết nguyên nhân gì, vị kia tồn tại cuối cùng lựa chọn từ bỏ rời đi. Từ đó lưu lại tòa này thần bí sơn cốc, đồng thời còn có diễn hóa đến một nửa, độc thuộc về phiến thiên địa này thiên đạo. Mặc dù vị tiền bối kia hẳn là thất bại, bất quá loại này đường đại thủ đoạn, cũng là nghe rợn cả người. Lý Diệp không thể không cảm thán. Một cái có thể nếm thử diễn hóa một cái khác thiên đạo tồn tại đến cùng là dạng gì cảnh giới, dù sao hắn hôm nay không tưởng tượng ra được. Bao quát Ngọc Liên Hương cổ xưa trong trí nhớ, thuộc về thiên mộng thánh giả ký ức, đều không thể giải thích. Dù sao liền xem như tại thời đại thượng cổ, đều chưa hề có người giải khai Côn Luân chi mê. Lý Diệp là cái thứ nhất đặt chân nơi này khách tới thăm. Mặc dù tòa sơn cốc này bị một vị nào đó tồn tại vứt bỏ, thậm chí vị kia tồn tại suy nghĩ cũng chưa hoàn thành, chỉ tính là bán thành phẩm. Thậm chí bán thành phẩm cũng không tính, nhiều nhất xem như một cái sắc không. Nhưng chính là như thế, đối với bây giờ Lý Diệp trợ giúp lại là to lớn. Sơn cốc chẳng biết tuế nguyệt, hắn thậm chí không nhớ ra được chính mình tiến vào nơi này đã bao lâu. Chỉ biết là mỗi ngày cảm ngộ sơn cốc khí tức, cái kia một ngọn cây cọng cỏ, vạn vật sinh linh, phảng phất đều giống như các loại đại đạo diễn hóa. Theo hắn cảm ngộ, Lý Diệp trong cơ thể ngũ hành thế giới cũng là có biến hóa. Từ lúc ban đầu hoang dã, thiên địa sơ khai, đến nhật nguyệt tinh thần sinh ra. Thậm chí dần dần có lúc ban đầu sinh linh nảy mầm, tựa như là sinh mệnh sinh ra. Nguyên bản hắn nắm trong tay ngũ hành đại đạo pháp tắc, càng là triệt để diễn hóa, hóa thành ngũ hành thế giới phiến thiên địa này bản nguyên pháp tắc. Nếu là giờ phút này có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ xôn xao hoảng sợ. Là thất thanh. Đây rõ ràng là trong truyền thuyết đại đế chi đạo. Chân chính đem bản thân mở một phương thiên địa, cùng đại đạo dung nhập một thể. Một khi thành công, toàn bộ thiên địa đều đem tựa như chân chính một phương thế giới, nắm giữ độc thuộc về mình thiên địa pháp tắc. Thế gian tuyệt không có người thứ hai có thể cảm ngộ. Mà trưởng khống phiến thiên địa này người, trực tiếp có thể dẫn động trong đó thiên địa pháp tắc lực lượng, mà không phải thế gian những cái được gọi là cường giả thánh quân, cưỡng ép mượn dùng thiên địa chi lực. Một bên là bản thân nắm giữ một phiến thiên địa, pháp tắc theo lấy theo dùng. Một bên thì là mỗi lần mượn dùng thiên địa chi lực, dù là mượn dùng đều chỉ có thể vận dụng đến không có ý nghĩa một phần nhỏ. Khi ở giữa chênh lệch, liếc qua thấy ngay. Mà cái này, chính là đại đế vô địch tại thế nguyên nhân lớn nhất. Thời khắc này Lý Diệp, chính hướng phía cái phương hướng này đang diễn hóa, thậm chí đã đến một bước mấu chốt nhất. Một khi thành công, dù là đế kiếp không hàng, thiên đạo không nhận, hắn đồng dạng có thể vận dụng có thể so với đại đế giống nhau tuyệt thế vô địch lực lượng. Cho đến lúc đó, coi như hắn như cũ cảnh giới trì trệ không tiến, nhưng là xuất thủ liền có thể hóa thành một phiến thiên địa, tựa như chân chính đại đế như vậy chúa tể tinh không vạn vật, đem đối thủ triệt để trấn áp nằm trong tay hắn. Duy nhất không đủ khả năng, bất quá chỉ là tuổi thọ của hắn không có đề thăng, vô pháp cùng chân chính đại đế như vậy hưởng thụ gần triệu năm lâu đời tuế nguyệt sinh mạng. Chương 3723, Đế Kiếp Giáng Lâm. Vâng. Giữa thiên địa tựa như phân chia một đạo lệch trời, trong đó càng là dần hiện ra ngũ thải thần quang. Nam tôn khủng bố thân ảnh, tựa như chống đỡ lấy toàn bộ thiên địa cự trụ của lớn. Phía trên kia càng là có vô số thần văn gia trì, còn có pháp tắc tại cộng minh. Ngũ hành thần tướng chính là Lý Diệp lấy tự thân ngũ hành đại đạo biến thành pháp tướng hiện hiện, nhưng là giờ phút này lại càng ngày càng mờ mịt, phảng phất sắc biến mất. Cuối cùng, khi thiên địa một tiếng sét nổ vang, nam tôn to lớn thần tướng triệt để biến mất, mà thay vào đó, lại là phiến thiên địa này ẩn ẩn xuất hiện năm cái chỉ có Lý Diệp mới có thể nhìn thấy đạo ấn. Ngũ hành đạo ấn. Hắn cuối cùng đem ngũ hành đại đạo cùng thiên địa tương dung, chân chính làm được đem phiến thiên địa này khống chế tại tay. Đồng thời nhìn kỹ lại, cái kia năm cái cự đại đạo ấn lại ẩn ẩn diễn hóa thành một cái càng cường đại hơn vô cùng năm màu đạo ấn, trong đó chỗ phát ra khí tức liền Lý Diệp đều cảm giác được một trận kinh hồn táng đảm. Đại đế vô địch, cũng không phải là ở chỗ đại đế tu vi, mà ở chỗ đại đế nắm trong tay một phiến thiên địa. Hắn giờ phút này có chút tự lẩm bẩm, không có đi đến cảnh giới kia, là rất khó lý giải cái loại cảm giác này. Đại đạo ngàn vạn, bất luận một loại nào đại đạo pháp tắc đều vô cùng cường đại. Một chút cường giả tuyệt thế cùng thiên tài, thậm chí có thể đồng thời trưởng khống không chỉ một loại thiên địa pháp tắc cùng đại đạo, có thể đối mặt đại đế như cũ không chịu nổi một kích. Cho dù là danh xưng Đông Châu đế bảng đứng hàng đệ nhất Diệp Thiên Đạo, càng là yêu nghiệt vô song. Đồng thời lĩnh ngộ 6 loại đại đạo lực lượng, càng là diễn hóa ra một mảnh lục đạo luân hồi, mặc dù chỉ là hào nhoáng bên ngoài, có thể trong mắt thế nhân lại gần như có thể cùng đại đế tương đương. Thậm chí liền đã từng Lý Diệp, đều cho rằng như thế. Hắn dù là gặp gỡ chân chính đại đế, đều có lực đánh một trận. Có thể cho tới bây giờ hắn mới phát hiện mình trước kia là cỡ nào vô tri cùng buồn cười. Đại đế vô địch. Tuyệt đối không phải hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đương nhiên, trong mắt của hắn đại đế, chính là thời đại thượng cổ loại kia chân chính đem tự thân đại đạo luyện hóa đến cực hạn, cùng bản thân một phương thế giới tương dung đại đế cường giả. Về phần bây giờ tam giới chín vực những ngụy đế kia, trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Còn may là tại phiến thiên địa này, mặc dù nơi này thiên đạo bất quá là một cái hình thức ban đầu, lại so với ngoại giới cái kia không hoàn chỉnh thiên đạo nhiều một tia bản nguyên. Lý Diệp âm thầm may mắn chính mình đi một lần vận khí cất chó. Lấy thiên phú của hắn, nghĩ muốn xung kích đế cảnh cũng không khó. Có thể toàn bộ tam giới chín vực, thiên đạo cũng không hoàn chỉnh, phảng phất tựa như là thiếu một bộ phận. Mà chính là nguyên nhân này, để ngàn triệu năm đến vô số cường giả dù là cuối cùng chứng đạo độ kiếp bất tử, cũng chỉ có thể chứng một cái ngụy đế, căn bản là không có cách thực sự trở thành đúng nghĩa vô địch đại đế. Bao quát Đông Nhạc đại đế ở bên trong, bây giờ tam giới chín vực những đại đế kia cơ hồ đều chính là ngụy đế, lực lượng tuy mạnh, lại duy chỉ có thiếu một loại chân chính để đại đế danh xưng thế gian vô địch át chủ bài. Ngụy đế trung quy là ngụy đế, muốn đem tự thân đại đạo pháp tắc tại một phương thiên địa hoàn mỹ dung hợp, nhất định phải mượn thiên đạo ý chí. Nhưng mà thiên đạo có chỗ không trọn vẹn, căn bản không thể nào làm được. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, hắn bây giờ kỳ thật cũng bất quá là miễn cưỡng mượn tòa sơn cốc này mới làm đến bước này, kỳ thật như cũ có chỗ thiếu hụt. Dù sao tòa sơn cốc này, đã từng vị kia vô địch tồn tại mặc dù muốn sáng tạo cùng diện hóa một cái mới thiên đạo ra, có thể dù sao vẫn là thất bại. Dù là lưu lại mới sinh thiên đạo ước vạn năm đến chậm rãi hình thành, nhưng vẫn là cũng không hoàn chỉnh. Nhưng cũng để hắn miễn cưỡng đem ngũ hành đại đạo triệt để luyện hóa. Ầm ầm. Vòng trời phía trên, tựa như bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Cái kia sâu không thấy đáy hắc ám tựa như là đối với có người dám can đảm nghịch thiên mà đi mà hạ xuống diệt thế lửa giận. Đế kiếp. Ngước đầu nhìn lên, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại hắn lựa chọn đem ngũ hành đại đạo triệt để luyện hóa mới bắt đầu liền đoán được kết quả này. Bất quá cùng hắn trong tưởng tượng đế kiếp có chỗ khác biệt, cũng không biết là có hay không là hắn thân ở mảnh này tam giới bên ngoài, bản thân diễn hóa thế giới nguyên nhân. Cái này đế kiếp khí thế hung hùng, nhưng lại không có hắn trong dự liệu như vậy hung mãnh. Còn tốt, nếu như là chân chính đế kiếp, hiện tại ta còn thực sự không nhất định có hoàn toàn đem nắm. Hắn âm thầm may mắn, tại phiến thiên địa này, bất kỳ người nào bước vào tiến đến đều sẽ mất đi đối với lực lượng trưởng khống. Dù sao trừ phi là tại phiến thiên địa này cảm ngộ đại đạo, nếu không hết thể lực lượng ở đây đều đã mất đi hiệu quả. Dù sao bất kỳ người tu luyện nào, nắm trong tay lực lượng đều đến từ thiên địa, chính là thiên đạo diễn hóa hạ vạn vật pháp tắc chỗ sinh ra. Mà ở nơi này, lại chính là mặt khác một phiến thiên địa, một cái hoàn toàn mới thiên đạo hệ thống. Như thế nào có thể vận dụng trước kia lực lượng? Dù là hiện tại Lý Diệp, đều không vận dụng được bất luận cái gì một điểm chân nguyên, dù là chân nguyên vẫn còn, chính là tựa như một đầm nước đọng. Cũng may hắn nhục thân cường đại, từng đạo thần lôi rơi xuống, đều bị hắn lấy nhục thân gánh vác. Thậm chí những cái kia thần lôi trong mắt hắn, liền gãi ngơ ngỡ cũng không tính. Đến cuối cùng, Lý Diệp trực tiếp há miệng đem từng đạo thần lôi sinh sinh nuốt vào. Trực tiếp luyện hóa đến trong cơ thể mình. Phải biết, đây chính là đế kiếp thần lôi. Dù là bởi vì phiến thiên địa này cực kỳ đặc thù, đế kiếp thần lôi xa không có ngoại giới 1/10 uy lực, có thể Lý Diệp như vậy trực tiếp há miệng đem thần lôi nuốt vào, cũng đầy đủ nghe rợn cả người. Dù sao nhỏ yếu đến đâu thần lôi, cái kia cũng đầy đủ một kích đem bình thường một vị thánh quân đánh cho hôi phi yên diệt. Mấy chục đạo thần lôi, hết thể bị Lý Diệp há miệng nuốt vào. Thậm chí trong cơ thể hắn tạo thành một viên màu tím đen lôi cầu, ẩn ẩn tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Đồng thời theo luyện hóa thần lôi càng nhiều, Lý Diệp nhục thân cũng có biến hóa. Ở trên người hắn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo lôi đình lấp lánh, tựa như trong truyền thuyết trưởng khống thiên địa lôi pháp lôi thần. Nhẹ nhàng một quyền, thậm chí một tia chân nguyên cũng không có đụng tới, lại hóa thành thần lôi hoanh ra. Một quyền lực lượng, khủng bố như vậy. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Lý Diệp cũng không nghĩ tới, chính mình nhàm chán phía dưới thôn vệ thần lôi, dĩ nhiên để hắn nhục thân sản sinh biến hóa. Hắn hiện tại, coi như chân nguyên không sử dụng bất luận cái gì một phân một hào, chỉ là nhẹ nhàng đấm ra một quyền, liền đầy đủ để lúc trước vây công hắn mấy cái kia đại giáo thánh quân hôi phi yên diệt. Có thể nói, hắn hiện tại nếu là động thủ, những đại giáo kia coi như dựa vào thủ sơn đại trận, đều căn bản ngăn cản không nổi hắn một quyền lực lượng. Theo trước 36 trọng thần lôi kết thúc, Lý Diệp sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đế kiếp cùng chia trước 36 trọng thể kiếp cùng sau 36 trọng thần kiếp. Cái trước chính là nhằm vào nhục thân, mà cái sau lại là nhằm vào nguyên thần. Vâng! Bầu trời một sát na hóa thành hỗn độn, không có bất luận cái gì che khuất bầu trời thiên địa dị tượng, phảng phất hết thể đều chỉ là ảo giác. Nhưng là Lý Diệp cả người lại đột nhiên ở giữa kêu lên một tiếng đau đớn. Thần kiếp! Trực tiếp giáng lâm tại hắn nguyên thần bên trên. Trung quanh thiên địa đều phảng phất thời gian biến đến vô cùng chậm chạp, nhưng là Lý Diệp cả người lại là sắc mặt dần dần tái nhợt. Giờ phút này, tại thức hải của hắn chỗ sâu, lại phảng phất là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, một mảnh tận thế cảnh tượng. Chương 3724, Tân Đế sinh ra, tam giới hoành động. Thức hải của hắn đã sớm có thể huyễn hóa ra chân thực thiên địa. Mà giờ khắc này bầu trời bị xé nứt, vạn dặm đen kịt, cái kia từng đạo thần lôi tựa như mưa to giống nhau cút lăn xuống. Liên đã sớm biết đế kiếp kinh khủng nhất, chính là sau 36 trọng thần kiếp, đã sớm chuẩn bị Lý Diệp, đều có chút kinh hồn táng đảm. Lý Diệp nguyên thần tướng mạo cùng bản thể hắn không có khác nhau, lại tựa như bị cầm tù tại một cái biển lửa bên trong. Những hỏa diễm kia phảng phất hàng cổ tồn tại. Thậm chí tản ra liền đỉnh đầu hư không cái kia thần lôi phía sau ý chí đều run lẩy bẩy khí tức. Hỗn độn chi hỏa. Đây mới là Lý Diệp độ kiếp lớn nhất át chủ bài. Cái kia từng đạo khủng bố thần lôi, tại hỗn độn chi hỏa trước mặt tựa như yêu ớt cừu non, thậm chí bị triệt để luyện hóa, hóa thành từng sợi thuần túy nhất linh lực chảy vào đến Lý Diệp trong nguyên thần. Cùng nó nói giờ phút này Lý Diệp tại độ kiếp, không bằng nói căn bản chính là đang cày linh lực. Những đệ kia ngàn triệu năm đến, vô số cường giả nghe đến đã biến sắc, để nhiều ít vô địch tồn tại do dự không tiến không dám bước ra một bước đế kiếp thần lôi, lại giờ phút này biến thành để thăng Lý Diệp nguyên thần phân bón. Vô số thần lôi bị luyện hóa, cuối cùng hóa thành là tinh thuần nhất linh lực làm dịu nguyên thần của hắn. Mà càng là như thế, cái kia đế kiếp càng là khủng bố. Tựa như là cảm thấy có người khiêu chiến quyền uy của nó, nguyên bản tựa như mưa to giống nhau rơi xuống thần lôi càng là lập tức tăng lên một lần trở lên. Cũng mặc kệ như thế nào, tại hỗn độn chi hỏa trước mặt, những này thần lôi trực tiếp bị chuyển hóa, cuối cùng trở thành Lý Diệp nguyên thần tăng lên linh lực nơi phát ra. Không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy. Lý Diệp cười khổ, nhưng lại không biết nếu là bị người biết. Cái kia ngàn triệu năm đến để người nghe đến đã biến sắc đế kiếp, trong mắt hắn cũng chỉ là dùng đơn giản hai chữ hình dung, không biết bao nhiêu đã sớm thuộc đất vàng cổ xưa tồn tại, sẽ từ phía dưới khí nổi trận lôi đình đứng lên chửi ầm lên. Đây chính là đế kiếp thần lôi. Tuy tiện một đạo thần lôi liền đầy đủ để thánh quân vẫn lạc. Càng đừng nói như thế hàng ngàn hàng vạn, tựa như mưa to giống nhau rơi xuống. Tại Lý Diệp trong miệng, dĩ nhiên quá đơn giản. Đương nhiên Lý Diệp cũng không phải không có chút nào lo lắng. Giờ phút này hắn càng thêm lo lắng chính là nhiều như vậy thần lôi bị hỗn độn chi hỏa chuyển hóa. Mặc dù hắn có thể cảm nhận được nguyên thần đang cấp tốc khôi phục, thậm chí nguyên bản bởi vì bị hỗn độn chi hỏa phong ấn bộ phận cũng có buông lỏng. Có thể hắn lại lo lắng một chuyện khác. Tiếp tục như thế, nguyên thần có thể hay không bị no bạo? No bạo? Ước vạn năm đến, có lẽ chỉ có hắn mới có thể trong đầu tung ra như thế một cái lo lắng. Chưa hề có người dám nhận qua nguyên thần no bạo nguy hiểm, bởi vì thế gian căn bản không có người có thể như cùng hắn như vậy, đem độ kiếp xem như thoải mái nguyên thần con đường, lại không người sẽ tại lây dính hỗn độn chi hỏa về sau, còn có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn. Các loại tuyệt đối không thể kỳ tích, lại hết thể ở trên người hắn xuất hiện, có thể nói là trước không có người sau cũng không có người. Sở dĩ loại này lo lắng, thậm chí không ai có thể cho ra đáp án. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Diệp thậm chí từ lúc ban đầu hoảng sợ, đến sau đó nhẹ nhõm, tiếp lấy một mặt khẩn trương. Dần dần, hắn cũng bắt đầu chết lặng. Nguyên thần còn tại tăng cường, thậm chí từ hỗn độn chi hỏa trong phong ấn lại một lần nữa giải phong bộ phận. Chỉ bất quá, cự ly chân chính thoát khỏi hỗn độn chi hỏa, thậm chí triệt để thôn phệ hỗn độn chi hỏa còn có dài dằng dặc con đường muốn đi. Cuối cùng, khi thiên địa thuộc bình tĩnh, vậy thì kết thúc. Nhìn qua dần dần biến mất kiếp vân, Lý Diệp hơi có chút bất mãn. Dù sao trừ nguyên thần có thể hay không bị no bạo loại này từ ngàn xưa không người có thể trả lời lo lắng bên ngoài, hắn phát hiện đám người nghe đến đã biến sắc đế kiếp đối với hắn mà nói ngược lại là để hắn có cơ hội thoát khốn cơ hội. Chỉ tiếc, dòng dã sau 36 trọng thần kiếp, một trọng so một trọng khủng bố, lại vẫn không thể nào để hắn giải phong hỗn độn chi hỏa quá nhiều. Trước đó hắn miễn cưỡng giải phong không đến một thành nguyên thần, bây giờ cũng bất quá khó khăn lắm đem phong ấn giải khai đến một thành khoảng trường. Mặc dù giải khai bộ phận cũng không nhiều, lại làm cho hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên thần tăng cường mang đến biến hóa. Một vệ thần niệm, nháy mắt ngàn vạn dặm. Phải biết, cho dù là thánh quân, ở trong thiên địa thần niệm cũng bất quá bao phủ ngàn dặm. Trừ phi là đi hướng hạ cửu vực, có thể tùy tiện bao phủ số phạm vi trăm ngàn dặm, nhưng là tại thượng tầng giới, giữa thiên địa pháp tắc cùng giam cầm cường đại cỡ nào. Liên đại đế, đều không thể làm được nhất niệm khống chế 10 vạn dặm thiên địa, huống chi là người bình thường. Có thể hắn hiện tại, lại nhẹ nhõm có thể đem chính mình thần niệm bao phủ vạn dặm xa. Thậm chí cái này còn không phải cực hạn của hắn, chỉ bất quá phạm vi bao phủ càng lớn, tiêu hao thần niệm càng nhiều. Có thể nói, hiện tại thuần lấy nguyên thần phán đoán suy luận, hắn so với đại đế đều chỉ có hơn chứ không kém. Đồng thời, theo đế kiếp tán đi, Lý Diệp toàn thân trên dưới càng là tách ra thần quang. Thiên địa dị tượng liên tục xuất hiện, phảng phất có được chân long cổ phượng hiện hiện. Cùng một thời gian, tam giới, mặc kệ là thân ở nơi nào, đều có thể nhìn thấy thiên địa phát sinh dị tượng. Nhất là tu vi đạt đến cảnh giới nhất định cường giả, càng là cảm giác được toàn bộ thiên địa vô số pháp tắc phát ra từng tia kêu khẽ, phảng phất tựa như là tại chứng kiến một vị cường giả sinh ra. Cổ xưa thánh địa, những ngủ say kia vô số vạn năm tồn tại từ trong bóng tối thức tỉnh, mở mắt. Thiên địa dị tượng. Pháp tắc cộng minh. Cái này chẳng lẽ là những tồn tại kia từng cái vô pháp tin tưởng, lại từng cái hốc mắt nở rộ khủng bố quan mang. Thậm chí mấy trăm ngàn năm đều không hề bận tâm trên mặt, đều để lộ ra mánh liệt ao ước. Loại này thiên địa dị tượng, có bao nhiêu năm chưa từng thấy qua. Thiên địa dị tượng, pháp tắc cộng minh, cũng không biết là người phương nào đột phá một bước kia. Nhiều ít vạn năm, lại có người bước ra một bước kia, nhưng lại không biết lần này lại là người phương nào. Những này tồn tại, cái nào không là đã sống vô số tuế nguyệt, lại không cách nào bước ra một bước kia, lại nên đón sinh tử khó liệu đế kiếp, từ đó lựa chọn ngủ say đến chỉ hoãn tử vong. Có thể toàn bộ tam giới, thiên địa dị tượng dưới, lại đem bọn hắn trực tiếp từ trong bóng tối tỉnh lại. Vô số truyền thừa, cổ xưa thế gia cùng đế môn đạo thống, những chiếm giữ kia cao vị cường giả, cũng thế khắc thần sắc phức tạp, thay đổi liên tục. Mấy vạn năm, mô đế môn bầu trời phía trên, một vị lao giả tự lẩm bẩm. Lại là một cái cổ xưa thế gia chỗ sâu, một vị già nua đến cơ hồ nhìn không ra sống bao lâu tuế nguyệt lao nhân ngẩng đầu, phảng phất xuyên thấu vô số không gian, ngóng nhìn tinh không, tân đế sinh ra, thế gian này lại muốn náo nhiệt một hồi. Từng cái cường đại tồn tại, vô địch truyền thuyết, đều bị kinh động. Vô số truyền thừa cổ xưa thánh địa phong trào phun trào. Dù sao loại này thiên địa dị tượng, người bình thường không hiểu, bọn hắn như thế nào sẽ nhìn không ra. Đây rõ ràng là có nhân chứng đạo thành công, trở thành đương thời đại đế về sau, thiên địa sinh ra một loại tường thụy dấu hiệu. Chỉ bất quá loại này dấu hiệu, động một tí mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm, đều chưa chắc sẽ bày ra. Mà Đông Châu, tiên thổ bên ngoài, mọi người vẻ mặt càng là loại nào đặc sắc. Cái kia thiên địa dị tượng bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Nhất là, so với tam giới các nơi, bọn hắn thấy rõ ràng toàn bộ tiên thổ bên trong tựa như thiên địa sơ khai, tiên quang diệu thế hình tượng. Chương 3725, người nào chứng đạo? Thiên địa dị tượng. Vậy mà lại là thiên địa dị tượng. Tiên thổ bên ngoài, Đông Châu các đại môn phái, rất nhiều cổ lao thế lực cường giả dồn dập đều trợn mắt hốt mồm. Thế hệ trẻ tuổi có lẽ còn không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể những sống kia không biết bao nhiêu vạn năm lão bất tử, những đại giáo kia lão tổ cùng thánh quân nhóm, tự nhiên rõ ràng. Thiên địa pháp tắc cộng minh, dị tượng giáng lâm. Đây là tam giới có tân đế sinh ra. Một vị đại giáo lao tổ ngược lại hít một hơi. Tân đế sinh ra. Cự ly bên trên một vị đã có vạn năm trở lên. Lúc ấy cái kia tràng diện rất nhiều người đến nay đều còn ký ức vẫn còn mới mẻ, rõ mồn một trước mắt. Tiên quang là từ luân hồi tháp tiên thổ bên trong xuất hiện, nhất định là có người ở trong đó chứng đạo thành công. Một vị khác lao tổ lớn tiếng nói, trên mặt không che giấu được ghen tị và ao ước. Đại đế, tam giới bên trong, lại phải có một vị đại đế xuất hiện. Hơn nữa còn là từ luân hồi tháp bên trong chứng đạo thành công. Điều này có ý vị gì, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng hơn. Cái này tam giới, lại muốn náo nhiệt, nhưng lại không biết là vị nào thành công vượt qua đế kiếp. Đám người từ lúc ban đầu chấn kinh đến hoảng sợ, tiếp lấy từng cái biểu lộ vô cùng phong phú. Mặc dù bọn hắn đều xác thực tin, gây nên toàn bộ tam giới như thế quy mô thiên địa dị tượng, không ngớt vô số pháp tắc đều sinh ra cộng mình. Tất nhiên là một vị hoàn toàn mới đại đế cường giả. Mà vị cường giả kia cũng 89/10, là tại luân hồi tháp bên trong chứng đạo thành công. Có thể mấu chốt, là người phương nào? Thiên địa dị tượng còn không có kết thúc. Truyền thuyết phàm là có nhân chứng nói, đạt được thiên đạo gia trì, mở thuộc về mình đại đạo, thành làm một đời đại đế, toàn bộ tam giới sẽ kéo dài dòng dã một năm, dị tượng liên tục xuất hiện. Các loại pháp tắc cộng minh. Đúng vậy à, lần trước Đông Châu vị cuối cùng chứng đạo chính là Kỳ Liên Kiếm Đế. Lão Phu còn nhớ rõ dòng dã một năm, toàn bộ Đông Châu trên không đều tràn ngập vô số pháp tắc ánh sáng. Đại biểu trong đó lấy Kỳ Liên Kiếm Đế kiếm chi pháp tắc càng là ngưng tụ thành một đạo vượt ngang Đông Châu tinh hà. Loại nào lóa mắt? Đám người dồn dập gật đầu. Tân đế sinh ra chính là tam giới đại sự, ngàn triệu năm đến. Mặc kệ là Đông Châu vẫn là Đông Châu bên ngoài, phàm là có mới đại đế sinh ra, toàn bộ tam giới đều sẽ hạ xuống các loại dị tượng. Kia là thiên đạo đối với tân nhiệm đại đế một loại chúc phúc, càng giống là một loại tỏ rõ. Đồng thời, cũng là vô số thế lực đưa lên chúc mừng và thiện ý cơ hội. Dù sao một vị đại đế sinh ra, tất nhiên sẽ làm cho cả tam giới cách cục sinh ra cải biến. Mặc kệ là đơn độc khai sáng một cái truyền thừa triệu năm khủng bố đế môn đạo thống, vẫn là một chút cổ xưa đế môn lại có nhân chứng đạo thành công thành vi đại đế, đều đủ để vô số người kinh hồn táng đảm. Dù sao một vị đại đế xuất hiện, có thể là có thể hoành hành toàn bộ tam giới. Liền xem như người cô đơn, cũng không ai dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng lại không biết vị này đại đế là lấy loại nào đại đạo pháp tắc chứng đạo. Đám người dồn dập mê hoặc, đồng thời cũng là tại chú ý toàn bộ thiên địa dị tượng biến hóa. Bây giờ mặc dù tam giới các nơi, vô số người đều có thể nhìn thấy bầu trời biến hóa, nhưng là những cổ xưa kia tồn tại càng thêm để ý, chính là vị này mới đản sinh đại đế đến cùng là người phương nào. Lại là lấy kinh khủng bực nào thủ đoạn xuất thế. Như là mấy vạn năm trước Kỳ Liên kiếm đế, thì là lấy kiếm chi đại đạo thu được thiên đạo đồng ý, toàn bộ tam giới đều tràn ngập khủng bố kiếm ý. Còn có rất nhiều đại đế chứng đạo thời điểm, toàn bộ tam giới loại nào chú ý. Nếu là có thể cùng vị này mới đản sinh đại đế tu luyện cùng một loại đại đạo người, ở sau đó trong một năm, tất nhiên có thể được lợi rất nhiều. Đúng vậy a, cũng không biết người nào sẽ có như thế vận khí. Không ít đại phái đệ tử, đều lộ ra kích động thần sắc. Liền những đại giáo kia trưởng lão bao quát một chút lão tổ, đều có chút để ý. Dù sao một vị đại đế sinh ra, toàn bộ tam giới đều sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Cái kia tiếp tục một năm thiên địa dị tượng cùng pháp tắc cộng minh, không chỉ có riêng chỉ là thiên đạo đối với đại đế ban cho, càng là đối với khắp cả tam giới thiên địa vạn vật một loại ban ân. Là hỏa diễm chi đạo. Không biết hai kinh hô một tiếng, lập tức không ít người đều là mừng rỡ. Những người còn lại đều là mặt lộ vẻ thất vọng cùng đáng tiếc. Mà cái kia kinh hô người chính là một vị đại giáo đệ tử, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, toàn thân càng là hùng hậu hỏa diễm khí tức hiện hiện. Cùng chung quanh thiên địa pháp tắc ẩn ẩn sinh ra từng tia cộng minh. Mà toàn bộ tam giới, không biết có bao nhiêu người cùng vị này đại giáo đệ tử, dồn dập đều là mừng rỡ. Những này người, rõ ràng đều là tu luyện hỏa diễm nhất hệ công pháp thần quyết. Giờ khác này ở thiên địa dị tượng bên trong, phát hiện cùng toàn bộ ngày khế hợp bọn hắn tu luyện công pháp pháp tắc càng thêm thân cận, thậm chí một chút bình cảnh cũng là rộng mở trong sáng, dồn dập đạt được đột phá cùng cảm ngộ. Dĩ nhiên là hỏa diễm đại đạo. Về phần những vẫn chưa kia tu luyện cùng loại công pháp cường giả, tự nhiên là mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng hiện lên ở mặt ngoài. Một vị đại đế sinh ra, mặc dù mang tới là toàn bộ tam giới tiếp tục một năm pháp tắc sinh động, nhưng chân chính có thể thâu được ích lợi nhưng vẫn là cùng vị kia đại đế chứng đạo mở đạo phù hợp những người tu luyện kia. Chính như bây giờ, toàn bộ tam giới phát hiện được lợi mà mừng như điên, chính là tu luyện đồng dạng hỏa diễm nhất hệ công pháp người. Hỏa diễm đại đạo. Không biết là vị nào môn hạ tuyệt thế thiên tài. Mấy vị thánh quân nhìn nhau, mặc dù bọn hắn cũng có thể từ trong đó thu hoạch, bất quá hiệu quả cũng không lớn, đến bọn hắn cảnh giới này trừ phi là chính mình chứng đạo, nếu không cũng bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm, đối với thực lực đề thăng vẫn chưa có bao nhiêu hiệu quả. Lão Phu nhớ kỹ, Tam Thanh Điện Thánh Tử, liền từng tu luyện qua hỏa diễm nhất đạo công pháp. Giờ phút này, Tam Thanh Điện một vị lão tổ mừng rỡ. Bất quá một vị khác thánh quân lại lắc đầu, cũng không phải, Tam Thanh Điện thánh tử mặc dù cũng xông vào đạo này, lại dù sao không phải tu luyện bản mệnh công pháp. Lấy đạo này vượt qua đế kiếp, tất nhiên là lấy hỏa diễm thành tiểu tự thân đại đạo cường giả. Đám người nghe vậy, đều là khẽ gật đầu. Như thế nói đến, chúng ta môn hạ rất nhiều đệ tử tiến nhập luân hồi tháp, người nào lấy này thành đạo. Toàn bộ thiên địa lập tức trầm mặc xuống. Chứ những mừng rỡ kia cảm ngộ thiên địa hỏa diễm pháp tắc người, không ít người đều là khẽ nhíu mày. Từng vị đại giáo thánh tử, đế môn truyền nhân, tại trong đầu của bọn họ thật nhanh thoáng hiện. Những đã sớm kia vẫn lạc, liền lưu tại ngoại giới sư môn trưởng bối trong tay hồn đăng đều dập tắt vỡ vụn tự nhiên không cần cân nhắc, mà hồn đăng như cũ không có dập tắt trong những người này, tất nhiên có người đạt được tiên duyên. Người này tất nhiên cần phải đến trong truyền thuyết tiên nhân lưu lại tiên duyên, nhưng lại không biết là người phương nào như thế may mắn. Bây giờ còn sống các phái đệ tử, bất quá 20-30 người số lượng. Từng vị đại giáo lao tổ đều đang trầm tư. Nhất là còn có môn hạ đệ tử vẫn chưa vẫn lạc, tự nhiên là sắc mặt biến đổi khó lường. Bọn hắn không dám khẳng định đến cùng là người phương nào, dù sao hỏa diễm chi đạo chính là bình thường nhất đại đạo pháp tắc, không ít thiên tài đều có chỗ lĩnh ngộ. Chỉ bất quá có thể cuối cùng lấy này chứng đạo người, lại cũng không dễ phán đoán. Ngược lại là có mấy cái đại giáo lao tổ, sắc mặt đen kịt, bọn hắn môn hạ đệ tử cơ hồ đều đã vẫn lạc, có thể nói lần này luân hồi tháp mở ra đối với tại bọn hắn mà nói chính là tổn thất nặng nề, tự nhiên sắc mặt không tốt.